Nguyên Đạo Thiên Quân nếu hiểu rõ này cướp đoạt đại trận, cái kia phá vỡ liền đơn giản. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Không phải, đồng dạng trận pháp mỗi người bố trí ra tới đặc điểm cùng phong cách cũng là có chỗ khác biệt, cho nên phá trận cũng cần thời gian, bất quá độ khó không lớn. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Ta đây tiếp tục ở lại đây, sư tôn các ngươi đi phá trận, có biến liền trước tiên thông chi ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Nguyên Đạo Thiên Quân liền đi Luân Hồi Thành, cùng Thanh Đế phân thân, Tư Mã Thiên Thịnh phân thân cùng một chỗ tiến hành phá trận. Dạ Thương gọi tới Nộ Lân, khiến cho hắn an bài có phân thân người đi Luân Hồi Thành, bản tôn đi theo chính mình, có việc trước tiên thông chi chính mình. Không phải Dạ Thương cẩn thận, là hắn tại Luân Hồi Cung bên ngoài cướp đoạt đại trận bên trong cảm nhận được uy hiếp, có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, cái kia Thanh Đế đám người khả năng liền không chống lại được. Mỗi ngày nhìn xem Dạ Thương tại trận địa tuyến đầu ngồi tu luyện, có đôi khi còn đeo tàn bộ, tà binh rất tức tối, bất quá tu luyện vô số thời đại, ẩn nhận chi tâm là có, liền đợi đến liệt binh đến. Liệt binh không đến, hắn bắt không được Dạ Thương, ra tay cũng là mất mặt, việc này hắn mặc kệ. Tà binh không ra, Dạ Thương cho dù là muốn chiến cũng không được chiến, nếu như xông vào ma huyết khí bên trong, hắn dễ dàng bị vây đánh, mặt khác Thiên Quân tiến vào ma huyết khí bên trong, thực lực là suy giảm. Nguyên Đạo Thiên Quân, Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh ba người tại Luân Hồi Cung vẻ ngoài xem xét, đồng thời không ngừng khắc họa lấy trận đồ, bọn hắn muốn trước nghiên cứu tốt, sau đó nhất cử phá trận. Hai tháng sau, Nguyên Đạo Thiên Quân bắt đầu tay phá trận, bởi vì đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Theo Nguyên Đạo Thiên Quân trong tay Thánh Linh Thạch đánh ra, cướp đoạt đại trận khí tức càng ngày càng yếu, lúc này ở đại trận khu vực trung tâm, cũng chính là Luân Hồi Cung cửa ra vào trước khoanh chân ngồi một cái lão giả tóc bạc đứng dậy. Lão giả tóc bạc dáng người cực kỳ khôi ngô, thậm chí không thể dùng khôi ngô để hình dung, bởi vì thân cao đã có một trượng nữa, so người bình thường thân thể cao hơn quá nhiều, không quá mức phát như là cỏ khô, mở ra trong hai mắt không có cái gì thần thái. Bất quá hiện tượng này chẳng qua là thời gian qua một lát sự tình. Sau đó một đôi cá chết một dạng con mắt đầy chỗ hào quang, tóc cũng biến thành có sáng bóng. Phá trận, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện vấn đề, này không nên. Lão giả thấp giọng lầm bầm. Tiếp lấy thân thể lóe lên tiến nhập trong trận pháp hướng phía bên ngoài sông, hắn không thể để cho trận pháp bị phá, người nào phá trận hắn giết ai. Cửu giai thi hải, cái này là Thiên Cực Tông cửu giai thi hải, hiện tại là Lăng Thiên dưới lực lượng linh hồn khống chế, nói cách khác Lăng Thiên hạ có khả năng khống chế cửu giai thi hải chiến đấu. Làm cửu giai thi hải xông ra trận pháp trong nháy mắt, Nguyên Đạo Thiên Quân, Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh liền biết không đúng, bởi vì áp chế quá cường liệt. Cửu giai thi hải mang theo quần quần thiên địa đại thế áp chế, không đợi chiến đấu, Nguyên Đạo Thiên Quân ba người liền nhận lấy áp chế. Đáng chết, các ngươi giam phá trận, vậy bản tọa liền giết các ngươi. Lăng Thiên Hạ rất là phẫn nộ, nguyên bản hắn coi là trận pháp này sẽ bị người cho rằng thành phòng ngự trận pháp, có thể tồn tại một quãng thời gian, hậu kỳ cho dù là bị phát hiện, hắn khống chế cửu giai thi hải tử thủ là được, có thể hiện tại liền bị phát hiện, cái kia vấn đề liền tương đối nghiêm trọng. Giết Lăng Thiên quyết định giết, trước đêm có thể phá trận ba người giết chết, đại trận kia có thể tồn tại thời gian liền tương đối dài một chút. Hiện tại Lăng Thiên Hạ cần chính là cái gì, cần chính là thời gian, cướp đoạt đại trận, cướp đoạt bản nguyên khí thời gian. Phong ngự, đây là cửu giai thi hải. Nguyên Đạo Thiên Quân trường kiếm ra tay, đồng thời đối Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh hô một tiếng, mối nguy, đây là ba người bọn họ mối nguy. Không tới nơi này, vậy các ngươi còn có thể sống rất khá, dám đến phá trận, cái kia ba người các ngươi liền chết đi. Lăng Thiên Hạ mở miệng hô một tiếng, liền hướng phía Nguyên Đạo Thiên Quân đánh giết. Trấn áp Thanh Đế điều động thành chủ lớn tỷ. Trước 1468, toàn lực cuộc chiến. Thành chủ hấn tỷ bay ra về sau, Thanh Đế vẻ mặt biến đổi, vô hiệu, thành chủ hấn tỷ vô hiệu, không có bản nguyên chi lực gia trì. Lao giả tóc bạc, phải nói là thao túng lao giả tóc bạc cũng chính là cựu giai thi hải Lăng Thiên Hạ phất tay một đao liền đem thành chủ hấn tỷ chém thành hai nửa. Chém vỡ thành chủ hấn tỷ, Lăng Thiên Hạ thân một cái bay lượn, mang theo cuồng bạo khí tức liền hướng phía Thanh Đế đánh tới, hắn hận nhất liền là Thanh Đế, hiện tại luân hồi đại thế giới là Thanh Đế chủ sự. Mặt khác lúc trước cũng là Thanh Đế chủ ngăn cản hắn đạt được Dạ Thương Thiên Đạo thần khí. Thanh Đế thân thể lui lại, đồng thời vung ra một đạo kiếm khí. Có thể kiếm khí đến Lăng Thiên bên người, uy lực ít nhất hạ thấp một nửa, Lăng Thiên hạ căn bản là không có phòng ngự, mặc cho kiếm khí kia cắt chém ở trên người, tiếp lấy chiến đao hướng phía Thanh Đế chém tới. Kiếm khí đâm vào Lăng Thiên hạ trên thân trực tiếp bị hắn trên thân chấn động năng lượng triệt tiêu, nhưng Lăng Thiên dưới chiến đao cách Thanh Đế đầu không xa. Cũng may nguy cơ thời khắc, Nguyên Đạo Thiên Quân thay lấy Thanh Đế chặn một đao. Bất quá cũng bị chấn lui ra ngoài rất xa, vô phương chống lại, hắn là thiên quân bên trong cường giả, có thể mặt khống chế cửu giai thi hải Lăng Thiên dưới, hoàn toàn không phải là đối thủ, khoảng cách rất lớn, không thể so sánh. Hoàn toàn là nghiền ép, Lăng Thiên Hạ khống chế cựu giai thi hải đối Nguyên Đạo Thiên Quân ba người tiến hành nghiền ép thức công kích, hắn thân thể mang theo thiên địa đại thế, Nguyên Đạo Thiên Quân ba người vô phương chống lại, công kích vô hiệu. Nói cách khác, mặc kệ Nguyên Đạo Thiên Quân ba người phát ra nhiều mãnh liệt công kích, bị thiên địa đại thế áp chế về sau, đều không thể phá vỡ Lăng Thiên dưới hộ thân lồng khí. Bản tọa liền đem cướp đại trận để ở chỗ này, xem các ngươi ai có thể phá, ai dám tới gần, bản tọa giết ai, hôm nay liền giết các ngươi trước ba cái. Lăng Thiên Hạ hiện tại là khí diễm thao thiên, hắn có cái này thực lực chiến đấu. Lăng Thiên Hạ cảm giác mình hết sức có khả năng, tu vi quân chủ lại như thế nào? Trước kia khống chế thiên quân cấp khôi lỗi, có thể chiến thiên quân, hiện đang khống chế cửu giai thi hải có thể đuổi theo thiên quân giết. Bất quá một chút tai hại, Lăng Thiên Hạ cũng là biết đến, cửu giai thi hải tồn tại rất nhiều năm, phải nói là vẫn lạc rất nhiều năm, thân thể đã có chút sơ cứng, năng lượng vận hành không phải hết sức thông thuận, bất quá chém giết Nguyên Đạo Thiên Quân ba người đầy đủ. Có chiến quả cũng là một lát chuyện sau đó, song phương sức chiến đấu không thể so sánh. Thanh đế cùng Nguyên Đạo Thiên Quân đều thi triển qua tuyệt chiêu, có thể Lăng Thiên Hạ không sợ công kích linh hồn, cửu giai thi hải mang theo thiên địa đại thế áp chế một bộ phận, còn lại trực tiếp liền ngạnh kháng, ba người không thể đem hắn như thế nào, cái này là thực lực sai biệt lớn, rất nhiều công kích đều có thể bỏ qua. Lúc này Dạ Thương biết Luân Hồi Cung trước đại chiến, đã có người tới hồi báo, đầu tiên là Nộ Lân Quân quân sĩ bản tôn. Sau đó là Tư Mã Thiên Thịnh bản tôn. Dạ Thương bản tôn xuất quan, mang theo Hạo Thiên Thần Thám cùng phân thân hợp hai là một, ngồi truyền tống trận liền rời đi. Trước khi đi đối đường thành chủ cùng Thần Hổ Thiên Quân đám người bàn giao một tiếng, có chiến đấu liền tận lực ngăn chặn. Hắn là lo lắng tà binh thấy mình không tại sẽ ra tay, nếu như bên này nhân thủ không đủ, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Biết là cựu giai hải cốt xuất hiện, Dạ Thương bản tôn mang theo Hạo Thiên Thần Tháp, phân thân mang theo Bát Long Đỉnh ngồi truyền tống trận liền hướng phía Luân Hồi Đại Thế Giới truyền tống. Màn đêm buông xuống thương đến Luân Hồi Cung trước thời điểm, chính là Thanh Đế gặp nguy cơ thời điểm, cánh tay trái bảng bị Lăng Thiên Hạ phát ra đao mang chém xuống. Dạ Thương Hạo Thiên Thần Tháp hộ thể, Luân Hồi hoành khung ra ngoài, chặn Lăng Thiên Hạ tất sát một đao. Theo kịch liệt tiếng ông ông, Dạ Thương cùng Lăng Thiên tách ra, một chiêu ngạnh bính bất phân cao thấp, Dạ Thương trên người có chiến ý gia trì, tăng thêm lực lượng mạnh mẽ, không có ăn thiệt thòi. Người đáng chết. Chiến đao hướng phía sau lưng cúi xuống. Lăng Thiên dưới thanh âm theo tóc bạc trên người lão giả truyền ra. Là ngươi đang chết, ngươi tội đáng chết vạn lần. Dạ Thương quát lạnh một tiếng, nội tâm của hắn mười phần phẫn nộ, bởi vì Lăng Thiên Hạ không để ý ngàn tỷ sinh linh chết sống, đối Luân Hồi Đại Thế Giới bản nguyên khí tiến hành cướp đoạt. Giết ngươi, ngươi liền biết người nào đáng chết. Lăng Thiên tiếp theo bảy chiến đao liền hướng phía Dạ Thương vào tới. Sư tôn, các ngươi lực trận. Hôm nay không chết không thôi, người nào cũng đừng hòng chạy. Dạ Thương trên thân chiến ý bắn ra. Luân Hồi đón Lăng Thiên dưới chiến đao giết đi qua. Ầm. Theo một tiếng vang trầm hai người lần nữa tách ra. Dạ Thương chiến ý phụ trợ hiệu quả, ngăn cản Lăng Thiên hạ thi triển thiên địa đại thế mang tới mặt trái áp chế, hư vô ý chí cùng quy tắc bùng nổ toàn lực cùng Lăng Thiên hạ chiến đấu, không rơi hạ phong. Trường không thiên địa đại thế là nửa bước đế vương, thân thể năng lượng ẩn chứa cũng chỉ là nửa bước đế vương, ngươi không có thể hùng hăng càng quái. Hai lần ngạnh bính, Dạ Thương cảm giác ra Lăng Thiên hạ khống chế cựu giai thi hải tình huống. Cùng tà binh cấp độ không sai biệt lắm. Dạ Thương không có cảm thấy cái gì, nhưng Lăng Thiên quyết tâm bên trong rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương so Nguyên Đạo Thiên Quân ba người mạnh hơn quá nhiều. Tiếp lấy Dạ Thương là toàn lực chiến đấu, cùng Lăng Thiên hạ không có gì có thể thử, liền là toàn lực chém giết, không chết không thôi. Lại chiến đấu sau mấy hiệp, Dạ Thương lại phát hiện Lăng Thiên hạ cùng tà binh khác biệt, Lăng Thiên hạ khống chế cửu giai thi hải phòng ngự mạnh, nhưng tốc độ không đủ cao, không đủ linh hoạt. Dạ Thương luân hồi phát ra mang, cho dù là hư vô chân khí mang cũng không phá nổi Lăng Thiên dưới phòng ngự, đồng dạng Lăng Thiên hạ chiến đao phát ra đao mang cũng không đả thương được Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương Hạo Thiên Thần Tháp lực phòng ngự cực cường, bắn tung tóe đao mang đối Dạ Thương cũng là vô hiệu. Hai người liền đang cướp đoạt đại trận bên ngoài vùng trời bắt đầu kịch liệt chém giết. Chiến đấu bất phân cao thấp, Dạ Thương thuộc tính cao cấp cùng thân thể mạnh mẽ, cộng thêm chiến ý tu luyện, đền bù thiếu sót của mình. Phân thân. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, phân thân mang theo Bát Long Đỉnh bảo hộ, nắm lấy liệt không gia nhập chiến đoàn. Lúc này Lăng Thiên phát xuống hiện tình huống không đúng lắm, Dạ Thương một cái bản tôn hắn đều bắt không được, hiện tại cộng thêm một cái sức chiến đấu mạnh mẽ phân thân, hắn đừng nói chém giết, tự vệ đều có chút khó. Tàn ảnh thân. Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân, tiếp lấy lại thi triển diệt hồn trảm. Lúc này Dạ Thương diệt hồn trảm cùng dĩ vãng đã không phải là một cái uy lực, hắn nguyên bản lực lượng linh hồn liền vượt xa đồng cấp người tu luyện, hiện tại hắn lại luyện hóa hai giọt dưỡng hồn dịch. Diệt hồn trảm uy lực tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Dạ Thương khống chế hai đạo diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận hướng phía Lăng Thiên Hạ bay đi, tiếp theo là không gian liệt, hai đạo ngưng luyện tới cực điểm lưỡi đao không gian phát ra, hai đạo màu đen sợi tơ hướng phía Lăng Thiên Hạ cắt tới, đó là vết nứt không gian, nếu như bị cắt bên trên, sẽ bị cắt chém thành hai nửa. Diệt hồn trảm cùng không gian liệt phát ra ngoài, Dạ Thương bản tôn thi triển đại đế luân hồi trảm, phân thân thi triển tử vong đại phá diệt trảm, hai cái tuyệt chiêu đều hướng phía Lăng Thiên Hạ bay đi. Lôi đỉnh thủ đoạn, Dạ Thương hiện tại thi triển liền là lôi đỉnh thủ đoạn, vì chính là đánh giết. Dạ Thương cẩn thận, linh hồn hắn phòng ngự rất mạnh. Thanh đế mở miệng hô một câu, hắn có chút bận tâm. Có thể sự thật cùng thanh đế nghĩ không giống nhau, Dạ Thương hai đạo diệt hồn trảm nguyệt nha nhận tại Lăng Thiên Hạ đầu bên ngoài cắt chém, cắt Lăng Thiên Hạ bố trí linh hồn lực phòng ngự, dưới tình huống như vậy, Lăng Thiên dưới linh hồn lực phòng ngự liền hạ thấp. Dạ Thương hai chiêu tuyệt học chớp mắt đã tới. Chương 1469, dùng thương đổi mệnh. Đại đế luân hồi trảm màu tím vầng sáng cùng tử vong đại phá diệt trảm sinh ra ánh sáng màu ngất đem Lăng Thiên Hạ bao phủ. Ngươi liền đi chết đi, Dạ Thương luân hồi thi triển ra cực điểm giết, phân thân liệt không thi triển chính là không gian toàn long sát, đồng thời đánh vào Lăng Thiên Hạ trên thân. Dạ Thương phân thân không gian toàn long sát theo Lăng Thiên dưới phía sau lưng đâm vào, bất quá chỉ đâm vào đi nửa thước liền không đâm vào được. Lăng Thiên dưới cấp độ là thấp, có thể cửu giai thi hải khi còn sống là đế vương cảnh, trong thân thể năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, trong thân thể có thiên đạo đại thế cùng quy tắc năng lượng, Dạ Thương liệt không chỉ có thể tiến vào nửa thước, rơi vào đường cùng. Dạ Thương thi triển thời gian song chấn động tiếp tục chấn động phá hư. Phân thân không có thành tích, nhưng bản tôn không phải như vậy, Dạ Thương bản tôn mạnh mẽ, luân hồi là bản nguyên thần, uy lực không phải liệt không có thể so sánh, trực tiếp đâm vào Lăng Thiên dưới đầu, lưỡi đao ám sát đi vào một nửa, bất quá bị Lăng Thiên dưới tay trái bắt lấy lưỡi đao phía sau cán vị trí. Nhìn ngươi có chết hay không, Dạ Thương tay trái thành chảo tìm tòi, bắt lấy Lăng Thiên dưới bả vai, khống chế Lăng Thiên hạ không thoát ly khống chế, tay phải tiếp tục phát lực. Lúc này Lăng Thiên Hạ còn có linh trí, tay phải chiến đao tốc độ cao đâm ra, hướng phía Dạ Thương ngực đâm ra. Lúc này Dạ Thương gặp phải hai lựa chọn, là muốn sao buông ra Lăng Thiên Hạ tránh né, hoặc là liền phải thừa nhận này một đao. Nhất định phải giết chết này cửu giai thi hải, bằng không lần sau chưa chắc có cơ hội như vậy. Trong lòng quyết tâm, Dạ Thương người vốn éo một thoáng, tránh đi một thoáng tim yếu hại, Lăng Thiên dưới chiến đao đem Dạ Thương ngực phải đâm xuyên. Dạ Thương tay phải mãnh lực rung động, chính là muốn đem Lăng Thiên Hạ đầu sọ xuyên qua, chính là muốn hủy đi Lăng Thiên dưới thần hải. Giang co, Lăng Thiên Hạ run run chiến đao muốn hủy đi Dạ Thương thân thể, Dạ Thương là muốn hủy đi Lăng Thiên dưới thần hải. Tình huống như vậy, Dạ Thương không biết không được, bởi vì Lăng Thiên Hạ khống chế cửu giai thi hải năng lượng cuồng bạo, dạng này giang co, hắn chưa chắc có thể bắt lại. Không có thành tích, Dạ Thương phân thân không kiên trì, rút ra liệt không về sau, lăng không mà lên, một cái xoay tròn tiếp lấy chân phải mãnh lực đá vào luân hồi mạnh đuôi. Đồng thời bản tôn bạo phát toàn bộ chân khí cùng thân thể năng lượng, luân hồi lần nữa phát lực đâm ra. Xoẹt. Vũ khí ma sát xương cốt thanh âm truyền ra, luân hồi trực tiếp đem Lăng Thiên dưới đầu sọ xuyên qua, đem thần hải chìm tới đáy chấn vỡ. Bản tọa nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Thiên hạ hô một câu không có tiếng, bởi vì hắn lưu tại cửu giai thi hải bên trong lực lượng linh hồn bị đánh tan. Dạ Thương một cước đá ra đem cửu giai thi hải đá bay, đá tới mặt đất, hắn rút về tới luân hồi cũng rơi xuống đất, tay phải nắm chiến đao một chút theo trong thân thể rút ra. Dạ Thương ngươi thế nào, thanh đế chạy tới có chút lo lắng hỏi. Nhận lấy một chút bị thương, nhưng vấn đề không lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, trên thực tế hắn bị thương rất nghiêm trọng, cửu giai thi hải năng lượng ẩn chứa cực cường, hiện tại lưu lại tại Dạ Thương bên trong còn có một bộ phận, nay phải từ từ xử lý. Tốt, đây là giải quyết chúng ta luân hồi đại thế giới tai họa ngầm lớn nhất. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, phá trận đi, đây cũng là Lăng Thiên Hạ lớn nhất chuẩn bị ở sau, sẽ không có vấn đề gì, có vấn đề liền kêu gào ta. Dạ Thương phân thân rời đi, nơi này vấn đề giải quyết, huyền hoàng đại thế giới tà binh bên kia cũng muốn chịu lấy. Khống chế Hạo Thiên thần tháp xuất hiện, Dạ Thương đem cửu giai hải cốt thu vào đi chân áp, chính mình cũng tiến nhập thời gian gia tốc tầng cao nhất bắt đầu khôi phục. Nguyên Đạo Thiên Quân ba người bắt đầu phá trận, lúc này bọn hắn không cần đến che giấu giấu, trực tiếp tốc độ cao phá trận, như trước kia hiệu suất là không giống nhau. Dạ Thương ăn sinh mệnh linh dịch tan chữa thương dược, lại bắt đầu bế quan chữa thương, Lăng Thiên dưới một đao kia hết sức sắc bén, đã thương Dạ Thương máu thịt cùng gân mạch, năng lượng còn tại phá hư, Dạ Thương muốn đem luyện hóa, đem hắn bài trừ thân thể. Đây cũng chính là Dạ Thương có thể đứng vững, nếu như chỉ là chúng ta, cái kia chính là bị giết, không bị giết cũng là chạy trốn. Tư Mã Thiên Thịnh hơi xúc động nói, Lăng Thiên Hạ khống chế cửu giai thi hải là uy lực gì bọn hắn biết, ba người bọn họ chịu không được, nếu như không phải Dạ Thương kịp thời chạy tới bọn hắn liền là bị chém giết. Ban ngày ban mặt, giải quyết này cửu giai thi hải, luân hồi thế giới lập tức liền khôi phục. Thanh đế mở miệng nói ra. Nguyên Đạo Thiên Quân gật gật đầu, hắn thấy được Dạ Thương hung hãn một mặt, mới vừa cái kia chính là dùng thương đổi mệnh, không phải ai đều có thể có quyết đoán, thế nhưng Dạ Thương làm được. Lúc này ở Khôn Hạ giới, Lăng Thiên Hạ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết nguyên bản đã thành công nhiệm vụ thất bại, cướp đoạt đại trận chẳng mấy chốc sẽ phá mất, hắn liền một khối báo hòa linh nguyên thạch đều không có lấy tới. Tông chủ chúng ta làm sao bây giờ biết tình huống? Lăng Thiên Vũ mở miệng hỏi. Không có cách nào, lần này là triệt để thất bại, mà lại luân hồi đại thế giới bầy không có chúng ta nơi sống yên ổn, bắt kịp một bên nói rõ lý do, nhìn một chút bên trên có thể hay không tha thứ chúng ta. Lăng Thiên Hạ suy nghĩ một chút nói ra. Thiên Cực Tông trước mắt tại Khôn Hạ giới là an toàn, thế nhưng đợi đến tinh vực loạn lưu yếu bất thời điểm, luân hồi đại thế giới thế lực là có thể bắt truyền tống trận tiêu diệt bọn hắn, cho nên hắn nhất định phải làm định rời đi. Người tông chủ kia cũng muốn làm hai tay dự định, phân thân đi thiên giới, cùng tông môn tổng bộ nói rõ lý do, đi vậy chúng ta đều trở về, nếu như bọn hắn không tha thứ, đối với chúng ta ra tay độc ác, tông chủ tổn thất cũng chỉ là phân thân. Lăng Thiên Vũ mở miệng nói ra. Lăng Thiên Hạ gật gật đầu. Hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn, không biết thiên giới Thiên Cực Tông sẽ xử lý như thế nào, có thể hay không lại cho hắn cơ hội. Dạ Thương phân thân trở lại huyền hoàng đại thế giới trận địa thời điểm, nhìn thấy ra ma huyết khí trận doanh tà binh. Nguyên bản do xét đến Dạ Thương không tại, tà binh là muốn xuất chiến, có thể thấy Dạ Thương xuất hiện, liền bỏ đi ý nghĩ này, trực tiếp lui về. Nhìn xem tà binh lui về, Dạ Thương ngay tại ma huyết khí bên ngoài bắt đầu tu luyện chiến ý. Thế giới hiện thực 3 ngày thời gian. Dạ Thương bản tôn tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong tu luyện 5 tháng, lúc này mới đem thương thế khôi phục tốt, chủ yếu là một đao kia năng lượng ẩn chứa quá dữ dằn. Khôi phục được không sai biệt lắm, Dạ Thương ra đến xem Nguyên Đạo Thiên Quân 3 người phá trận, 3 ngày thời gian bọn hắn đã đem luân hồi cùng bên ngoài cướp đoạt đại trận phá đi một nửa. Cảm giác như thế nào? Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương hỏi. Rất tốt, thật cao hứng, chúng ta giải quyết một cái thai hoàng ẩm, một cái lúc nào cũng đều uy hiếp chúng ta cựu giai hải cốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngoại trừ ngươi, ai cũng chiến không được hắn, tâm khổ ngươi. Nguyên Đạo Thiên Quân vừa cười vừa nói. 6 ngày đi qua, cướp đoạt đại trận hoàn toàn bị phá mất, quay cuồng sương mù không thấy, Luân Hồi Cung xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Dạ Thương đi tới Luân Hồi Cung trước, Luân Hồi Thế Giới bản nguyên thân xuất hiện, hai mắt một mực nhìn lấy Dạ Thương, xem ra bản tôn cho ngươi một đạo vòng về bản nguyên khí, còn thật thành nhân quả, ngươi nếu là không phát giác, cái kia Luân Hồi Đại Thế Giới liền tiến vào liền phá diệt giai đoạn. Luân Hồi Cung bản nguyên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tôn giả tình huống bây giờ như thế nào, bị lược đoạt bản nguyên khí sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chương 1470, Bát Ma Huyết Chủng. Bị lược đoạt một điểm, tại đây bên trong. Luân Hồi Thế Giới bản nguyên bản lĩnh cánh tay vung lên, tại phá vỡ trận pháp hạch tâm, một khối lộ ra thanh quang linh thạch bay lên, rơi xuống Luân Hồi Thế Giới bản nguyên bản lĩnh bên trong. Không có chuyện gì liền tốt. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng chân thật, Luân Hồi Đại Thế Giới bản nguyên không có việc gì. Như vậy hết thể đều an ổn. Bản tôn đối với người nào có đề phòng, đối ngươi cũng không có, ngươi đối luân hồi đại thế giới công đức vô lượng, bản tôn có thể giúp ngươi cũng có hạn, về sau có chuyện gì cần bản tôn hỗ trợ, liền đến nơi này. Vòng về bản nguyên thân mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, này chút cũng là Dạ Thương phải làm. Dạ Thương gật gật đầu. Thanh Đế bọn người đối luân hồi cung bản nguyên túi thấp người, bởi vì bọn hắn làm được không đủ, mới khiến cho luân hồi đại thế giới gặp kiếp nạn này khó. Cũng không thể toàn trách các ngươi, bất quá các ngươi cũng phải nỗ lực, vì sao lại có cảm giác bất lực? Bởi vì các ngươi không đủ mạnh. Luân Hồi Thế Giới bản nguyên thân nhìn Thanh Đế ba người liếc mắt, sau đó lần nữa ném ra một vị thành chủ ấn tỷ cho Thanh Đế, nguyên bản không có bản nguyên lực ra chỉ thành chủ ấn tỷ đã phá toái. Dạ Thương, ngươi trong thân thể có bản tôn bản nguyên lực, nếu như cái kia bản nguyên lực có phản ứng, cái kia chính là bản tôn muốn gặp ngươi, nhớ kỹ, bản tôn có lẽ sẽ không thấy bất luận cái gì người, nhưng nhất định sẽ gặp ngươi. Lần nữa bàn giao một câu, Luân Hồi Thế Giới bản nguyên thân rời đi, hắn bản nguyên khí bị lược đoạt, hiện tại mặc dù cầm về, nhưng cũng muốn khôi phục. Sư tôn, ta đây về trước Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên kia cục diện cũng rất trọng yếu. Dạ Thương đối Thanh Đế nói ra. Thanh Đế gật gật đầu, chuyện bên này hắn phân thân là có thể xử lý, Luân Hồi Đại Thế Giới lại không có mối nguy, Thiên Cực Tông, Cửu Giai Hải Cốt Dạ Thương đều tiêu diệt, còn có cái gì có thể uy hiếp được Luân Hồi Đại Thế Giới? Thanh Đế, bản tọa muốn về Nguyên Đạo Thiên. Có chuyện một cái truyền tin liền đến. Nguyên Đạo Thiên Quân cho Thanh Đế một cái truyền tin thủy tinh sau cũng rời đi, cái kia một bên cũng là thoát thân không ra. Thanh Đế, làm phức tạp chúng ta nhiều năm vấn đề, cuối cùng giải quyết, chờ Khôn Hạ giới bên ngoài tinh vực loạn lưu yếu bớt, chúng ta liền bắt truyền tống trận giết đi vào, một cơ hội nhỏ nhoi không cho bọn hắn, quá tiện, mặc cho bọn hắn tại Khôn Hạ giới dày vò, như vậy Khôn Hạ giới cũng hủy. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Trong tay bọn họ chẳng qua là có hai cỗ Kình Thiên Cự đầu cấp khối lỗi. chúng ta chỉ cần mắc nối được truyền tống trận, là có thể giải quyết bọn hắn, xác thực không thể tùy ý bọn hắn lại dày vò. Thanh đế gật gật đầu. Dạ Thương đến huyền hoàng đại thế giới, nên đón hắn là tiệc ăn mừng, hắn đánh giết tiêu diệt thiên cực tông cửu giai thi hải, này là không tầm thường đại hỷ sự, có thể nói cho luân hồi đại thế giới một cái an ổn. Dạ Thương trong lòng cũng thật cao hứng, liền cùng mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện. Đường huynh, ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại chúng ta đem nơi này vây khốn, bọn hắn chỉ chiếm lĩnh một chút khu vực, đối huyền hoàng đại thế giới bản nguyên tổn thương hẳn không phải là rất lớn. Thanh đế mở miệng nói ra, chủ nếu là không có đường giải quyết, này ma huyết khí bao phủ đạt được khu vực, chúng ta không đánh vào được, chỉ có thể bị động phòng ngự, cũng là sầu người. Đường Kiếm Phong thở dài một hơi, chúng ta quân đoàn đã tạo thành vây kín, nói cách khác ổn định trận cước, sau đó phải giải quyết liền là đối phương ma huyết tà trùng, giải quyết cái này, cái kia vấn đề liền không lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, ma huyết tà trùng là cái gì chúng ta cũng không biết, nghĩ giải quyết cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Vũ Lăng Sơn chủ trong giọng nói cảm giác bất lực cũng rất mạnh, hắn biết rõ, nếu như không phải Dạ Thương cùng mặt khác thiên quân tại đây bên trong giúp đỡ chấn thủ, huyền hoàng đại thế giới đã luôn hãm. Trên thế giới không có khó giải sự tình, chẳng qua là điểm tìm tới cùng không tìm được mà thôi, ma huyết tà trùng lại như thế nào, hẳn là có khắc tinh, không có khắc tinh cũng muốn khắc tinh. Dạ Thương mở miệng nói ra, nói rất có đạo lý, chúng ta dụng tâm ngẫm lại, biện pháp nhất định sẽ có. Hải Vương phủ chủ gật gật đầu. Uống một chút say rượu, Dạ Thương bản tôn tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp tiếp tục tu luyện, hắn giọt thứ 3 dưỡng hồn dịch còn không có luyện hóa hoàn tất, ý chí còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ, đó là cơ sở, quyết định thực lực cảnh giới cơ sở. Tu luyện mấy ngày, Đường Kiếm Phong đi tới tại trước trận tu luyện Dạ Thương bên người. Đường thành chủ có chuyện, Dạ Thương đứng dậy. Đúng vậy, mọi người chúng ta thương nghị qua, nghị phải giải quyết ma huyết tà trùng, làm sao cũng phải bắt đến 1-2 con, dạng này chúng ta mới có thể đi vào đi nghiên cứu. Nhìn một chút sơ hở ở nơi nào, chúng ta những người khác không được, cho nên bản tọa chỉ có thể tới tìm ngươi. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, muốn bắt ma huyết tà trùng, chỉ có đến đối phương ma huyết khí trận trong doanh đi bắt, cái này sống người khác không làm được, đừng nói có tà binh, cái này nửa bước đế vương cảnh cường giả tại, liền là những thiên quân kia cấp quân chủ bọn hắn liền không chống lại được, ma huyết khí bên trong cái kia là đối phương thiên hạ. Được, ta muộn một chút đi vào bắt hai cái ra tới. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Vấn đề này liền phải hắn làm, điểm này hắn hiểu được. Nghỉ ngơi một ngày, nửa đêm thời điểm Dạ Thương bản tôn động, tại phân thân còn tại lúc tu luyện bản tôn xuất phát. Dạ Thương ở tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong, khống chế Hạo Thiên Thần Tháp tiến vào ma huyết khí bên trong, hắn rất cẩn thận, lần này không vì chiến đấu, là vì cầm tới ma huyết tà trùng. Lực lượng linh hồn dò xét thời điểm, Dạ Thương cũng tránh khỏi một chút khu vực, là tà binh chỗ khu vực. Cao thủ cảm giác hết sức mẫn cảm, nếu như Dạ Thương lực lượng linh hồn quét qua, cái kia tà binh khả năng liền sẽ phát hiện. Điểm này Dạ Thương có thể tránh khỏi, hắn tại ma huyết trận doanh bên ngoài phân thân, lực lượng linh hồn liền là nên ngang càn quét, liền không có người nào. Khóa chặt tà binh vị trí, Dạ Thương bản tôn lực lượng linh hồn không đi đụng vào khu vực kia chính là. Khu vực khác dò xét tra một chút vấn đề liền không lớn. Ma huyết giới vực chiếm lĩnh khu vực cũng không tính lớn, cũng chính là phương viên mấy chục vạn dặm, quân đoàn là cùng huyền hoàng đại thế giới giằng co, phía sau cũng là trống không khu vực. Bất quá có quân vương đội ngũ tuần tra. Dạ Thương khống chế Hạo Thiên Thần Tháp bay lượn, tốc độ rất nhanh, có mạnh mẽ lực lượng linh hồn bao bọc, cũng không có cái gì năng lượng ba động truyền ra. Phi hành một hồi, Dạ Thương ra Hạo Thiên Thần Tháp, tiếp lấy năng lượng phong tỏa khu vực này, cánh tay phải vung lên, cắt ra không gian bích lũy, liền tại không gian loạn lưu bên trong bay lượn, hắn muốn tìm ma huyết tà trùng, đến mức nói ma huyết tà trùng ở nơi nào, hắn cũng không biết, liền muốn dò xét lấy tìm kiếm. Phương viên mấy chục vạn dặm, đối Dạ Thương tới nói không tính là gì khoảng cách, dò xét trong chốc lát, Dạ Thương liền có phát hiện, khi đó một cái đặc thù khu vực, có không ít người thành viên trông coi, có là thiên quân dẫn đội, quân chủ đội ngũ. Nơi này có bay múa đầy trời ma huyết tà trùng, bất quá Dạ Thương cảm thấy mong muốn trộm đạo bắt được ma huyết tà trùng là không thực tế, chỉ có thể ra ngoài giết. Bắt được ma huyết tà trùng về sau, trực tiếp rút đi, cho dù là tà binh đến, hắn cũng có thể rời khỏi, đến ma huyết khí bên ngoài, cái kia muốn làm sao chiến cũng không đáng kể. Sau khi có quyết định, Dạ Thương trực tiếp ra tay rồi, tay trái vung lên cắt ra không gian bích lũy liền liền xông ra ngoài. Chương 1471, Phẫn nộ tà binh. Ma huyết tà trùng nói là côn trùng, kỳ thật bằng không thì, hắn cái đầu rất lớn, có hai cái to bằng đầu người, trên người có vảy màu đỏ ngỏm, trong miệng phun động lên chính là sương mù màu máu, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, mặt khác cánh cùng móng vuốt cũng cùng đao thép một dạng, tu vi đều là vấn hư cấp độ. Dạ Thương sau khi xuất hiện, đầu tiên là Hạo Thiên Thần Tháp cửa ra vào mở rộng, vòng xoáy năng lượng xuất hiện, bọc lấy 20 con ma huyết tà trùng, đem hắn kéo vào Hạo Thiên thần tháp. Bắt ma huyết tà trùng đồng thời, Dạ Thương Luân Hồi thi triển ra Đại Đế Luân Hồi Trảm hướng phía trông coi nơi này thiên quân đánh tới. Dạ Thương xuất hiện quá đột nhiên, này chút trông coi người nào cũng không nghĩ tới, đối với Dạ Thương hết thảy tà binh quân đoàn người đều có ấn tượng, trông thấy Dạ Thương xuất hiện, cái này thiên quân đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy xoay người chạy, đồng thời hô hào người thông chi tà binh. Cái này thiên quân chạy tốc độ rất nhanh, nhưng Dạ Thương Đại Đế Luân Hồi Trảm kích phát vầng sáng càng nhanh, trực tiếp đưa hắn bao phủ. Phá! Cái này thiên quân gào thét lớn, trên người năng lượng hướng phía đầu trùng kích. Dạ Thương không nói bất luận cái gì lời, Đại Đế Luân Hồi Trảm có hiệu quả, tiếp lấy tràn đầy hư vô năng lượng bao quanh luân hồi thi triển ra hư vô cực điểm sát, trực tiếp đem cái này thiên quân đầu sọ xuyên qua, đem hắn thần hải chấn vỡ. Thi thể cũng muốn cầm trở về nghiên cứu, Dạ Thương cánh tay vung lên, liền đem này thiên quân thi thể thu vào chữ vật giới chỉ. Hạo Thiên thần tháp vòng xoáy năng lượng nhấp nhô, theo Dạ Thương bay lượn, đem tính ra hàng trăm ma huyết tà trùng bị Dạ Thương thu vào Hạo Thiên thần tháp. Dạ Thương không có đánh giết cái kia chút gì quân chủ, hắn không hứng thú, hắn bay lượn ở giữa đem ma huyết tà trùng hướng phía Hạo Thiên thần tháp bên trong thu lấy, thu nhiều lấy một chút, đối với địch nhân tổn thương liền lớn hơn một chút. Một bên bay lượn, một bên thu lấy, Dạ Thương hướng phía đường trở về bay lượn. Bay ra một nửa khoảng cách, Dạ Thương bị tà binh đối diện ngăn trở, tà binh là đạt được dưới trướng quân sĩ hồi báo ra tới chặn đường, lúc này Dạ Thương động tác lớn, năng lượng ở vào bùng nổ trạng thái, hắn một thoáng liền dò xét tra được. Đáng chết, ngươi dám đi vào, bản tôn hôm nay liền chém giết ngươi. Tà binh rất là nổi nóng, bởi vì Dạ Thương đây là miệt thị hắn, mặt khác dưới trướng một cái thiên quân ngã xuống, hắn cũng biết. Ngươi đã sớm muốn chẳng ta, có thể làm đến sao? Rõ ràng. Dạ Thương đáp lại một câu, tiếp lấy thời không ý chí hộ thể, hộ thân lồng khí hướng phía tà phía trước cắt chém, rạch ra một đầu đường vòng cung, tránh qua, tránh né tà binh nhanh chóng nhanh rời đi. Nhìn thấy Dạ Thương tốc độ, tà binh vẻ mặt biến đổi, tiếp tục đuổi giết, kỳ thật liền là truy, giết cùng trước mắt cục diện không có quan hệ gì. Phương diện tốc độ tà binh không có bất kỳ cái gì ưu thế, liền là tại phía sau đuổi theo. Thời gian qua một lát Dạ Thương liền lao ra ma huyết khí phạm vi bao phủ, tiếp lấy xoay người lại nhìn về phía tà binh, mặt khác phân thân cũng chạy tới cùng bản tôn hợp hai là một. Không đuổi. Dạ Thương nhìn đứng ở ma huyết khí rịa tà binh mở miệng nói ra. Chiến đao hướng phía Dạ Thương gật một cái, tà binh thân thể lách mình liền trở về ma huyết khí bên trong, tại ma huyết khí bên ngoài, hắn là chiến không dưới Dạ Thương. Đường Kiếm Phong cùng Thanh Đế bọn người chạy tới. Bị phát hiện, vậy liền lại tìm cơ hội. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Là bị phát hiện, bất quá kết quả cũng khá, bắt một chút ma huyết tà trùng trở về, còn thuận tay giết chết một cái thiên quân. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn chú ý tới Đường Kiếm Phong nói chuyện thời điểm, là có một chút thất vọng. Thuận tay làm chết một cái thiên quân, lời này nhường Đường Kiếm Phong cùng Thần Hổ Thiên Quân đám người hết sức im lặng. Thiên quân thuận tay liền giết chết, lúc nào thiên quân như thế rắc rưởi. Phải biết bọn hắn cũng là thiên quân. Đến lều vải lớn bên trong, Dạ Thương nhận lấy Mạn Đà La đưa tới tiệc trà xạ giao uống một ngụm. Đối phương ma huyết tà trùng rất nhiều, cứ điểm kia bên trong ma huyết tà trùng bị ta bắt 1/3, muộn một chút các vị chậm rãi nghiên cứu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta những người này bên trong, luyện đan sư không ít, cầm lấy ma huyết tà trùng nghiên cứu một chút, xem nhìn cái gì có thể khắc chế, nếu như có thể nghiên cứu ra tính nhắm vào độc dược, cái kia là có thể giải quyết cái này mối nguy. Hải Vương phủ chủ gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương theo Hạo Thiên thần thám bên trong lấy ra vài đầu ma huyết tà trùng cho Hải Vương phủ chủ cùng Đường Kiếm Phong đám người. Ma huyết tà trùng có thể thôn phệ bản nguyên khí, có thể phóng thích ma huyết khí, cũng hết sức dũng mãnh. Hiện tại Dạ Thương là dùng Hạo Thiên thần tháp chấn áp, tại Hạo Thiên thần tháp bên trong một tầng bên trong đưa chúng nó chấn áp đến xích sao. Tốt, này chậm rãi nghiên cứu. Đường Kiếm Phong đối Dạ Thương gật gật đầu, nội tâm của hắn có chút phức tạp, huyền hoàng đại thế giới sự tình, bọn hắn không giải quyết được, đều muốn ỷ vào Dạ Thương. Đừng sợ giết chết, ta chỗ này rất nhiều, lần này không chỉ là bắt trở lại nghiên cứu, ta bắt mấy trăm con đối ma huyết tà trùng bầy cũng là một cái đả kích, mặt khác các vị nghiên cứu một chút này là chủng tộc gì, ta cảm giác khác với chúng ta. Dạ Thương đem vị kia bị hắn giết chết thiên quân thi thể đem ra. Hải Vương phủ chủ nhìn một chút, nhìn xem giống nhân loại, nhưng thực tế không phải, hắn không có đan điền, trong thân thể năng lượng rất đủ, lực lượng tương đối mạnh, loại tình huống này, chúng ta trong chiến đấu công kích đối thủ đan điền chiến thuật vô dụng. Không sai, công kích đan điền không đả thương được năng lượng căn cơ, bất quá cũng may bọn hắn thần hải giống như chúng ta, vẫn là sợ công kích. Đường Kiếm Phong mở miệng bổ sung một câu. Chắc không được lúc trước chiến đao giết tới bụng của bọn nó, hiệu quả không tốt, năng lượng của bọn hắn phát lực điểm tại trên đầu. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi người quân chủ này đã thành thiên quân ác ngộng, đảo dưới tay ngươi thiên quân không ý ta. Lưu Hương thiên quân mở miệng nói ra, ta bản không nguyện ý tiến hành giết chóc, nhưng người nào động ta người bên cạnh, đụng đến ta phải bảo vệ hết thảy, vậy cũng chỉ có giết. Dạ Thương mở miệng nói ra, ma huyết giới vực thiên quân đã bị Dạ Thương là chém giết ba vị, đây là ghê gớm chiến tích, đó là thiên quân, ba đại thế giới bảy thật lâu không có chuyện như vậy phát sinh. Các ngươi đem cái này thi thể cũng cầm lấy đi nghiên cứu, tài nguyên ta liền thu. Dạ Thương cười cười, đánh giết một cái thiên quân, chữ vật giới chỉ hắn tự nhiên là thu lấy. Thiên quân thi thể, Dạ Thương lấy ra mọi người nghiên cứu, cái kia cửu giai thi hải hắn là muốn chính mình trước nghiên cứu một chút, đế vương cảnh là truyền thuyết, thần võ đại thế giới, luân hồi đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới bảy, vô số thời đại cũng không có ra một cái đế vương cảnh người tu luyện. Bất quá lúc này Dạ Thương đằng không ra thời gian, bản tôn tu luyện ý chí, đó là quan hệ đến cảnh giới cùng cấp độ tăng lên, mảy may không thể bị dở dang. Phân thân mà hắn lại muốn tu luyện chiến ý, cho nên việc này muốn hướng phía sau đẩy đẩy. Tà binh 10 phần phẫn nộ, tổn thất hàng loạt ma huyết tà trùng, này cho bọn hắn công chiếm huyền hoàng đại thế giới mang đến rất nhiều phiền toái, không thể thôn phệ thế giới bản nguyên khí, vậy bọn hắn chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới lại có ý nghĩa gì? Mấy trăm đầu ma huyết tà trùng đều là thành niên, mong muốn lại sinh sôi ra tới, là cần thời gian. Tà binh trên người bây giờ tràn đầy sát ý, bởi vì Dạ Thương xáo trộn kế hoạch của hắn, ngăn trở hắn tiến công bước chân không nói, mà lại trì hoãn ma huyết giới vực chinh chiến thời gian. Chương 1472, giết chóc chiến thuật. Xuất chiến. Phẫn nộ tà binh quyết định ngày mai xuất chiến, cùng Dạ Thương quyết nhất tử chiến. SS. Biết Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều mạnh, tà binh tại ma huyết giới vực bản tôn cũng chạy đến, mặt khác hắn cũng triệu tập tà binh quân đoàn cùng thiên sát quân đoàn quân chủ, hết thể 16 vị thiên quân. Tà binh quân đoàn còn có 9 vị thiên quân, thiên sát quân đoàn là 10 vị thiên quân biên chế, nhưng lưu lại 3 vị trấn thủ ma huyết thành, tới 7 vị. Tà binh quyết định, liền là ngày mai quyết nhất tử chiến. Dạ Thương ở tại trong trướng đồng uống trà, lúc này Đường Kiếm Phong, Thanh Đế cùng Thần Hổ thiên quân tới. Sư tôn, hai vị thiên quân tới, ngồi. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Dạ Thương, chúng ta phát hiện một vài vấn đề, mới vừa ở nghiên cứu ma huyết tà trùng thời điểm, không cẩn thận giết chết một đầu. Kết quả chính là năng lượng tán đi năng lượng bên trong có lấy huyền hoàng đại thế giới bản nguyên khí, mặt khác lưu lại ma huyết khí nang. Điều này nói rõ ma huyết tà trùng là chúng nó tiến công huyền hoàng đại thế giới không thể thiếu một bộ phận, ngươi cướp đoạt bọn hắn ma huyết tà trùng, đối phương có thể sẽ thẹn quá hóa giận, sẽ phát động quyết chiến. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, vậy liên chiến, ác ma kia thống soái ta tới đối phó, mặt khác ta mặc kệ, các ngươi nhìn xem an bài. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương không muốn phiền toái, nên làm hắn làm, những chuyện khác có người phụ trách liền tốt, như thế thiên quân tại, một số việc hắn nói chuyện cũng không thích hợp. Vậy được, chúng ta đem có thể triệu tập nhân thủ, đều triệu tập tới, hiện tại ngoại trừ nơi này địa phương khác là an ổn, tiếp xuống toàn lực tiến hành nơi này chiến đấu. Thần Hổ thiên quân mở miệng nói ra, lo lắng Dạ Thương cướp đoạt ma huyết tà trùng, ma huyết giới vực sẽ thẹn quá hóa giận, Thần Hổ thiên quân cùng Thanh Đế lập tức triệu tập hết thể thiên quân đến. Dạ Thương ngươi trở nên thông minh. Cơ trí rất nhiều. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Lời này nói như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Học xong để cho mình đơn giản một chút, học xong né tránh một chút có khả năng không khiêng ở đầu vai bên trên trách nhiệm. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Kỳ thật đâu, một người có thể làm được sự tình, cứ như vậy nhiều, làm đến chính mình nên làm là đủ rồi. Ác ma kia thống soái ta có thể chiến, vậy liền ta khiêng, đến mức mặc khác đối thủ, người sư tôn kia những người khác ra sức liền tốt. Dạ Thương nhìn một chút chỉ huy lều lớn hướng đi nói ra. Rất nhanh ngoại trừ Nguyên Đạo Thiên Quân không tới, mặt khác Thiên Quân đều đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới Hải Vương Thành. Dạ Thương không có tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp, bản tôn cùng phân thân hợp hai là một, liền ở tại Ma Huyết Khí ngoại tu luyện chiến ý, bất quá hắn cảm giác ma huyết khí có chút yếu đi. Tình huống như vậy nhường hắn hiểu được là chính mình đoạt mấy trăm ma huyết tà trùng nguyên nhân. Bình minh, không thấy một tia ánh nắng, không thấy một áng mây màu. Thiên vẫn là cái kia thiên. Trên không quay cuồng là năng lượng mây, mang theo đẻ nén sơ xác tiêu điều khí tức mây năng lượng. Quay cuồng mây năng lượng mang theo sơ xác tiêu điều khí tức không ngừng cùng ma huyết khí trung đụng. Giao phong, đây là thế giao phong, Dạ Thương nhìn một chút liền có một ít xúc động, trên thân chiến ý mang theo sơ xác tiêu điều khí tức. Lúc này ma huyết khí chấn động, tà binh xuất hiện tại ma huyết khí bên ngoài. Ha ha, xem ra ngươi thật đúng là tổn thất không nổi, muốn cùng chúng ta chết bóp, vậy được, tới đi. Ta xem các ngươi đến cùng có thực lực gì. Dạ Thương cúi xuống luân hồi nhìn xem tà binh nói ra. Bản tôn nếu tới, tự nhiên có thể san bằng các ngươi huyền hoàng đại thế giới. Tà binh lạnh giọng nói ra. Lời rất lớn, có thể không có tác dụng gì, muốn xem thực lực, hôm nay ta liền đem lời đặt ở này, các ngươi rước lấy phiền phức, hôm qua không tính là giết, hôm nay bắt đầu ta Dạ Thương đại khai sát giới, giết tới các ngươi nhân mã tinh quang, sau đó lại đến các ngươi ma huyết đại thế giới giết. Dạ Thương trên người chiến ý hướng phía tứ phía nhộn nhạo, chiến ý bên trong mang theo sơ xác tiêu điều khí tức cùng trên không mây năng lượng hô ứng. Ngươi hù dọa người nào? Hôm nay là bản tôn muốn mở giết. Ta binh nổi giận, Dạ Thương một cái quân chủ như thế không nể mặt hắn, hắn cho tới bây giờ sao mất mặt như vậy qua. Lúc này Tà binh sau lưng xuất hiện nhân mã, 16 vị thiên quân xếp thành đội, phía sau là hai cái quân đoàn. Bất quá người lập tức, ma huyết giới vực cũng không chiếm cư ưu thế, lúc này ba cái đại thế giới thiên quân ngoại trừ nguyên đạo thiên quân đều đến, lúc này đang từ truyền tống trận đi tới. Nguyên bản bọn hắn đều tại Hải Vương Thành, bên này muốn chiến đấu, đạt được tin tức, bọn hắn liền chạy tới. Tà binh khắp khuôn mặt là khiếp sợ, bởi vì hắn chỉ dò xét, ma huyết khí bên ngoài cùng tà binh quân đoàn rằng co trận doanh, hiện tại xuất hiện nhân mã hắn không có tính ra đến. Tới đi. Ngươi muốn chiến, chúng ta liền bồi ngươi chiến, người tới cho ta ngăn chặn hắn, ta trước mở giết. Dạ Thương thân thể chấn động, bản tôn cùng phân thân một phân thành hai, tiếp lấy vạch ra hai đầu đường vòng cung liền hướng phía đối phương trận doanh phóng đi. Ra tay liền là tuyệt chiêu. Dạ Thương bản tôn thi triển đại đế luân hồi trảm. Phân thân thi triển tử vong đại phá diệt trảm đối hai cái tà binh quân đoàn quân chủ liền phát ra, đồng thời cùng tại phía sau là diệt hồn trảm. Đáng chết. Tà binh thân thể chớp động, một đạo đao cương liền hướng phía Dạ Thương bản tôn cùng mục tiêu ở giữa chém giết tới, hắn biết mình bộ hạ là ngăn không được Dạ Thương, nhất định phải ra tay. Lúc này Dạ Thương trên người chiến ý hoàn toàn bắn ra, thời không năng lượng hộ thể, thân thể chớp động lên tránh qua, tránh né tà binh phát ra tới đao cương, lách qua đao cương tiếp tục hướng phía mục tiêu đánh tới. Bất quá lúc này cái kia mục tiêu đã lui lại. Lúc này song phương thiên quân trận doanh toàn động, bắt đầu kịch liệt chém giết. Dạ Thương bản tôn không có đuổi kịp đánh chết mục tiêu, liền cùng tà binh bắt đầu đối chiến, đồng thời phân thân chấp động, toàn lực ra tay đối ma huyết giới vực thiên quân mở giết. Tình huống như thế nào, sư đệ không phải công đức thánh nhân sao, làm sao xuất hiện mãnh liệt như vậy sắc ý, này không nên. Đi theo cửu thiên quân đoàn chuẩn bị chiến đấu Thanh Loan rất là kinh ngạc. Công đức thánh nhân làm sao vậy? Công đức thánh nhân cũng có nộ khí, hiện tại những người này chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thúc, tiểu sư đệ rất mạnh a, một cái thiên quân bị chém. Sắt thiên quân như lấy đồ trong túi. Nhìn xem Dạ Thương đem một cái thiên quân chém giết Thanh Loan hết sức hưng phấn. Hạ Thành không nói gì, Dạ Thương hiện tại mạnh như vậy, là hắn không thể đoán được. Ta binh bản tôn cùng phân thân đều vây quanh Dạ Thương bản tôn công kích, nhưng bởi vì Dạ Thương tốc độ nhanh cùng lực lượng lớn mà không thể làm gì. Mà lúc này Dạ Thương đã đánh giết một vị thiên quân, cục diện đối ma huyết giới vực rất là bất lợi. Không thể lại để cho Dạ Thương giết chóc, tà binh phân thân không nữa vây công Dạ Thương bản tôn, hướng phía Dạ Thương phân thân đánh tới. Cho ta ngăn chặn hắn. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, hắn hiện tại chính là muốn giết, cho nên không hy vọng tà binh ngăn đón chính mình. Vũ Lăng Sơn chủ hòa thần hổ thiên quân hai người phân thân hướng phía tà binh phân thân bay đi, bọn hắn biết Dạ Thương ý tứ, hiện tại bọn hắn muốn kiềm chế lại tà binh phân thân, cho Dạ Thương mở rộng chiến quả cơ hội. Quân chủ không đi nói, hai cái giới vực đều ủng có rất nhiều, có thể thiên quân là giết một cái thiếu một cái. Lúc này tà binh cảm thấy áp lực, hắn bản tôn cùng Dạ Thương bản tôn chém giết đã rơi vào hạ phòng, tiếp tục như thế hắn có chút gánh không được. Chương 1473, là định hải thạch. Tà binh rất khó tiếp nhận, cũng không hiểu, hắn lần trước cùng Dạ Thương giao chiến là 2 năm trước, 2 năm trước hắn có khả năng áp chế Dạ Thương, chỉ không cách nào chém giết mà thôi. Có thể bây giờ không phải là chuyện như vậy, Dạ Thương tốc độ nhanh, công kích 10 phần cường hãn, đã đem hắn áp chế. Hơn 2 năm thời gian, tiếp gần 3 năm, Dạ Thương tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong tu luyện trăm năm còn nhiều, cảnh giới cấp độ theo trung cấp quân chủ đến cao cấp quân chủ, ý chí uy năng lại có gia tăng, cho nên tại công kích lực bên trên có tăng lên trên diện rộng. Dạ Thương còn luyện hóa dưỡng hồn dịch, khiến cho lực lượng linh hồn mạnh hơn, lực lượng linh hồn hỗn hợp đến chân khí năng lượng bên trong uy lực tự nhiên là lớn. Đây là cảnh giới cùng lực lượng linh hồn tăng lên, mặt khác Dạ Thương chiến ý cũng có tăng lên, khiến cho tà binh thiên địa đại thế áp chế vô hiệu. Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, tăng thêm thuộc tính bá đạo, đưa đến tà binh cho dù là nửa bước đế vương cảnh tu vi cũng không có tí ưu thế nào, phản mà rơi vào hạ phong. Rút lui. Nhìn xem dưới trướng lại một vị thiên quân bị Dạ Thương chém giết, tà binh ra lệnh, hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn hiện tại bắt không được thần hổ thiên quân cùng Vũ Lăng Sơn chủ. Vũ Lăng Sơn chủ có được lưu ly kim thân. Lực lớn vô cùng, chính diện cứng rắn chống đỡ cho dù là bị đánh lui, cũng sẽ không chịu trọng thương, thần hổ thiên quân lực lượng linh hồn mạnh, giữa hai người đạt thành bổ sung. Tà binh tấn công chính diện, Vũ Lăng Sơn chủ xảy ra kích ngăn cản. Tà binh tuyệt chiêu mang theo công kích linh hồn, Thần Võ Thiên Quân liền vọt tới Vũ Lăng Sơn chủ phía trước đi ngăn cản. Thần Hổ Thiên Quân cùng Vũ Lăng Sơn chủ hai người đều là bị thương, nhưng thời gian ngắn không có nhanh như vậy bị đánh giết. Dạ Thương. Lúc này Dạ Thương đã chém giết hai vị thiên quân, nếu như tà binh không rút lui, sẽ có thiên quân tiếp tục ngã xuống. Tà binh bức lui Vũ Lăng Sơn chủ hòa Thần Hổ Thiên Quân, phân thân liền trở về ma huyết khí bên trong, tiếp lấy bản tôn phát lực cùng Dạ Thương cứng rắn chống đỡ một chiều, sau đó mượn lực phản chấn, về tới ma huyết khí ở trong. Nhớ kỹ, chớ cùng ta ném cái gì khoác lác, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạ Thương đối tà binh hô một tiếng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dạ Thương sẽ bị tà binh diệt sát vô số lần. Tà binh hận Dạ Thương hận đến răng run lên, bởi vì Dạ Thương tồn tại, cản trở cước bộ của hắn. Tà binh mang theo quân đoàn lui. Vớt xuống hai cỗ thiên quân thi thể tình huống dưới, tà binh mang theo quân đoàn về tới ma huyết khí bên trong. Hắn bắt không được Dạ Thương, chiến đấu liền không có thắng lợi khả năng. Tôn thượng, đây là cái gì tình huống? Hắn lực sát thương làm sao lớn như vậy? Toái Nguyệt có chút không hiểu, cho dù là hư vô thuộc tính, có thể quân chủ cùng thiên quân là có một đường to lớn khe rãnh. Hắn chiến ý tu luyện được rất mạnh, ngươi cũng biết, thiên quân muốn trở thành đế vương, liền là thiên địa đại thế trường khống. Hắn chiến ý liền là hình thức ban đầu, hắn chiến ý có khả năng ngăn cản bản tôn thiên địa đại thế áp chế, nói cách khác bản tọa cảnh giới với hắn mà nói vô dụng. Ta binh mở miệng nói ra. Làm sao bây giờ? Toái Nguyệt mở miệng hỏi. Sư tôn nếu như không bế quan, tuy tiện là có thể chém giết hắn, trước mắt sư tôn bế tử quan, bên kia là không có hy vọng, chỉ có chờ bản tôn sư huynh xuất quan lại nói, hiện tại chúng ta thực lực bắt không được bọn hắn. Tà binh thở ra một hơi, hắn hiện tại là thật nổi nóng. Suy tư một chút, tà binh quyết định tạm thời trước phòng ngự, chỉ có phòng ngự lại, chờ liệt binh đến đây, hai người hợp lại là có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Liệt binh về tới ma huyết khí hạch tâm, liền là ma huyết tà trùng sinh sôi vị trí, bắt đầu bố trí phòng ngự. Huyền hoàng đại thế giới trận doanh, một mảnh hỉ khí. Một trận chiến đấu, diệt sát kẻ địch hai vị thiên quân, đây là đại thắng. Thiên quân là cái gì? Là trước mắt ra tà binh bên ngoài nhất sức mạnh hàng đầu, phải biết rất nhiều năm đều chưa nghe nói qua thiên quân ngã xuống. Đường Kiếm Phong sắp xếp người bố trí tiệc rượu, muốn tiến hành khánh công, hắn hiện ở trong lòng nắm chắc. Lần này giới vực chiến, lớn nhất chỗ khó cũng không cách nào khắc chế tà binh, chỉ cần có thể khắc chế tà binh cái này đỉnh cấp cao thủ, vậy kế tiếp vấn đề liền không quá lớn. Đến mức chiến đấu tổn thương, cũng chính là Vũ Lăng Sơn chủ hòa Thần Hổ Thiên Quân phân thân bị thương, cùng tà binh thời điểm chiến đấu bị chấn thương thân thể. Đến thiên quân cấp độ này, chỉ cần không phải thương tới bản nguyên, cũng không tính là tổn thương nặng nề, sử dụng một chút đỉnh cấp bảo vật, mong muốn khôi phục không có gì khó khăn. Dạ Thương, đối phương có 5 vị thiên quân chết trong tay ngươi, này sẽ thịt đau muốn chết. Đường Kiếm Phong vừa cười vừa nói. Dạ Thương chỉ cười gật gật đầu, đối chiến quả hắn cũng là tương đối hài lòng. Ác ma kia thống soái rất mạnh, nhưng chúng ta chẳng qua là kiểm chế hắn bản tôn hoặc là phân thân, hắn nghĩ tốc độ cao hoàn thành chém giết là không thể nào, nhưng bọn hắn thiên quân đối mặt Dạ Thương cũng không phải tình huống này. Vũ Lăng Sơn chủ vừa cười vừa nói. Vũ Lăng Sơn chủ trên mặt mang theo ý cười, thế nhưng trong lòng rất khiếp sợ, hắn cùng Thần Võ Thiên Quân hai người chẳng qua là phòng ngự, chẳng qua là kéo lấy tà binh phân thân, độ khó đều là cực lớn, nhưng Dạ Thương bản tôn cùng tà binh bản tôn chiến đấu, thật là có được thượng phong. Dựa theo trước mắt so sánh thực lực, chúng ta có khả năng ổn định, ngoài ra ta tại ma huyết khí bên ngoài tu luyện tiếp gần 3 năm, đối ma huyết khí cảm ứng tương đối mãnh liệt, hôm qua ta bắt trở về mấy trăm con ma huyết tà trùng về sau, ma huyết khí mức độ đậm đặc có chỗ giảm xuống. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói ra. Cái kia nhằm vào ma huyết tà trùng an bài chiến thuật. Đường Kiếm Phong nhìn về phía Dạ Thương. Những sự tình này các vị thiên quân đại nhân nhìn xem an bài, ta muộn một chút sẽ tự do hành động, phân thân tại sáng, bản tôn ở trong tối. Đối ma huyết tà trùng tiến hành một thoáng đả kích. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Dạ Thương ngươi bây giờ là chúng ta lần này giới vực chiến định hải thạch, chú ý cẩn thận rất trọng yếu, không thể bị đối phương phục kích. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người, chỉ cần Dạ Thương không việc gì, có thể đứng vững tà binh, vậy lần này giới vực chiến liền sẽ không thua. Nếu như Dạ Thương xảy ra vấn đề, cái kia tam giới liên quân cũng là bại, bởi vì vô phương chống lại đối phương nửa bước đế vương cao thủ giết chóc. Uống rượu về sau, Dạ Thương về tới chướng đồng của mình, hắn hiện ở trong lòng có một ít kế hoạch. Dạ Thương dự định phân thân tiến vào ma huyết khí bên trong đùa tà binh chơi, tà binh chỉ cần truy hắn, không đi phòng ngự ma huyết tà trùng chỗ khu vực, hắn là có thể bản tôn xuất hiện, dùng Hạo Thiên Thần Tháp bắt lấy ma huyết tà trùng, bắt lấy càng nhiều đối ma huyết giới vực tổn thương lại càng lớn. Mạn Đà La mở miệng hỏi thăm Dạ Thương dự định, Dạ Thương là phu quân của nàng, nàng tự nhiên là lo lắng nhất Dạ Thương an nguy. Dạ Thương liền nói với Mạn Đà La kế hoạch của mình. chỗ khó ở chỗ, ngươi phân thân có thể hay không gánh vác ác ma kia thống soái bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ tiến công. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nếu như ngạnh chiến, độ khó kia so sánh lớn, ta không cùng hắn chiến, thậm chí đều không cùng hắn tiếp xúc gần gũi, không có vấn đề gì. Phân thân tại sáng, bản tôn tại không gian loạn lưu bên trong, chỉ cần hắn muốn phân thân ta ra tay, kia chính là ta bản tôn cơ hội động thủ. Dạ Thương vừa cười vừa nói, kỳ thật ta chỉ muốn cùng ngươi qua ngày tháng bình an, trên không trung chi thành, an tĩnh uống chút trà tản tản bộ, an tĩnh sinh hoạt mỗi một ngày. Mạn Đà La thấp giọng nói ra, sống sót luôn có chút trách nhiệm, có trách nhiệm liền phải nhận lãnh đến, lần này giải quyết ma huyết giới vực, sau này phiền toái liền sẽ không có nhiều như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra, kỳ thật Dạ Thương có một số việc không nói, Thiên Cực Tông có cấp 9 hài cốt, cái kia liền có khả năng có được cửu giai đế vương cảnh tu luyện, mối nguy vẫn là tồn tại. Chương 1474, có đại thành quả. Quân vương liền là bất tử bất diệt, càng hẳn là thiên quân cùng đế vương, cái kia cửu giai hài cốt là thế nào xuất hiện? Tự nhiên bị đánh chết, Thiên Cực Tông có thể lấy tới cửu giai hài cốt, vậy nói rõ có đánh giết đế vương cảnh người tu luyện năng lực, điểm này là đáng sợ nhất. Cùng thê tử tình trạng ý thiếp hàn huyên một hồi, Dạ Thương dự định xuất phát, chính là muốn rèn sắt khi còn nóng, đi hố một thoáng ma huyết giới vực liên quân. Nhớ kỹ, ngươi là trong nhà hết thảy, cũng là ta hết thảy, không thể có bất kỳ sơ thất nào, không được liền chạy, vẫn là câu nói kia, người sống, bại không phải là thua. Mạn Đà La nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta biết, các ngươi cũng là trong lòng ta toàn bộ, ta lo lắng lây trong nhà, yêu các ngươi mỗi người. Dạ Thương rồi ra hai tay đem Mạn Đà La ôm vào trong ngực. Sau đó Dạ Thương rời đi lều vải, là phân thân cùng bản tôn cùng rời đi, cả hai cách vô cùng gần, liền là cách một cái không gian hàng rào, một cái tại trong thế giới hiện thực, một cái tại không gian loạn lưu bên trong bay lượn. Dạ Thương hướng phía lần trước bắt lấy ma huyết tà trùng cứ điểm bay đi. Trên đường có linh tinh ma huyết tà trùng, Dạ Thương cũng là mở bắt, bắt một cái liền thiếu đi một cái. Dạ Thương làm như vậy tự nhiên không gạt được người, đã bị tà binh quân đoàn tuần tra phát hiện, đồng thời truyền tin đề phòng. Không quan trọng a. Dạ Thương liền không có sợ người khác phát hiện, hắn tại phi hành bên trong bắt lấy ma huyết tà trùng, có ai cản đường, trực tiếp liền là xuất kích giết, phong cách hành sự bá đạo đến cực điểm. Dạ Thương hất ra vây đuổi chính mình thám tử, hướng phía cái kia ma huyết trùng cứ điểm bay lượn, càng đến gần cứ điểm, ma huyết tà trùng thì càng nhiều. Bất quá không đợi Dạ Thương tiếp cận, tà binh liền ra tới, hắn tự nhiên không thể để cho Dạ Thương tiếp cận cứ điểm, đó là bọn họ tiến công cơ sở, hắn đã hạ lệnh tốc độ cao sinh sôi ma huyết tà trùng. Nếu như lại gặp chịu phá hư, cái kia sẽ trở ngại lần này giới vực chiến, dẫn đến giới vực chiến vô phương thuận lợi tiến hành. Tà binh bản tôn cùng phân thân đều xuất hiện, hướng phía Dạ Thương phân thân đánh tới. Dạ Thương phân thân đổi hướng đi bắt đầu bay lượn, tốc độ cùng tà binh tương đương, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, tà binh nên không đuổi, chậm liền gặp nguy hiểm, hắn chính là muốn đem tà binh dẫn cách khu vực này. Tại phi hành bên trong, có linh tinh ma huyết tà trùng Dạ Thương cũng bắt, bắt một đầu đối phương liền thiếu đi một đầu. Ta tà binh thể nhất định chém ngươi. Tà binh giống giận. Dĩ vãng giới vực chiến bên trong, ma huyết khí cơ hồ liền là đối thủ cấm khu, thực lực sẽ bị áp chế, dám đi vào liền là đường cùng, có thể Dạ Thương chiến y có thể giải quyết vấn đề này, không nhận áp chế, thực lực vẫn là bộ dáng lúc trước. Đừng loạn hô lên, không có ý nghĩa. Dạ Thương tiếp tục bay lượn bắt lấy ma huyết tà trùng, bất quá hắn cũng phát hiện một vấn đề, Long đỉnh cùng Hạo Thiên thần tháp khoảng cách thực sự rất lớn. Hạo Thiên thần tháp tùy tiện là có thể đem ma huyết tà trùng chấn áp, nhưng Long đỉnh không được. Long đỉnh khí linh đều không thể xuất hiện, ma huyết tà trùng sẽ thôn phệ khí linh trên người năng lượng, trước mắt là dựa vào lấy Dạ Thương năng lượng của mình trấn áp. Dạ Thương cùng tà binh một bay một truy, ngay tại ma huyết khí bên trong tiến hành. Lúc này Dạ Thương bản tôn thông qua phân thân vị trí, xác định tà binh đã thoát ly đối cứ điểm khu vực dò xét về sau, lực lượng linh hồn bùng nổ liền bắt đầu dò xét, hắn muốn tìm tới ma huyết tà trùng nhiều nhất địa phương, tiến hành một lần hung hăng đả kích. Nay tìm tòi đi tuần thương sửng sốt một chút. Hắn phát hiện ma huyết tà trùng xào huyệt. Càng là phát hiện, ma huyết tà trùng mẫu trùng. Ma huyết tà trùng mẫu trùng thể tích so sánh lớn, thân thể tròn trịa, móng vuốt cùng ngắn cánh kéo ra cùng bổ công anh một dạng. Lúc này nó đang cùng một đầu giống được ma huyết tà trùng tiến hành sinh sôi, trong miệng không ngừng chảy nước miếng, khiến người ta cảm thấy hết sức ác tâm. Ngoài ra còn có một hàng giống được ma huyết tà trùng xếp hàng, chờ lấy cùng hắn tiến hành sinh sôi. Dạ Thương có chút hiếu kỳ, vì cái gì này ma huyết tà trùng mẫu trùng sẽ là như thế này? Hắn không biết này ma huyết mẫu trùng tại tà binh đám người trong miệng chính là để cho bổ công anh, là ma huyết tà trùng bên trong tương đối đặc thù tồn tại, không có giống được. Bổ công anh mẫu trùng sinh sôi vô số lần, mới có thể xuất hiện dạng này một đầu ngang nhau gen hậu đại, nói cách khác chỉ có mẫu thân, không biết phụ thân, bởi vì phụ thân nhiều lắm, lấy vạn mà đếm, vô phương xác nhận. Ma huyết mâu trùng rất mạnh mẽ, bình thường ma huyết tà trùng là vấn hư cấp độ, cao đẳng cũng chính là tôn giả dáng vẻ, có thể này bổ công anh ma huyết mâu trùng có thánh vương tu vi. Giết! Này mâu trùng giữ lại không được. Dạ thương xuất hiện, trực tiếp tại hơn 10 vị thiên quân không có cảnh giác tình huống dưới, thi triển hư vô cực điểm sát, luân hồi theo mẹ trùng phía sau lưng đâm vào, tiếp lấy vầng sáng bùng nổ, trực tiếp đem hắn yên diệt, hài cốt không còn. Sau đó mà tới, cao vóc tận trời hạo thiên thần tháp cửa ra vào mở rộng, vòng xoáy năng lượng xuất hiện, đem này bên trong cứ điểm ma huyết tà trùng toàn bộ hút đi vào. Bắt được ma huyết tà trùng về sau, dạ thương cũng không có cùng tà binh trong quân đoàn thiên quân cấp quân chủ chiến đấu, thời không ý chí hộ thể, cắt chém người không gian lực cản tốc độ cao bay lượn. Đang kê bản đầu. Hôm nay thu hoạch đủ lớn, không cần thiết ham chiến, dạ thương đã phát hiện, tà binh không truy phân thân của hắn, hướng phía bên này hồi viên. Là muốn đối với hắn tiến hành chặn đánh. Hất ra truy kích đối thủ, dạ thương sẽ rách không gian liền tiến vào không gian loạn lưu. Dưới tình huống như vậy, đối phương là không tốt dò xét, không tốt chặn đánh. Không phải dạ thương sợ, là tại ma huyết khí bên trong chiến đấu, biến số quá nhiều, ai biết đối phương có bài tẩy gì, một chút không cần thiết gánh chịu nguy hiểm, vậy sẽ phải tránh cho. Tà binh trở lại cứ điểm, nhìn thấy là ma huyết tà trùng xào huyệt bị hủy, mẫu trùng bị giết. Chỉ còn lại có lẻ thẻ bay múa ma huyết tà trùng, a a a. Tà binh giơ thẳng lên trời giống giận, hắn lúc này vô cùng phẫn nộ, vô số năm hắn liền không có bị thua thiệt như vậy. Phải biết, toàn bộ ma huyết giới vực cũng chỉ có hai cái ma huyết trùng tộc bầy, bổ công anh bộ tộc bị hủy hơn phân nửa, nếu như tại còn lại ấu trùng bên trong không có mẫu trùng tiềm chất, vậy cái này bộ tộc liền triệt để hủy đi. Ra ma huyết khí khu vực, dạ thương đến liên quân đại doanh trước, cánh tay vung lên, đem bên trong chiếc long đỉnh ma huyết tà trùng toàn bộ phóng xuất, tiếp khắp nơi mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, long đỉnh mấy lần bay lên đập xuống, đem năng lượng vây khốn ma huyết tà trùng toàn bộ đánh giết. Bị hấp thu bản nguyên khí hiển hiện, trở về đến thiên địa ở trong. Ngươi lại bắt nhiều như vậy. Vũ Phi Thiên Quân hơi kinh ngạc nhìn xem dạ thương. Sư mẫu, có phải hay không đệ tử kết quả còn không sai, kết quả không chỉ chừng này. Một đầu mâu trùng cũng bị đệ tử giết chết, ma huyết tà trùng mong muốn khôi phục cũng là phải cần một khoảng thời gian, mong muốn khuyết tán cũng là không có khả năng. Dạ thương vừa cười vừa nói, lúc này hắn cũng là tâm tình thật tốt. Đầu chỉ không sai. Đơn giản cực đẹp. Lưu Hương Thiên Quân cũng cười, dạ thương này mỗi lần ra tay giải quyết đều là vấn đề lớn. Sau đó ma huyết khí rút lui, có thể bao phủ khu vực nhỏ, cục diện an ổn lại. Dạ thương cũng dự định nghiên cứu một chút cửu giai hải cốt. Cái kia là đến từ thiên cực tông uy hiếp, hiểu rõ kẻ địch, mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cửu giai thi hài đầu bên trong nguyên bản có trận pháp, nhưng đã bị dạ thương đánh nát. Nhìn xem cửu giai hài cốt, dạ thương nội tâm có không giống nhau cảm xúc. Chương 1475, tiềm ẩn mối nguy. Áp chế, cường hãn, đây là dạ thương cảm giác. Cửu giai đế vương cảnh người tu luyện là cái gì cấp độ đó là chân chính đứng tại đỉnh phong người tu luyện. Tại cương giả này vi tôn thói đời. Tại đây cái một bước một ngày bậc thang trên con đường tu luyện, mạnh như thiên quân tại đế vương cảnh người tu luyện trước mặt đây tính toán là cái gì? Dạ thương tình huống của mình đặc thù không đi so sánh, liền lấy giới vực chiến thứ một trận chiến đấu đi nói, Đường Kiếm Phong, Thần Hổ Thiên Quân cùng Hải Vương phủ chủ ba người thêm điểm thân, đi chiến tà binh cái này nửa bước đế vương cảnh người tu luyện, kết quả Hải Vương phủ chủ còn có phân thân bị chạm. Từ điểm này phân tích, liền biết chân chính đế vương cảnh người tu luyện khủng bố đến mức nào, vậy chân chính cự vô phách. Có thể bởi vì thần võ đại thế giới, luân hồi đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới tạo thành hỗn độn giới vực, không có liên quan tới cửu giai ghi chép, cho nên một ít chuyện là có điểm mù. Bởi vì không hiểu rõ, dạ thương mới đi nghiên cứu cái này cửu giai hài cốt. Trước kia tại cửu vực thế giới vừa lúc tu luyện, dạ thương cảm thấy thành là tôn giả, là có thể chúa tể toàn cục, sau này phát hiện không đủ. Làm cảm thấy thánh giả có thể thời điểm, trở thành thánh giả còn chưa đủ. Một đường đi tới. Dạ thương phát hiện theo chính mình cấp độ tăng lên, đối mặt thế giới cũng sẽ khác biệt, thực lực còn chưa đủ. Dạ thương lực lượng linh hồn dò xét một thoáng, bị chấn lui lại một bước, cỗ hải cốt này bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ, còn mang theo thế uy áp, dạ thương lực lượng linh hồn mới vừa đi vào, liền nhận lấy phản chấn. Năm khóc duy nhất CG, tám mặt khác đều ho là. Bản. Lắc đầu thở ra một hơi, dạ thương hiểu rõ cái này là cựu giai hải cốt uy lực, lúc trước hắn phân thân dùng hết toàn lực liệt không cũng mới đâm vào nửa thước. Rõ ràng hắn trong thân thể bộ năng lượng ẩn chứa sâu bao nhiêu dày. Linh hồn phá diệt, nhưng trong thân thể chân khí năng lượng còn đang lưu chuyển, cái này là cựu giai hài cốt. Dạ thương cảm giác mình có bồi luyện, nếu như ma huyết khí không thể tiếp tục thối luyện hắn chiến ý, hắn đi theo cựu giai hài cốt đối kháng, một dạng có khả năng kích phát cùng cường hóa hắn chiến ý tu luyện. nghỉ ngơi hai ngày, Dạ Thương gặp một thoáng Đường Kiếm Phong. Đến, ngồi ngươi cái tên này vẫn luôn là vội vàng tu luyện, cũng không dành tới. Đường Kiếm Phong chào hỏi, đồng thời tự mình pha trà. Đường Thanh Chủ khách khí. Dạ Thương gật gật đầu ngồi xuống. Dạ Thương, ngươi thật bà khí, nhiều năm như vậy ngoan nhân thấy nhiều, nhưng ác như vậy chỉ có ngươi một cái. Ở tại phụ thân trận doanh bên trong Đường Nghệ mở miệng nói ra. Ha ha, Đường sư tỷ quá khen rồi. Dạ Thương lắc đầu. Đây cũng không phải là quá khen, là ngươi cải biến cách cục, nếu như không có ngươi hoành không xuất thế, này giới vực chiến đánh như thế nào căn bản không đánh được, mặt khác ngươi cho mỗi cái đại thế giới bảy đều giải quyết mối nguy. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Sự thật liền là như thế, thần võ đại thế giới Bạch Thái Thừa, tại Dạ Thương không có xuất thủ thời điểm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, thậm chí giết mặt khác thiên quân, là Dạ Thương ra tay đem hắn hạ gục đánh lui, giải quyết đại nguy cơ. Luân hồi đại thế giới mối nguy là Thiên Cực Tông. Thiên Cực Tông cửu giai hải cốt không người có thể chống lại, nếu như không giải quyết, luân hồi lớn thế giới bản nguyên khí bị lược đoạt, đại thế giới liền muốn đi vào phá diện, có thể Dạ Thương cũng giải quyết vấn đề này. Trước mắt không có giải quyết là huyền hoàng đại thế giới mối nguy, có thể cái này mối nguy hiện tại đã ngăn chặn lại, đương nhiên, Dạ Thương là nhất không thể thiếu một khâu. Uống trà về sau, Dạ Thương nói ý đồ đến, là hỏi thăm ma huyết tà trùng còn cần bao nhiêu, nếu như cần không nhiều, cái kia lưu lại một bộ phận, còn lại toàn bộ trấn sát. Hắn Hạo Thiên Thần Tháp bên trong còn có không ít ma huyết thần trùng. Đường Kiếm Phong ý tứ lưu lại một chút nghiên cứu, ngoài ra toàn bộ trấn sát liền tốt. Không muốn phiền toái Dạ Thương, hắn lấy ra không gian bảo vật đem ma huyết thần trùng chuyển tới. Dạ Thương nhắc nhở Đường Kiếm Phong, ma huyết tà trùng thôn vệ linh khí, không gian bảo vật chứa đựng cũng phải chú ý. Bất quá loại tình huống này, Đường Kiếm Phong rất tốt giải quyết, hắn sử dụng chính là không có khí linh không gian bảo vật, ma huyết tà trùng cũng không thể như thế nào. Giải quyết ma huyết tà trùng vấn đề, Dạ Thương liền trở lại chính mình lều vải. Nói với bọn họ Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nói, để bọn hắn Đường Thành Chủ bọn hắn xử lý là được, ta cần phải làm là chống lại đối phương người mạnh nhất kia. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, hiện tại vấn đề không nghiêm trọng, áp lực không nên quá lớn, ngươi làm được đã thật tốt. Mạn Đà La mở miệng nói ra. A La, thời cuộc dung chuyển, mặt khác một chút không ổn định nhân tố cũng tồn tại. Ba người chúng ta đại thế giới bảy chưa từng xuất hiện một cái đế vương cảnh người tu luyện, nhưng đối phương có, đối phương cái kia tự xưng tà binh ra hỏa, hắn chẳng qua là một cái quân đoàn thông soái, có thể đã là hết sức nửa bước đế vương cảnh, vậy bọn hắn người đứng đầu mà Dạ Thương nhìn về phía Mạn Đà La. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương, có chút vấn đề bởi vì Dạ Thương tại, có những người khác tại, nàng không có đi suy nghĩ nhiều, lúc này nghe Dạ Thương, lập tức có chút sững sờ. Tà binh là quân đoàn thông soái. Cái kia ma huyết giới vực người đứng đầu nhất định mạnh hơn hắn, bằng không sao có thể chấn trụ hắn có thể chấn trụ nửa bước đế vương cảnh là ai, đó nhất định là cửu giai đế vương cảnh người tu luyện. Vậy làm sao bây giờ nếu như đối phương thật có đế vương cảnh tu luyện, quét ngang nơi này, chúng ta làm sao ngăn cản? Mạn Đà La hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Sự tình không phải khó giải, ta có Hạo Thiên Thần Tháp phụ trợ tu luyện, bởi vì Hạo Thiên Thần Tháp có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, ta không có bình cảnh, phải vào quan công hành viên mãn tiến vào thiên quân cảnh. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây là một con đường, mặt khác là ngươi công đức thánh nhân chi thần, lúc nào có thể đi vào công đức đại thánh cấp độ, cái này cũng hết sức then chốt chưa từng gặp qua công đức đại thánh, nhưng trong điển tịch ghi chép, công đức đại thánh có thể làm được ngôn xuất pháp tùy, mang theo là quy tắc, là thiên địa đại thế, có lẽ có thể chống đỡ đế vương cảnh người tu luyện. Mạn Đà La mở miệng nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, trước mắt hắn chỉ kém huyền hoàng đại thế giới công đức, như thường tới nói đã thu hoạch được. Nhưng huyền hoàng đại thế giới bản nguyên ở vào trong nguy cấp, là sẽ không xuất hiện, cái này không phát cho hắn công đức gia trì, cũng dẫn phát không được thiên đạo quy tắc tán thành. Cùng Mạn Đà La trao đổi một phiên, Dạ Thương liền đi vào Hạo Thiên Thần Tháp bên trong tu luyện, phân thân tiếp tục tu luyện chiến ý. Dạ Thương có chính mình sự tình muốn làm, chiến đấu cùng chiến thuật tan bài, liền là mặt khác thiên quân thương nghị tới. Đường Kiếm Phong, Thanh Đế cùng thần hổ thiên quân đám người thương nghị qua đi, quyết định phai nén vòng vây kín chi thế nghiêm cấm một chút. Ma huyết tà trùng tộc quần tổn thương dẫn đến ma huyết khí phạm vi cực kỳ giảm nhỏ, hiện tại cũng là có vạn giảm phạm vi, liên quân quân đoàn là có thể vây kín áp chế, đến mức nói đối phương xuất chiến, vấn đề cũng không lớn. Tà binh xuất chiến, cái kia có tu luyện chiến ý Dạ Thương ngăn cản, đến mức nói mặt khác quân đoàn quân chủ xuất chiến, hiện tại liên quân cũng có thể chống đỡ, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Cục diện rằng co xuống tới, bởi vì hai bên đều cầm đối phương không trách. Tà binh dẫn đầu quân đoàn vô phương tiếp tục công chiếm huyền hoàng đại thế giới cương vực. Đồng thời huyền hoàng đại thế giới bởi vì còn có còn lại ma huyết khí bao phủ, còn không thể đem ma huyết cương vực quân đoàn như thế nào. Dạ Thương mỗi ngày liền là tu luyện, là bản tôn cùng phân thân đồng thời tiến bộ, hắn cảm giác nguy hiểm rất mạnh, không muốn ra hiện biến số sau xuất hiện cảm giác bất lực. Chương 1476, tự thân dạy dỗ. Mạn Đà La cũng đang khẩn trương trong tu luyện, nàng bản tôn đang ở luyện hóa dung hợp Mạn Đà Sa Hoa lưu lại hết thảy, này cần thời gian, là thời gian dài, bởi vì này liên lụy đến nàng bản nguyên vấn đề, không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Mạn Đà La phân thân cùng Dạ Thương một dạng, cũng đối khí thế tiến hành cảm ngộ. Tu luyện khí thế không dễ dàng như vậy, rất nhiều thiên quân đều không đi ra một bước này, mặt khác sát ý khí thế cùng Dạ Thương chiến ý khí thế cũng có được chênh lệch không nhỏ. Ổn định hơn một năm, Dạ Thương hư vô ý chí lần nữa tấn cấp, đi đến chín thành bát phân, hư vô ý chí tấn thăng đồng thời không ý chí cũng đến trung cấp quân chủ cấp độ. Thời không ý chí tấn thăng, là Dạ Thương thân thể cùng thiên phú huyết mạch tấn thăng, thân thể cường độ cũng theo đó tăng lên tới bên trong tích cực quân chủ cảnh. Dạ Thương bản tôn cùng Mạn Đà La bản tôn tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong, có đôi khi cũng làm trao đổi, kể một ít tu luyện tâm đắc. Hạo Thiên Thần Tháp bên trong tu luyện 50 năm, bên ngoài mới 1 năm, cục diện không có gì thay đổi. Ma huyết khí bao phủ khu vực càng ngày càng nhỏ, Huyền Hoàng Đại Hải thế giới liên quân là đem này khu vực bao khỏa hết sức kín. Dạ Thương, ngươi bản tôn nên trở về chúng ta cựu vực thế giới, Hạo Thiên Thần Tháp công hiệu mạnh như vậy, hẳn là nhường phụ thân, mẫu thân cùng bọn tỷ muội tiến vào tới tu luyện. Mạn Đà La mở miệng nói ra, tạm thời không cần, Sơ Vũ, cựu sư tỷ, lục sư tỷ, phụ thân cùng mẫu thân đều là thiếu khuyết cảnh giới, cần vững chắc cảnh giới, đi qua những năm này mọi người không thiếu tài nguyên tu luyện, tạo thành tu vi cao, cảnh giới không ổn định cục diện, bọn hắn đều cần vững vàng. Dạ Thương mở miệng nói ra, gia đình là tình huống như thế nào hắn là rõ ràng. Ngươi nói cũng đúng, ngươi tu vi tăng lên nhanh, nhưng cảnh giới ổn, ngươi đã trải qua quá nhiều chiến đấu ma luyện, bọn hắn không được. Mạn Đà La gật gật đầu. Phụ mẫu cùng Sơ Vũ bọn hắn tuổi tác vẫn chưa tới 200 tuổi, còn có vạn năm thời gian, vạn năm thời gian bọn hắn không được, ta liền nghĩ hết tất cả biện pháp, đều sẽ đem bọn hắn chống đi tới, duy nhất kém một chút liền là cổ lão cha. Dạ Thương thở dài. Năm gần đây cổ lão cha tu vi tăng lên rất nhanh, đã là tôn giả đỉnh phong, có thể Dạ Thương biết đây đều là tài nguyên trồng chất dâng lên, tại tư chất bên trên còn chưa đủ, chủ yếu là cất bước muộn, bỏ qua tốt nhất đặt nền móng thời cơ. Mỗi người đều có chính mình số mệnh, vạn năm thời gian đối người tu luyện tới nói không dài, nhưng cũng đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện, đi qua vô số thời đại, ta an tĩnh ở tại tối thâm nguyên, có đôi khi thậm chí là ngủ say, một ngủ ngàn năm, có thể gần nhất mấy năm này biến hóa có bao lớn ngươi biết, phu quân có, cũng có nhi tử. Mạn Đà La khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Dạ Thương cũng cười gật gật đầu, đối với bên người hết thảy, hắn cũng là thỏa mãn. Còn kém hai phần ý chí, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu bế quan. Bởi vì ma huyết khí lùi bước, Dạ Thương muốn mượn ma huyết khí tu luyện chiến ý là không được, hắn liền dùng cựu giai thi hải áp lực tới tu luyện. Dạ Thương đem Bát Long đỉnh bỏ vào trước lều, ngay sau đó thông chi thanh đế đám người một tiếng, chính mình muốn tu luyện, có chuyện sẽ trực tiếp tại Bát Long đỉnh bên ngoài hô một tiếng là được rồi. Giao phó xong về sau, Dạ Thương tiến nhập Bát Long đỉnh, không ngừng dùng năng lượng kích thích cựu giai hải cốt, dùng cựu giai hải cốt thả ra thiên địa đại thế, tiến hành tự thân lĩnh ngộ. Liên quan tới chính mình phân thân có thể lĩnh ngộ cùng tu luyện cái này chiến ý, Dạ Thương là tương đối buồn bực, bởi vì như thường tới nói, phân thân làm không được điểm này, có thể Dạ Thương phân thân có khả năng. Trước sau suy tư một chút, Dạ Thương biết đây là tham thảm sông Hoàng Tuyền đem linh hồn hắn trải qua rửa tội nguyên nhân, có một chút biến dị. Có thể lĩnh ngộ liền là chuyện tốt. Thần Hổ Thiên Quân đám người hết sức hâm mộ Dạ Thương, bọn hắn muốn tu luyện cũng không được tu luyện, bế quan có đôi khi cũng chỉ là nghiên cứu tuyệt học. Cựu vực thế giới thời thời khắc khắc tại mở rộng, hướng phía đại thế giới xuất phát, bởi vì chí tôn bản nguyên thế giới hạch tâm nội tình là có thể phát triển đến đại thế giới. Ở giữa còn xuất hiện qua một vài vấn đề, đại thế giới có thế giới bầy, nhận đại thế giới chí tôn quy tắc ảnh hưởng, xung quanh sẽ xuất hiện một chút không gian thế giới. Cựu vực bản nguyên thân nói với Dạ Thương qua sau chuyện này, Dạ Thương cảm thấy không phải rất thích hợp. Trước mắt hỗn độn giới vực là ba cái đại thế giới bầy, mỗi cái thế giới bầy đều 1000 phụ thuộc thế giới. Một khi cựu vực thế giới chí tôn quy tắc phóng xạ ảnh hưởng tới hỗn độn giới vực kết cấu, sẽ dẫn phát sự tình gì liền không nói được. Dạ Thương mong muốn chính là an ổn, cũng không là phá hư hiện tại quy tắc. Dạ Thương cùng cựu vực thế giới bản nguyên câu thông qua đi, làm ra quyết định liền là khống chế chí tôn quy tắc ảnh hưởng không muốn phúc bắn đi ra, dùng những năng lượng này đi cường hóa thế giới hàng rào, đem cựu vực thế giới mở rộng lớn hơn một chút. Cuối cùng đem cựu vực bản nguyên đạo cho Dạ Thương. Trước mắt cựu vực thế giới đã thoát ly ban đầu vận hành đường dây, có thể tự chủ vận hành, nếu như muốn tránh cho xung quanh không gian thế giới chịu ảnh hưởng, bị chí tôn quy tắc đánh nát, cựu vực thế giới có khả năng lệch vị trí. Mà vị trí tốt nhất là ba cái đại thế giới ở giữa khu vực, đó là một cái trống không khu vực, cựu vực thế giới vừa vặn có khả năng bổ khuyết cái này trống không. Mặt khác hiện tại cựu vực thế giới còn có khả năng di chuyển, làm thực sự trở thành đại thế giới thời điểm, thiên đạo quy tắc xuất hiện, vị trí liền sẽ cố định. Cựu vực thế giới phát triển an bài tốt, mặt khác liền là đơn giản một chút sự tình, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt thành thân. Nguyên bản Ninh Vân cùng Thất Nguyệt là tính toán đợi đại cục diện ổn định lại kết hôn, bất quá Dạ Thương không cho là như vậy, sự tình, khó khăn chắc trở thời khắc khắc đều tồn tại, không thể bởi vì này chút, liền đem chính mình sinh hoạt chậm trễ. Hôn lễ tại Cửu Trọng lâu cử hành, Dạ Thương trở về chủ trì hôn lễ. Tam giới thiên quân mặc dù không thể trở về đi tham gia, nhưng đều phái bên người gần người tham gia, đều chuẩn bị hạ lễ. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt hôn lễ long trọng trình độ đều vượt qua Chiên Đàn cùng Dạ Thương. Bởi vì Dạ Thương lúc này là hỗn độn giới vực chiến lược đệ nhất nhân, điểm này tất cả mọi người biết, hết thảy thiên quân đều tán thành, hắn hai cái đệ tử thành thân, tự nhiên tham gia nhiều người. Đối với Ninh Vân cùng Thất Nguyệt, Dạ Thương là làm con của mình đối đãi giống nhau, trọng điểm dạy bảo khế đạo, lúc này mới trở lại Huyền Hoàng Đại Hải thế giới tiếp tục tu luyện. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt cũng đến Huyền Hoàng Đại thế giới, đi theo Thanh Đế cùng Vũ Phi thiên quân bên người, gia tăng hiểu biết, gia tăng lịch duyệt. Đây là đồ tôn, Thanh Đế liền mang tại bên người. Này xanh thấm đế mang theo hai người dò xét một vòng, về tới trận doanh trước, nhìn xem Bát Long đỉnh lắc đầu, các ngươi là sư tôn, là đệ tử ưu tú nhất, nhưng không phải ưu tú nhất sư tôn, hắn áp lực lớn, cho nên không có thời gian chỉ đạo các ngươi, cũng không phải không quan tâm các ngươi. Sư công, chúng ta lý giải sư tôn, chúng ta bốn người sư đệ muội, nhận đích sư tôn dạy bảo đều không có chúng ta nhiều. Ninh Vân mở miệng nói ra, Dạ Thương hai nữ mà cùng hai đứa con trai, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt xưng sư đệ. Nhỏ nhất hai gia hỏa sư công không hiểu rõ, thế nhưng Vũ Quân cùng Thanh Nhan hai người tư chất siêu tuyệt, tâm tính cũng là vô cùng tốt, kỳ thật làm ngươi sư tôn đệ tử, cũng không cần hắn dạy bảo nhiều ít, chỉ cần nhìn xem, chỉ cần học, liền sẽ có thành tựu, tự thân dạy dỗ, ngươi sư tôn biểu hiện ra liền là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Thanh Đế mở miệng nói ra, chương 1477, cách cục cải biến. Thúc thúc những năm này nhận chịu quá nhiều, chỉ là chúng ta không thể giúp cái gì. Thất Nguyệt cũng hơi xúc động. Cho tới nay Thất Nguyệt đều là hô Dạ Thương thúc thúc, bởi vì nàng màn đêm buông xuống thương là thân nhân. Sai, điểm này là các ngươi sư tôn không đúng, bởi vì hắn vọt tới quá nhanh, không cho ngươi nhóm thời gian đuổi theo. Những người tu luyện khác, tu luyện quân vương cần đại lượng thời gian, lúc này đệ tử khả năng đã là thánh vương, có thể bang sư tôn tu luyện tới quân chủ, cái kia đệ tử có khả năng có thể là quân vương, thời gian là thành tỷ lệ. Có thể điểm này ngươi sư tôn cùng các ngươi trên thân không phù hợp. Kỳ thật này cũng cho các ngươi áp lực. Thanh Đế vừa cười vừa nói, hắn thật cao hứng, bởi vì truyền thừa của hắn đạt được phát triển. Thanh Đế cả đời chỉ lấy hai cái đệ tử, đại đệ tử Chiên Đàn thực lực siêu quần, là thiên quân bên trong người nổi bật, tam giới nổi danh, tiểu đệ tử Dạ Thương chớ nói chi là, đạt đến hỗn độn giới vực từ trước tới nay không ai đạt tới độ cao, công đức thánh nhân, chiến lực vô song. Coi như là đã từng thân phụ nổi danh nhân hoàng cùng huyết đao quân thượng cũng không được, bọn hắn còn không có tại thiên quân cảnh vô địch. Hai người không kém bao nhiêu. Hiện tại Dạ Thương đâu? Sát Thiên Quân như lấy đồ trong túi, nửa bước đế vương không thể địch, cửu giai thi hải không thể địch, chủ yếu nhất một điểm, đây đều là Dạ Thương tại quân chủ cảnh làm được. Dạ Thương tự thân không có bất cứ vấn đề gì, đệ tử cùng con cái cũng ưu tú vô cùng, cho nên này nhất mạch tương lai nhất định là rực rỡ. Nhưng chúng ta tư chất không được tốt lắm. Ninh Vân mở miệng nói ra, sư công đời này chỉ lấy hai cái đệ tử, các ngươi đại sư bá Chiên Đàn cùng ngươi sư tôn. Nhân vật thiên tài nhiều đi, vì cái gì sư công không thu? Bởi vì tâm tính mới là quyết định thành tựu nhân tố chủ yếu, điểm này các ngươi sư tôn có, các ngươi cũng có. Thanh Đế đối Ninh Vân gật gật đầu. Chúng ta sẽ cố gắng. Thất Nguyệt gật gật đầu. Rất tốt, tu thân tề gia bình thiên hạ, các ngươi sư tôn không tu quân tử nói, xác thực đem quân tử đạo hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thanh Đế lần nữa nhìn một chút Long đỉnh hướng đi, tiếp lấy quay người rời đi. Dạ Thương mỗi ngày tu luyện chiến ý. Có đôi khi sẽ ra ngoài đi một chút. Này Thiên Dạ Thương nói chuyện với Mạn Đà La thời điểm, Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ có tới. Xem thấy hai người, Dạ Thương sửng sốt một chút. Phụ thân, ngài rất lâu không có về nhà. Dạ Thanh Nhan đong đưa Dạ Thương cánh tay nói ra. Thật nghĩ chửi mắng các ngươi, được rồi. Dạ Thương vốn là thật không cao hứng, nơi này không an toàn, hắn không muốn con trai của chính mình nữa tới, phải biết đệ tử tới, hắn đều là an bài tại sư tôn cùng sư mẫu bên người. Thì... Ngươi lợi hại, nguyên bản ta là chờ lấy bị mắng. Dạ Vũ Quân nhỏ giọng nói. Không nghe lời, không bất lo. Dạ Thương nói thầm một câu, nơi này là địa phương nào? Nơi này là chiến trường. Phụ thân, ngài đừng lo lắng, chỉ cần có chiến đấu, ta lôi kéo đệ đệ bên trên truyền tống trận liền chạy, tuyệt đối không cho phụ thân phân tâm. Dạ Thanh Nhan vừa cười vừa nói. Vậy được, ngay ở chỗ này ở lại, không cho phép chạy loạn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phụ thân, nơi này là mẫu thân tay cho ngài cùng Á La Di nương chuẩn bị thịt rượu. Dạ Thanh Nhan lấy ra hộp cơm. Tốt. Các ngươi cũng đều ngồi, nhà như thế nào, các ngươi đệ đệ muội muội nghe lời a. Dạ Thương khoát khoát tay, nhường Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân ngồi xuống. Nghe lời. Phụ thân, nghe lời hai chữ cùng nhà chúng ta đêm tiểu là không có quan hệ gì, tên kia lật trời, cổ lão cha mỗi ngày cùng tại phía sau cẩn thận nhìn xem, bởi vì một cái không chú ý, hắn có thể đem trên không chi thành điểm hỏa thiêu. Dạ Thanh Nhan nhìn Mạn Đà La liếc mắt vừa cười vừa nói. Ha ha, đây mới là phong phạm. Trên đàn tiến nhập trong trứng đồng. Sư huynh tới, ngồi. Dạ Thương đứng dậy chào hỏi, Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân cũng là hạ thấp người chào. Hai tử có thể dạy vào thời điểm chuyện tốt, hiểu xỉu không có gì tiền đồ. Trên đàn ngồi xuống nói ra. Tiểu La đệ đệ thiên phú tốt, không có tu luyện thế nào liền là vấn hư cảnh, so ta cùng tỷ tỷ tốt hơn nhiều. Dạ Vũ Quân mở miệng nói ra. Thiên phú là một cái phương diện mà thôi, tâm tính rất trọng yếu, này về sau vẫn phải thật chú ý một chút. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Đã ăn xong đồ vật, Dạ Thương suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời trước đem tu luyện sự tình buông xuống, bồi bồi hài tử, bất quá một đôi nữa đi theo trên đàn chạy. Ta cái này cũng có một quãng thời gian không có trở về, vài vị tỷ muội nhìn xem Tiểu La, cũng là hết sức đủ vất vả. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Này không có gì, cựu sư tỷ. Lục sư tỷ cùng sơ vũ ngươi cũng là hiểu rõ, đều sẽ đem Tiểu La coi như con đẻ. Dạ Thương trong lòng đến là yên tâm. Ngươi tính cách trầm ổn, Tiểu La tính cách giống ta, tương lai có thể kế thừa ta hết thảy. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, nghe nói đến nhi tử xảo trá, nàng vẫn rất cao hứng. Kế thừa ngươi hết thảy. A La chúng ta thương lượng một chút đi. Hai tử phải có chính mình không gian, chúng ta không muốn trói buộc, hắc ám thâm nguyên hết thảy không muốn thì thế nào. Ta kỳ thật đều nghĩ khuyên ngươi từ bỏ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nghĩ gì thế? Ta không có ý tứ kia, ta thời điểm nói kế thừa công pháp và tuyệt học, hắc ám thâm nguyên ta muộn chút thời gian, sẽ an bài người khác quản lý, nơi nào sẽ buộc chặt lấy hài tử. Mạn Đà La trường Dạ Thương liếc mắt. Dạ Thương ấy nay cười cười, bốn đứa bé, Dạ Thương không cho thế nào đứa bé quy hoạch qua đường gì, bởi vì hắn biết mỗi người đường khác biệt. Tiếp lấy Dạ Thương lại bắt đầu tiềm tu, nhi tử, nữ nhi cùng đệ tử ở lại đây, thanh đế. Vũ Phi Thiên Quân cùng trên đàn liền cho chiếu cố, hắn không cần lo lắng. Này Thiên Dạ Thương đang tại lúc tu luyện, cửu vực bản nguyên la lên Dạ Thương. Xuất hiện một vài vấn đề. Là truyền tống trận vấn đề, theo cửu vực thế giới di chuyển, một chút truyền tống trận bởi vì khoảng cách không đủ trình độ, muốn mất đi hiệu lực. Cửu vực thế giới cùng vô cực thế giới tương thông truyền tống trận đã mất đi hiệu lực, cửu vực thế giới tiếp tục di chuyển xuống, như vậy hết thảy cùng bên ngoài tương liên truyền tống trận đều sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vì khoảng cách biến xa, giới truyền tống trận truyền tống thủy tinh đẳng cấp không đủ. Làm sao bây giờ? Cựu vực thế giới muốn khởi động đỉnh cấp giới truyền tống trận mới có thể cùng những thế giới khác tương liên. Dạ Thương đi tới chỉ huy lều lớn, hắn muốn tìm Thanh Đế giải quyết chuyện này. Thấy Dạ Thương mang đến, nguyên bản nói chuyện thiên của nhóm đều tĩnh lặng lại. Sư tôn, đệ tử có chuyện, muốn theo sư tôn thương nghị một chút. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Sự tình gì? Xảy ra điều gì phiền toái sao? Thanh Đế mở miệng hỏi. Cũng không phải. Đệ tử nghĩ dỡ bỏ luân hồi đại thế giới một tòa giới truyền tống trận, sau đó bắc đến cựu vực thế giới. Dạ Thương nói tình huống trước mắt. Trước mắt huyền hoàng đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới tương liên đỉnh cấp truyền tống trận có hai tòa, Dạ Thương dự định dỡ bỏ một tòa, sau đó bắc đến cựu vực thế giới. Ngươi là giới chủ, ngươi khống chế cựu vực thế giới không phát triển thế giới bầy, là vì hỗn độn giới vực cân nhắc, hiện đang di động vị trí về sau, muốn bắc truyền tống trận là hẳn là. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Luân hồi đại thế tiếp an ổn, một cái truyền tống trận đầy đủ, mặt khác có thể liên thông cựu vực thế giới cũng rất trọng yếu. Thanh Đế gật gật đầu. Muộn một chút, bản tọa đem thần võ thành giới truyền tống trận thủy tinh phân thể cho ngươi, ngươi đem cựu vực thế giới cùng thần võ đại thế giới truyền tống trận khai thông. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, một cái đại thế giới quật khởi về sau, đại thế giới cùng đại thế giới liên thông liền rất trọng yếu. Chương 1478, Băng Long giới hiện. Đường Kiếm Phong càng là trực tiếp đem huyền hoàng đại thế giới giới truyền tống trận thủy tinh phân thể cho Dạ Thương. Ta không thể rời đi, bác truyền tống trận sự tình, một hồi thỉnh thượng quan thúc thúc giúp ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trao đổi tốt, Dạ Thương rời đi chỉ huy lều lớn, đã tìm được thượng quan hoàng, nhường thượng quan hoàng đi dỡ bỏ thiên hổ quan giới truyền tống trận, cầm lấy truyền tống thủy tinh đi bố trí. Chủ truyền tống trận Dạ Thương muốn bắc đến cựu vực thành, cũng chính là trước kia Hạo Thiên Thành. Mặt khác Dạ Thương nói cho Thượng Quan Hoàng, muốn trước tướng chủ truyền tống trận giới truyền tống thủy tinh đưa tới, hắn muốn bí pháp nhận chủ, dạng này ra vào cựu vực thế giới người hắn đều có thể trưởng khống. Mặc dù bây giờ chém giết thiên quân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Dạ Thương không muốn nhận gánh phong hiểm, cho dù là một chút, cựu vực thế giới cái kia nơi ở của hắn, không qua loa được, một điểm sai đều không thể ra. Thượng Quan Hoàng cứ dựa theo Dạ Thương ý tứ làm việc, trước đem chủ truyền tống trận thủy tinh cho Dạ Thương đưa tới, Dạ Thương nhận chủ về sau, hắn bắt đầu bắc, Thần Hổ Thiên Quân cũng đem Thần Võ Thành truyền tống thủy tinh phân thể cho Dạ Thương. Cỡ lớn truyền tống trận bắc khá là phiền toái, mà lại là mấy cái đại thế giới ở giữa liên thông, mặt khác cùng trên không chi thành ở giữa cũng muốn bắt truyền tống trận. Dùng thời gian một tháng, Thượng Quan Hoàng mới đưa truyền tống trận bắc hoàn tất. Biết được truyền tống trận không có vấn đề, Dạ Thương cùng cựu vực thế giới bản nguyên câu thông, cựu vực thế giới tiếp tục di chuyển. Sự tình vững chắc, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, cựu vực thế giới trước mắt sử dụng chính là cấp cao nhất truyền tống thủy tinh, chỉ cần tại hỗn độn giới vực là có thể truyền tống, cho nên Dạ Thương không có gì lo lắng. Mặt khác truyền tống thủy tinh nhận chủ, vượt qua quân chủ nhân vật xuất hiện, Dạ Thương liền có cảnh giác, có thể khống chế truyền tống trận cởi mở cùng đóng cửa. Trong lòng chân thật, Dạ Thương liền an ổn tu luyện, có đôi khi sẽ đi thí thần tiểu đội chú nhìn một chút, cũng sẽ bồi bồi chính mình một đôi nữ. Vương lòng tình huống dưới, Dạ Thương tu vi cực tốc tinh tiến, mặc kệ là cảnh giới, vẫn là chiến ý tu luyện đều là hết sức mãnh liệt tăng lên. Dạ Thương cũng có phiền toái, cái kia chính là thời thời khắc khắc muốn thi triển vô lậu chân thân, bằng không mang theo sơ xác tiêu điều khí tức chiến ý sẽ làm bị thương người, sẽ để cho người khác không chịu được nổi. Dùng một năm dưới hiện thực thời gian, cũng chính là Hạo Thiên Thần Tháp bên trong thời gian 10 năm, Dạ Thương hư vô ý chí tiến nhập 99% điểm, đến giai tối cao tầng thứ, tiến thêm một bước cũng không phải là quân chủ, mà là thiên quân. Dạ Thương cũng đình chỉ bế quan, bởi vì tới cửa một cước rất khó, trước hết vững chắc cảnh giới bây giờ. Mặt khác kém một điểm liền công hành viên mãn, cũng cần thời cơ cùng lắng đọng, cơ duyên đến, nói viên mãn liền viên mãn, cơ duyên không đến như vậy mãi mãi cũng là quân chủ, cùng thiên quân vô duyên. Dạ Thương bản tôn xuất quan về sau, đến ma huyết khí bên ngoài nhìn một chút, hai năm này thời gian trôi qua, ma huyết khí vẫn là hết sức suy yếu không có sẽ thăng. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương biết, đối phương trong thời gian ngắn sẽ không động, bởi vì ma huyết khí mạnh yếu trực tiếp quyết định ma huyết giới vực bộ pháp, không có ma huyết khí chống đỡ, tà binh đám người chỉ có thể chờ đợi. Dạ Thương đến luân hồi đại thế giới chỉ huy lều vải, cho thanh đế cùng Vũ Phi Thiên Quân tỉnh an. Rất một ngạc, mặc dù trên người ngươi khí tức không tiết ra ngoài, nhưng vi sư vẫn là có thể cảm giác được, thậm chí nhận lấy áp chế, mấy năm qua này tu vi của ngươi tăng lên hết sức cấp tốc, tiến thêm một bước, chỉ cần ngươi tiến thêm một bước liền là thiên quân, khi đó mặc dù ác ma thống soái là nửa bước đế vương, đối đầu ngươi cũng chỉ có bị chém giết phần. Thanh đế mở miệng nói ra, sư tôn, đệ tử nhường sư tôn thất vọng, hiện tại đệ tử đối ý chí lĩnh ngộ không có cảm giác, nói cách khác còn lại một điểm không thể nào vào tay. Dạ Thương lắc đầu nói ra, ha ha, nay là được rồi, mỗi cái đỉnh phong quân chủ đều còn sẽ có cái này mê mộng kỳ, giai đoạn này thời điểm không cách nào trực tiếp nhảy vọt, sư huynh ngươi đâu? Trực tiếp bị nhốt rồi 500 vạn năm, giai đoạn này đột phá qua đi nhanh nhất ghi chép, cũng có ngàn năm. Thanh đế mở miệng nói ra, không được, thời gian ngàn năm quá lâu, hiện tại là náo động thời kỳ, không an ổn. Nghe xong cần thời gian ngàn năm, Dạ Thương có chút nóng nảy. Cục diện trước mắt cũng không có vấn đề a. Ác ma kia thống soái cũng không phải Dạ Thương đối thủ của ngươi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, sư mẫu, đệ tử có một ít suy đoán, trước mắt ma huyết giới vực không có rút đi, nói rõ bọn hắn còn có hậu thủ, nói rõ có thể khắc chế đệ tử, lại nói cái này nửa bước đế vương cảnh ác ma thống soái cũng chỉ là quân đoàn thống soái, cái kia ma huyết giới vực người đứng đầu lại là tu vi gì? Nhất tối thiểu nhất sức chiến đấu cũng so ác ma thống soái mạnh, rất có thể liền là đế vương cảnh người tu luyện, đệ tử không vào thiên quân cảnh, rất khó chống lại. Dạ Thương nói ra chính mình khó xử địa phương. Dạng này Vũ Phi Thiên Quân vẻ mặt có chút khó coi. Kỳ thật những chuyện này, vi sư nghĩ tới, vi sư cảm thấy hết thảy đều là mệnh số, chúng ta nếu có thể gánh vác hiện tại, tự nhiên cũng có thể gánh vác nhặt được, mọi thứ luôn có nhất tuyến thiên cơ. Thanh đế mở miệng nói ra, cái kia không dối gạt sư tôn nói, còn có thiên cực tông vấn đề, bọn hắn có thể có cửu giai hài cốt, cũng là có một ít chỗ không ổn, đầu tiên cửu giai đế vương cảnh người tu luyện sẽ không vô duyên vô cớ trở thành thi hài, nhất định thời điểm bị giết chết, bọn hắn có thể giết chết đế vương cảnh người tu luyện, cái kia đối uy hiếp của chúng ta cũng rất lớn. Dạ Thương dứt khoát đem băn khoăn của mình đều nói hết. Băn khoăn của ngươi không phải không có lý, nhưng thiên hạ này là người trong thiên hạ, không là một người trách nhiệm, cho nên ngươi áp lực không cần quá lớn. Thanh đế mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hiện tại cục diện này, hắn chỉ có nỗ lực, mặt khác nghĩ cũng vô dụng. Hắn không biết những chuyện này, những thiên quân này nhóm đều nghĩ qua, cũng cùng nhau thương nghị qua, chỉ là không có muốn biện pháp tốt đối mặt. Đối người khác mà nói, là cần đại lượng thời gian, nhưng đối với ngươi không nhất định là, có lẽ một cái đốn ngộ, liền đá văng này một cánh cửa. Thanh đế mở miệng nói ra. Dạ Thương về tới bên trong lều cỏ của chính mình, tính tọa Mạn Đà La mở mắt, đứng người lên liền ngâm một bình trà. Nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương đã nói chính mình thanh đế trao đổi sự tình. Cái này không vội vàng được, cuối cùng này một cước khả năng vây khốn người thật lâu, nhưng cũng có khả năng một cái lĩnh ngộ liền xông tới. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không uống trà, chúng ta uống chút rượu. Dạ Thương xuất ra một vò rượu. Uống hai ngụm rượu, Dạ Thương đứng người lên, híp mắt nhìn xem cái gì. Dạ Thương làm sao vậy? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Cựu vực thế giới di chuyển bên trong, phát hiện mấy cái thế giới, đều tương đối đặc thù, có một cái không gian thế giới, là ta đi qua băng long giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Băng long giới, liền là ngươi đạt được không lọt chân thân băng long giới. Mạn Đà La có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, liền là cái kia băng long giới, kỳ thật ta hẳn là đi xem một chút, dù sao lần trước ta đi băng long giới thu hoạch rất lớn. Dạ Thương suy nghĩ một chút, liền để cựu vực thế giới dừng lại nhìn di chuyển. Hắn dự định đi qua nhìn một chút, dù sao cùng băng long tộc còn có giao tình, có thể đi bái phỏng tự nhiên muốn bái phỏng. Chương 1479, cựu giai tài liệu. Dạ Thương còn nhớ rõ tại băng long giới sinh hoạt mấy chục năm tình huống, khi liệt đại hắn như là con cháu, rộn ràng quá phơi phới ngu đối với hắn như là huynh đệ. Rất tưởng niệm, dĩ vãng không có đi, bởi vì băng long giới cùng bên ngoài ngoại trừ đặc biệt thời gian không liên thông, người nào muốn tiến vào đều hết sức khó khăn. Bây giờ có thể đi vào. Tự nhiên muốn đi, bản tôn tọa chấn nơi này, phân thân tiến đến tiếp một thoáng, Dạ Thương làm ra quyết định. Cùng Mạn Đà La đám người chào hỏi, Dạ Thương phân thân ngồi chuyển tống trận liền rời đi liên quân trận doanh, tiếp lấy về tới đem cựu vực thế giới. Ngay tại Dạ Thương đến thế giới hàng rào, muốn xé rách thế giới hàng rào tiến hành xuyên qua không gian thời điểm, dò xét tra được thế giới hàng rào ngoài có người. Hy Thái. Dạ Thương phát hiện là Hy Thái. Đến cựu vực thế giới rịa, Hy Thái thử mấy lần muốn đi vào, nhưng không gian trực tiếp sụp đổ. Phá diệt, liền không cho hắn cơ hội tiến vào, làm sao mặc toa đều tại không gian loạn lưu bên trong. Cười cười, Dạ Thương cánh tay vung lên, trấn trụ không gian năng lượng, tiếp lấy xé rách không gian bích lũy, lẳng lặng nhìn Hy Thái. A Dạ Thương. Hy Thái tiến vào cựu vực thế giới, tiến lên cho Dạ Thương tới một cái gấu ôm. Ta dự định đi xem một chút ngươi phơi phới ngu, thuận tiện bái phỏng liệt thúc, ngươi liền đến, ngươi này đụng mấy lần vào không được, hết sức thoải mái đi. Dạ Thương cười hỏi. Ê! Ngươi quá không tử tế, liền nhìn ta gặp trở ngại, thiệt thòi ta ra tới, liền là muốn tìm ngươi uống rượu. Hy Thái trừng Dạ Thương liếc mắt. Sao có thể nói ta không tử tế? Biết được có thể mặc toa đến băng long giới, ta trước tiên lại tới, dự định đi tìm ngươi. Đi, theo ta đi trước thấy liệt thúc, sau đó các ngươi trở ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, ta ra tới liền là tìm kiếm đường, bởi vì hỗ trợ của ngươi, chúng ta băng long giới tinh anh tộc nhân đều tu luyện công pháp. Đơn độc phong kiếp cùng hỏa kiếp, đều sẽ không uy hiếp được sinh mệnh, đến mức nói càng cường liệt phong hỏa kiếp nếu như xuất hiện, vậy có thể hay không gánh vác liền là mệnh. Hy Thái mở miệng nói ra. Dạ Thương sau khi đi, Hy Liệt bọn người toàn lực tu luyện không lọt chân thân, hiện tại đã có thành tựu, lần này cảm xúc đến có không gian thế giới vận hành tới, Hy Thái liền định ra tới tìm kiếm đường, băng long tộc không có khả năng một mực bị giam cầm ở một cái thế giới bên trong. Bên trên ít, vừa đi xuyên qua, Hy Thái tiêu hao rất lớn. Liền khôi phục một chút, sau đó cùng Dạ Thương hướng phía băng long giới bay lượn. Đến băng long giới về sau, Dạ Thương phơi phới quá xé rách thế giới hàng rào liền tiến vào. Băng long giới rất mạnh mẽ, bình thường thế giới bản nguyên sẽ hạn chế quân vương phía trên người tu luyện tiến vào. Ta tiến vào băng long giới không có hạn chế, hẳn là cảm thấy ta không có uy hiếp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Băng long giới bản nguyên tại băng long nguyên bên trong, khả năng bởi vì có băng long tộc tồn tại đi. Thế giới bản nguyên bản thân cảm giác nguy hiểm không mạnh. Hy Thái mở miệng nói ra. Hai người tiến vào băng long giới khu vực, tại huyền băng bờ sông, Dạ Thương bố trí một cái truyền tống trận. Sau đó bắt đầu bay lượn, bởi vì không tị hiểm cái gì, tốc độ cực nhanh. Sau nửa canh giờ Dạ Thương ngừng thân thể. Tại sao dừng lại? Phụ hoàng ta cùng hoàng muội nhất định rất gấp nhìn thấy ngươi. Hy Thái mở miệng nói ra. Ha ha, vậy ngươi tiếp tục bay, ta ngồi truyền tống trận. Dạ Thương cười chỉ một bên. A, nơi này có trận pháp. Hy Thái là quân chủ, ánh mắt tự nhiên là có, Dạ Thương bố trí tốt huyễn trận đã bị hắn phát hiện. Đi. Dạ Thương mang theo Hy Thái tiến nhập truyền tống trận, tiếp lấy bắt đầu truyền tống. Có truyền tống trận đi đường tự nhiên là nhanh, một khắc đồng hồ về sau, Dạ Thương phơi phới quá đã đến Long Vương cung. Nhìn thấy Dạ Thương, Băng Long Vương trực tiếp đối Dạ Thương bả vai thời điểm tầng tầng một bàn tay, "Tiểu tử ngươi, đây là cái gì tốc độ tu luyện, đảo mắt mấy năm ngươi tu luyện tới quân chủ cảnh." Liệt thúc, năm gần đây vừa vặn rất tốt. Dạ Thương vừa cười vừa nói, "Tốt, tốt ghê gớm a." Hy Liệt cười lớn nói. Lúc này Hy Ngu tới, hết sức hào sảng nàng cũng cho Dạ Thương một cái ôm. "Ngươi gần nhất thế nào?" Ngồi xuống về sau, Hy Liệt mở miệng hỏi. "Vẫn được, bên ngoài là thời buổi rối loạn, ta liền đến xem Liệt thúc, nhìn một chút rộn ràng quá phơi phới ngu, muộn một chút ta liền trở về." Dạ Thương mở miệng nói ra. "Ngươi không nốc cái mấy chục năm không thể trở về đi." Hy Ngu trừng Dạ Thương liếc mắt. "Hy Ngu, hiện tại bên ngoài loạn không còn hình dáng, là giới vực chiến bùng nổ, luân hồi đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới cùng thần võ đại thế giới liên quân cùng ma huyết giới vực đối chiến, tình thế hết sức không lạc quan." Dạ Thương thở dài, nói một lần tình huống. "Phu hoàng, vậy chúng ta có tính không là này ba cái đại thế giới bảy phụ thuộc thế giới?" Hy Thái nhìn xem Hy Liệt hỏi. "Có phải hay không, chúng ta cũng phải xuất chiến, chẳng lẽ nhìn xem Dạ Thương phía trước một bên chiến đấu hăng hái, chúng ta cùng người không việc gì mở dạng." Hy Ngu tính tình càng kịch liệt hơn nóng nảy. "Băng Long giới trên thực tế là Thanh Long tinh tú giới phụ thuộc thế giới, bất quá chúng ta cách ba đại thế giới gần, cách Thanh Long giới xa xôi, nói là luân hồi đại thế giới phụ thuộc thế giới cũng không đủ." Ngao Liệt mở miệng nói ra. "Liệt thúc, Băng Long giới muốn cùng bên ngoài liên thông, liền muốn bố trí truyền tống trận, ta tới cái không gian kia thế giới, một chút thời gian liền biết di động rời đi." Dạ Thương mở miệng nói ra, "Cựu vực thế giới chẳng qua là đang di động thời điểm đi ngang qua Băng Long giới khu vực biên giới, chẳng qua là đi qua." Thấy Ngao Liệt không rõ, Dạ Thương cũng là không có lén gạt đi, trực tiếp đã nói tình huống. "Liệt thúc, đỉnh cấp truyền tống thủy tinh khó cầu. Cựu vực thế giới sử dụng truyền tống trận đều là hủy đi tường đông bù tây tường bắc ra tới, cho nên điểm này ta không biết giúp thế nào ngài." "Truyền tống thủy tinh a? Đồ chơi kia còn nhiều, ngươi còn đến mức đi hủy đi tường đông bù tây tường? Nhiều đẳng cấp cao không có, ta đi cấp ngươi cầm." Hy Thái đứng dậy rời đi. "Hy Thái rất hào phóng a." Dạ Thương vừa cười vừa nói. "Long tộc keo kiệt nổi danh, nhưng đối huynh đệ cùng bằng hữu sẽ không, bác truyền tống trận sự tình, Dạ Thương ngươi giúp đỡ Liệt thúc an bài một chút. Liệt thúc bản tôn hiện đang bế quan bên trong, chẳng qua nếu như ngươi có nhu cầu, truyền tin cho Liệt thúc tùy thời đúng chỗ." Hy Liệt mở miệng nói ra. "Liệt thúc khách khí, đây là một điểm quê quán trà, Liệt thúc cầm lấy." Dạ Thương xuất ra một bao địch tâm trà cho Ngao Liệt. "Cái kia Liệt thúc thu." Hy Liệt gật gật đầu. "Hy Ngu, ta không cho ngươi lễ vật gì, chẳng qua là mời ngươi cựu vực thế giới làm khách, đến lúc đó ta nhiệt tình khoản đãi." Dạ Thương đối Hy Ngu nói ra. "Quyết định như vậy đi. Nhất định phải nhiệt tình tiếp đãi, bằng không ta liền ỉ lại trong nhà người không đi." Hy Ngu vừa cười vừa nói. Lúc này Hy Liệt xài bước trở về, "Phu hoàng, đây là cái gì đẳng cấp truyền tống thủy tinh?" Nói dứt lời, Hy Liệt đem lớn nhất khối đường kính hơn một thước, tràn đầy hào quang lấp lánh truyền tống thủy tinh bỏ vào Hy Liệt trước người. "Băng Long Nguyên bên trong có lấy chúng ta tiên tổ hải cốt, gia gia của các ngươi muốn đem hắn lấy ra, nhưng nhiều lần không thành công, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, khối này truyền tống thủy tinh chính là... Nó là cựu giai tài liệu, dùng nó bố trí truyền tống trận, không có không thể truyền tống địa phương, chúng ta không dùng được, vẫn nhét vào khố phòng." Hy Liệt nhìn một chút, thiện tay trực tiếp ném cho Dạ Thương. Chương 1480, Mọi Băng Long Vương. Giải phong người. "Liệt thúc, này không thích hợp." Dạ Thương đứng dậy, "Cựu giai tài liệu quá quý giá nó không thể nhận." "Ehhhs, cái gì không thích hợp? Ngươi nghiên cứu ra thiên dụ quyền trượng bí mật, cho băng long tộc hy vọng, cũng cho chúng ta đi ra đi cơ hội. Một cái truyền tống thủy tinh tính là gì? Cầm lấy." Hy Liệt một đôi chuông đồng trừng Dạ Thương liếc mắt. "Ta đây cầm lấy." Dạ Thương cười gật gật đầu. "Người xưng hô ta Liệt thúc, kia chính là ta con cháu, giống như là băng long tộc hoàng tử, Liệt thúc sẽ không cùng ngươi khách khí, ngươi cũng đừng cùng Liệt thúc khách khí. Băng long giới cùng bên ngoài cũng không cần quá loạn, cùng thế giới của ngươi liên thông là được, dạng này ngươi thế giới an ổn, băng long giới liền an ổn, Liệt thúc cũng không làm ơn." Hy Liệt mở miệng nói ra. "Phụ hoàng là thông minh đâu." Hy Ngu vừa cười vừa nói. "Hy Ngu đừng nói cản, Liệt thúc đây là tín nhiệm, cựu vực thế giới cùng ba đại thế giới bảy tương liên, băng long giới truyền tống đến cựu vực thế giới, liền có thể đến ba đại thế giới bảy bất luận cái gì một chỗ." Dạ Thương mở miệng nói ra. "Liền là thông minh làm sao vậy? Dạ Thương năng lực mạnh, còn không thể nhường phụ hoàng bất lo một chút." Hy Liệt trừng nữ nhi liếc mắt. Hy Ngu bĩu môi, không nói gì lời. "Này chút đều cho ngươi, ngươi lấy đi." Hy Liệt lại lấy ra mấy khối truyền tống thạch, trong đó đại thế giới cùng đại thế giới tương liên đỉnh cấp truyền tống thạch liền có hai khối. "Ta đây cũng không khách khí, Liệt thúc, thực lực của ta có tăng lên, cùng đi băng long nguyên nhìn một chút có thể hay không đem băng long tộc tiền bối hải cốt moi trở về. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Đi. Bất quá đừng mạo hiểm, một hồi Hy Thái ngươi đi cùng, mặt khác cùng bên ngoài trao đổi sự tình, ngươi có khả năng toàn quyền làm chủ, không hiểu hỏi Dạ Thương, phụ hoàng còn muốn bế quan. Hy Liệt đối Hy Thái cùng Dạ Thương nói ra. Hy Liệt đi, đi tiến hành bế quan. Dạ Thương, phụ hoàng ta là băng long tộc thiên tài kiệt xuất, trước kia bởi vì phong hỏa kiếp vấn đề, phụ hoàng không dám tu luyện, ngươi thuyết minh thiên dụ quyển trượng áo nghĩa về sau, phụ hoàng ta một mực là bế quan trạng thái, thể muốn vấn đỉnh cửu giai đế vương cảnh. Hy Thái mở miệng nói ra. Liệt thúc có thể, tốt, quá huynh chúng ta đi băng long nguyên, ta thử nhìn một chút có thể hay không giảng băng long vương hải cốt moi ra tới, bởi vì ta thời gian khẩn trương, cũng không thể ở lâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biết ra một bên tình huống tương đối ác liệt, rộn ràng quá phơi phới ngu cũng không nói gì, mang theo Dạ Thương đã đến băng long nguyên. Băng long nguyên tình huống vẫn là như vậy ác liệt, cực hàn chi khí bừa bãi tàn phá, bất quá là năm đó Dạ Thương cùng bây giờ không có ở đây một cái cấp độ, chênh lệch rất nhiều. Băng long nguyên bên ngoài hàn khí hắn căn bản không cần phòng ngự, quân chủ cấp thân thể liền tùy tiện khiên xuống dưới. Đến băng long nguyên bên bờ, Dạ Thương nhìn về phía băng long nguyên nội bộ, màu trắng hàn khí cơ hồ muốn băng phong hết thảy, không khí đều là đứng im, chuyển động chỉ có dòng nước lạnh. Dạ Thương, băng long nguyên một mực là cấm khu, phụ hoàng là cự đầu, là thiên quân, một dạng vô phương đem tiên tổ hải cốt cầm trở về, ngươi có biện pháp liền thử nhìn một chút, moi không ra cũng không quan trọng. Hy Thái mở miệng nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên tới gần. Dạ Thương thân thể một hồi, mang theo sơ xác tiêu điều khí tức chiến ý bắn ra, tiếp lấy liền hướng phía băng long nguyên bên trong bay lượn. Kỳ thật không cần Dạ Thương nói, băng long nguyên cho dù là dị bẩm thiên phú băng long tộc cũng không cách nào tới gần. Nhìn xem Dạ Thương hướng thẳng đến phía trước bay lượn, rộn ràng quá phơi phới ngu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương lúc này khí tức 10 phần cường hãn, quả thực là đem tràn ngập, băng phong hết thể cực hàn chi khí xung mở. Áp lực rất lớn. Băng Long Nguyên vùng trời cực hàn năng lượng đều hướng phía Dạ Thương bên người để ép. Hư vô năng lượng hộ thể, cực hàn chi khi đến Dạ Thương bên người, đều hóa làm hư vô. Khoảng cách đủ rồi, Dạ Thương hất ra thật lâu vô dụng băng long ra gần lưới, lưới lớn bay ra ngoài bao lại cô kia băng long vương hải cốt một đầu to lớn móng vuốt. Tới đây cho ta. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, khiêng cực hàn chi khí băng phòng, tay phải ra sức lôi kéo. Băng Long Nguyên chấn động, băng long vương hải cốt to lớn vô cùng, cơ hồ cũng là băng long nguyên một bộ phận. Bị Dạ Thương mãnh lực lôi kéo, đưa tới năng lượng chấn động cực kỳ mãnh liệt. Dạ Thương chiến y bắn ra đến cực hạn, ngăn cản băng long nguyên nội thiên địa đại thế uy áp, hư vô năng lượng thi triển đến tối cường hộ thân đồng thời, cũng bảo hộ lấy băng long ra gân lưới không bị cực hàn chi khí đóng băng nứt vỡ. Băng long vương to lớn hải cốt di động tới, nhưng tốc độ rất chậm, thể tích quá lớn, giống như núi nhỏ, tăng thêm cực hàn chi khí không ngừng băng phong, Dạ Thương lôi kéo dâng lên cực kỳ gian nan. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra. Dạ Thương cùng băng long vương khoảng cách càng ngày càng gần. Thái cổ hung thú A. Hy Ngu thấp giọng lầm bầm, lúc này Dạ Thương quá dũng mãnh, trên người năng lượng cùng cực hàn chi khí đối bính, chấn động đến năng lượng không ngừng quay cuồng. Kéo động một khoảng cách, cảm giác tiêu hao có chút lớn, Dạ Thương cánh tay lắc một cái thu băng long ra gân lưới về tới băng long nguyên bên bờ. Ta coi là có thể gánh vác, có thể vẫn chưa được, băng long nguyên bên trong không chỉ có ý chí cùng quy tắc áp chế, còn có thiên đạo đại thế áp chế, bất quá một lần không được. Vậy liền điểm mấy lần đến, hẳn là có khả năng moi ra tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rộn ràng quá phơi phới ngu nhìn xem Dạ Thương, cùng xem quái thú một dạng. Dạ Thương ngươi xác định ngươi là nhân tộc sao? Nhìn chăm chăm Dạ Thương sau khi, Hy Ngu mở miệng hỏi. Ngươi hỏi lời này, gia gia của ta, phụ thân cùng mẫu thân đều là nhân tộc, chúng ta Dạ gia tại cựu vực thế giới cũng là mọi người tộc, là chân chính nhân tộc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, ngươi điên rồi. Hy Ngu mở miệng nói ra. Dạ Thương, dạng này vừa đi vừa về mấy lần, ngươi có khả năng đem tiên tổ hải cốt moi ra tới, mặt khác ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Hy Thái nhìn xem Dạ Thương, ánh mắt bên trong có chút xúc động. Quá huynh ngươi khách khí. Có việc mời nói. Dạ Thương không rõ Hy Thái làm sao kích động như vậy. Đầu kia. Liên là đầu kia, đó là ta Thanh Mai Trúc Mã bạn chơi, nàng nguyên bản tại đây bên trong bế quan tu luyện, nhưng không cẩn thận bị một đạo cuồng bạo cực đạo dòng nước lạnh cuốn vào, kiếp này không thể cùng với nàng. Nhưng ta không nghĩ nàng lẻ loi trơ trọi ở lại đây, có thể đưa nàng để vào tổ địa là tốt nhất. Hy Thái chỉ băng long nguyên bên trong, một đầu so băng long vương nhỏ rất nhiều băng long hải cốt. Ta biết, nếu như có khả năng, ta sẽ đem nơi này băng long hải cốt đều vứt ra tới, đều để bọn hắn trở về tổ địa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Băng long nguyên bên trong, băng long vương hải cốt lớn nhất, băng long nguyên trói buộc lực cũng là tối cường, nếu như Dạ Thương có thể đem Băng Long Vương hài cốt đều kéo ra tới, cái kia mặt khác Băng Long hài cốt vớt tự nhiên không là vấn đề. Sau đó Dạ Thương nghỉ ngơi một thoáng, tiếp lấy tiến vào Băng Long Nguyên vùng trời, tiếp tục đem Băng Long Vương hài cốt hướng phía bên ngoài rồi, lần này Dạ Thương kích phát công đức chi thân, tăng lớn lôi kéo Băng Long Vương hài cốt cường độ. Năng lượng tiêu hao lớn, Dạ Thương liền trở lại Băng Long Nguyên bên ngoài nghỉ ngơi. Dạ Thương lần thứ ba lúc nghỉ ngơi, Ngao Liệt tới, thấy Dạ Thương đem Băng Long Vương hài cốt hướng phía bên ngoài rồi, hắn rất khiếp sợ, bởi vì hắn làm không được, nếu như hắn có thể làm được đã sớm làm, đã sớm sẽ đem tiên tổ hài cốt thỉnh sẽ tổ địa. Chương 1481, Hoàng giả hài cốt. Lại một lần nghỉ xong, Dạ Thương cuối cùng đem cô kia Băng Long Vương hài cốt kéo đến Băng Long Nguyên bên ngoài. A! Đem Băng Long Vương kéo ra khỏi Băng Long Nguyên, Dạ Thương giống lớn một tiếng, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hắn làm được. Bất quá lúc này dị biến phát sinh, bị lôi ra tới Băng Long Vương hài cốt hào quang tỏa sáng, trực tiếp đem đứng núi chịu sào Dạ Thương đánh cho bay ngược, đánh cho miệng phun máu tươi. Bay ngược bên trong Dạ Thương trong lòng thầm mắng một câu, cái gì thiên quân cấp Băng Long Vương, căn bản không phải, đó là đế vương cảnh Băng Long Hoàng, ngã xuống Băng Long Hoàng. Bị kéo ra khỏi Băng Long Nguyên Băng Long Hoàng, khí tức không nhận băng phong áp chế, tán phát ra về sau, trực tiếp đem Dạ Thương đánh bay. Xương ngực vỡ vụn, chân khí hỗn loạn một thoáng Dạ Thương liền nhận lấy trọng thương. Băng Long Hoàng khí tức rất mạnh mẽ, cùng Thiên Cực Tông cô kia cửu giai hải cốt hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, oanh kích Dạ Thương một thoáng về sau, khí tức sau đó liền thu liễm. Hy Ngu thân thể bay lượn, trợ giúp Dạ Thương, người không sao chứ? Dạ Thương vịn Hy Ngu bả vai đứng vững, sau đó nhìn về phía Ngao Liệt. Rất xin lỗi, có một số việc không có nói cho ngươi, tiên tổ không phải Băng Long Vương, mà là cửu giai Băng Long Hoàng, bản tọa được xưng là tộc bên trong ưu tú nhất người, nhưng cùng tiên tổ so sánh, hoàn toàn liền là bột phấn. Ngao Liệt mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hiện tại hắn đã hiểu. Dạ Thương ngươi trước chữa thương, Liệt thúc đi dàn xếp trước tiên tổ hải cốt. Khi Liệt cánh tay vung lên bọc lấy Băng Long Hoàng hải cốt rời đi Băng Long Nguyên. Các ngươi hai cái hô ta, nhớ kỹ điểm trường rộn ràng quá phơi phới ngu liếc mắt, Dạ Thương ăn sinh mệnh linh dịch về sau, tại chỗ ngồi xuống khôi phục thương thế. Muội muội, đây là cái gì tình huống a, ta làm sao một điểm không biết, Hy Thái nhìn xem Hy Ngu hỏi. Ngươi không biết, ta có thể biết, Hy Ngu cũng hết sức buồn bực. Dạ Thương một mực khôi phục, Hy Liệt sau khi trở về, cũng đến Dạ Thương bên người thủ hộ lấy. Khôi phục nửa ngày, Dạ Thương mới đứng dậy, lần này hắn thương đến tương đối nặng. Dạ Thương, chúng ta trở về nói đi Hy Thái, Hy Ngu các ngươi đi theo, có một số việc các ngươi cũng phải biết, cũng nên hiểu rõ. Hy Liệt nói xong cũng hướng phía Băng Long Cung phi đi, Dạ Thương ba người cùng tại phía sau. Hy Liệt mang theo ba người tới Hy Thái cái gian phòng kia biệt viện. Tiếp lấy Hy Liệt nói một chút không muốn người biết, bao quát tại Băng Long tộc nhân cũng không biết bí mật. Băng Long tộc lão tổ là Thanh Long tộc hoàng tử, thiên phú dị bẩm, có được siêu cường băng hệ năng lực, bởi vì tính cách phản nghịch, du lịch thiên hạ lúc cưới băng giao nhất tộc công chúa, này chọc giận Thanh Long tộc trưởng bị trục xuất Thanh Long tộc. Bị trục xuất Thanh Long tộc về sau, tiên tổ đi tới Băng Long giới, sinh sôi ra Băng Long tộc, sau này hai vị tiên tổ rời đi Băng Long giới, đi trong truyền thuyết thiên giới. Bất quá tiên tổ có một bộ phân thân lưu lại, liền là vừa rồi cái kia cỗ hải cốt. Một số thời đại bước nhỏ tổ thành tiểu đế vương, lại qua vô số thời đại lao tổ vẫn lạc, liên đối lấy tại Băng Long giới bên trong phân thân cũng cùng nhau ngã xuống, liền là vừa rồi cái kia cỗ hải cốt, thân thể mặc dù hoàn hảo, nhưng linh hồn đã phá diệt. Hy Liệt cùng Dạ Thương ba người nói xong một chút tân bí. Lao tổ khả năng nhận lấy thiên khiển, liên đối lấy Băng Long tộc cũng giống như vậy, phong hỏa kiếp liền là thiên khiển sản phẩm, rất nhiều đại thế giới vô phương sinh ra đế vương, nhưng Băng Long giới có khả năng, chẳng qua là này phong hỏa kiếp, không có người nào dám đi đụng vào. Hy Liệt tiếp tục nói. Theo Hy Liệt giảng tố, Dạ Thương hiểu rõ một điểm, không có sinh ra qua đế vương thế giới, cho dù là đại thế giới, cũng không cách nào sinh ra đế vương cảnh người tu luyện, đây là thiên đạo quy tắc gông cùm xiềng xích. Băng Long giới hiện tại có khả năng sinh ra đế vương, là bởi vì Băng Long giới tiên tổ mở ra cái này gông cùm xiềng xích. Cái này cũng rất dễ lý giải, cựu vực thế giới trước kia vô phương sinh ra quân vương. Dạ Thiên Hoa vô số lần luân hồi thủy chung không tiến vào được quân vương cảnh, bởi vì không có môn lộ. Dạ Thương thành tựu quân vương sau tương đương mở ra một cánh cửa, kẻ đến sau có khả năng theo môn đi qua, thành tựu quân vương. Băng Long tộc ngoại trừ tộc trưởng cần cao tu vi tọa trấn một phương, đến quân chủ cảnh Băng Long cũng sẽ không tiếp tục lĩnh ngộ ý chí, liền sợ là đụng vào cấm kỵ chi môn, rước lấy phong hỏa kiếp. Hy Liệt mở miệng nói ra. Băng Long tộc cấm kỵ, không có ai dám đụng vào, Băng Long tộc tiên tổ lưu lại thiên dụ quyền trượng. Đó là cởi ra cấm kỵ chìa khóa, Dạ Thương nghiên cứu hiểu rõ về sau, cho Băng Long tộc hy vọng, cho nên Hy Liệt hiện tại dám bế quan, dám hướng phía cửu giai xông vào. Ta hiểu được, hỗn độn giới vực ba cái đại thế giới bầy, xem ra cũng là chịu thiên đạo gông cùng xiềng xích hạn chế. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, ở thiên giới thành tiểu đế vương cảnh, là chỉ vừa mở ra gông cùng xiềng xích cửa ra vào cùng con đường, năm đó chúng ta tiên tổ chính là như vậy, liệt thúc biết đến cũng là nhiều như vậy, hiện tại băng long tộc cũng không có tiên tổ làm sao đi thiên giới ghi chép, nếu như ngươi đến thiên quân cảnh, cũng có thể đến băng long giới thử một chút, có lẽ có cơ hội, dù sao băng long giới tương đối đặc thù. Khi liệt đối Dạ Thương gật gật đầu, đa tạ liệt thúc giải hoặc, muộn một chút ta đi đem tất cả băng long đều theo băng long nguyên bên trong lôi ra đến, để bọn hắn đến tổ địa nghỉ ngơi, sau đó liền trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra, mặc dù biết một chút sự tình, nhưng trước mắt hắn lo lắng nhất vẫn là huyền hoàng đại thế giới chiến trường. Cũng được, truyền tống trận ngươi liền bố trí tại băng long cung phía trước quảng trường bên trên, có chuyện gì ngươi liền truyền tin cho liệt thúc. Khi liệt đối Dạ Thương nói ra, khi liệt hiện đang bận bịu bế quan sự tình, hàn huyên vài câu liền rời đi, còn lại Hy ngu phơi phới quá bồi tiếp Dạ Thương. Bị băng long hoàng phản chấn, Dạ Thương thụ thương, hắn nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp lấy đem băng long nguyên bên trong băng long hải cốt toàn mò ra tới. Mọi xong băng long hải cốt, tại băng long cung trước bố trí truyền tống trận, Dạ Thương cũng dự định rời đi. Huynh đệ, chúng ta nơi này còn có dùng chút sự tình phải xử lý, muộn chút thời gian đi tìm ngươi. Hy thái mở miệng nói ra, nơi này truyền tống trận, ta sau khi trở về liền sẽ khai thông. Các ngươi trực tiếp có thể truyền tống đến cựu vực thế giới, sau đó ba cái đại thế giới là có thể tùy tiện truyền tống. Dạ Thương tại trên truyền tống trận khảm nạm truyền tống thủy tinh sau nói ra. Được rồi. Hy thái gật gật đầu. Ta đi đây, Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đến, cái này cầm lấy. Hy thái cho Dạ Thương một cái chữ vật giới chỉ. Quá huynh, cái này không có ý nghĩa đi, Dạ Thương nhìn xem Hy thái nhíu nhíu mày. Cái gì không có ý nghĩa, liền là một chút rượu thêm điểm tiểu lễ vật, đừng bút tích. Đi nhanh lên đi, sau khi trở về trở lấy nên đón ta Hy thái giá lâm. Hy thái đập Dạ Thương bả vai một thoáng sau nói ra. Bất đắc dĩ gật đầu, Dạ Thương xuất ra truyền tống trận bàn, hướng phía chính mình bố trí tiểu truyền tống trận truyền tống. Đưa mắt nhìn Dạ Thương rời đi, Hy thái, Hy ngu hai huynh muội nhìn nhau, đại ca, hiện tại Dạ Thương thật mạnh. Không sai, cái tên này xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói, muộn một chút chúng ta đi tìm hắn, hiện tại an bài một chút trong tay sự tình. Hy thái mở miệng nói ra. Ngôi truyền tống trận rời đi, Dạ Thương về tới cựu vực thế giới. Đến cựu vực thành, Dạ Thương đem truyền tống thủy tinh phân thể khảm nạm tốt. Cựu vực thế giới cùng băng long giới truyền tống trận chính thức khai thông, sau đó Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên thân trao đổi, cựu vực thế giới có khả năng tiếp tục di chuyển, đến dự định vị trí. Bản tôn tại huyền hoàng đại thế giới chiến trường, có thể xác nhận tình huống an ổn, Dạ Thương tiến nhập cựu vực bản nguyên lồng phòng ngự bên trong, đến phong thiên đại điện bên cạnh dãy cung điện chủ điện, đó là phủ thành chủ. Cựu vực thế giới chỉ có một vị giới chủ, cựu vực thành cũng chỉ có một vị thành chủ, cái kia chính là Dạ Thương. Tiến vào phủ thành chủ, Dạ Thương lấy ra Hy thái cho hắn chữ vật giới chỉ. Chương 1482, liệt binh đến. Mở ra chữ vật giới chỉ, Dạ Thương cười cười, hắn liền biết trong chữ vật giới chỉ không chỉ là rượu, một nhất định có mặt khác. Quả nhiên, trong chữ vật giới chỉ tinh lóng lánh đồ vật rất nhiều, Dạ Thương lấy ra một cái ngọc thạch cái bình. Mở ra ngọc thạch cái bình về sau, Dạ Thương sửng sốt một chút. Tinh huyết tán phát năng lượng, Dạ Thương có thể nhìn ra đánh giá ra là thiên quân cấp băng long vương tinh huyết. Khẳng định không phải Hy liệt, Dạ Thương có thể cảm giác khí tức không giống nhau, Dạ Thương hiểu rõ đây là băng long tộc trước đây nhân thân bên trên thu hoạch chứa được. Là đồ tốt, Dạ Thương có thể dùng tới cường hóa thân thể, hắn thân thể tu luyện cùng tu vi một dạng, đều cần tăng lên, mặc dù trước mắt không cần, nhưng thân thể cảnh giới đến thiên quân cảnh mà cái kia liền cần tiếp tục tăng lên. Đem trọng yếu đồ vật. Nói thí dụ như cựu giai truyền tống tinh thạch các loại tư nguyên, để lại cho phong thiên đại điện phân thân về sau, Dạ Thương truyền tống về huyền hoàng đại thế giới chiến trường. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định thay cái mạch suy nghĩ, phân thân tu luyện chiến ý, bản tôn buông lỏng tìm kiếm cảm giác, cảm thấy, có lẽ liền có thời cơ đột phá. Dạ Thương đem hộ thân bảo vật đem làm một cái hoán đổi, phân thân sử dụng hạo thiên thần tháp đi thời gian gia tốc tu luyện chiến ý, bản tôn liền tùy ý đi một chút đi dạo, tìm kiếm cảm giác. Dạ Thương trên người khí tức càng ngày càng mạnh, mặc dù khí tức không có tiết ra ngoài, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Dạ Thương trong thân thể cùng cất giấu tuyệt thế hung thú một dạng. Dạ Thương lại tiến vào ma huyết khí nội sát 2 lần, tà binh là không thể làm gì, dưới trướng thiên quân cũng là lại bị Dạ Thương chém giết 2 vị. Ma huyết giới vực 2 cái quân đoàn mấy vạn người, 10 cái thiên quân, một chén nửa bước đế vương cảnh thống soái, lại không cách nào ngăn lại Dạ Thương giết chóc, đây đối với ma huyết giới vực tới nói là cái sỉ nhục. Dạ Thương tốc độ nhanh, lại lực lớn vô cùng, vây giết, bao vây chặn đánh không có một chút tác dụng nào, bởi vì Dạ Thương bạo lực xung phong, vô phương chặn đường. Rơi vào đường cùng tà binh, bố trí trận pháp, ngăn cản Dạ Thương tiến công. Lúc này Dạ Thương tại tam giới liên quân trong lòng liền là chiến thần, không thể địch chiến thần. Tại Dạ Thương trước mặt không có người nào có thể ngăn cản được, hắn muốn giết tiến vào ma huyết khí bên trong, là có thể giết đi vào, ma huyết giới vực quân sĩ chỉ có thể tránh lui. Cùng thí thần tiểu đội các huynh đệ uống rượu về sau, Dạ Thương đến sư huynh trên đàn lều vải. Lúc này Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân đang nghe trên đàn giảng giải tâm đắc, trông thấy Dạ Thương đến, hai người đều đứng người lên chào, đây là Dạ gia gia phong, Dạ Thương đối phụ mẫu cùng trưởng bối 10 phần tôn kính, tự thân dạy dỗ, con của hắn cũng là như thế này. Các ngươi hai cái lại phiền toái sư bá, nhớ kỹ, lại phiền toái sư bá thời điểm, muốn chuẩn bị tốt hơn rượu và thức ăn ngon. Dạ Thương nhìn xem chính mình một đôi nữ nói ra. Phụ thân yên tâm, nữ nhi biết sư bá yêu uống gì rượu, thích ăn món gì. Dạ Thanh Nhan vừa cười vừa nói. Vậy là được. Dạ Thương gật gật đầu. Cùng trên đàn hàn huyên một hồi, Dạ Thương rời đi. Nhìn xem Dạ Thương bóng lưng, trên đàn gật gật đầu, mặc dù phụ thân các ngươi không thèm để ý, không quan tâm. Nhưng bất luận đi ở đâu đều là hạch tâm, đều là hào quang vạn trượng. Có thể này sau lưng, phụ thân bỏ ra rất rất nhiều. Dạ Thanh Nhan thấp giọng nói ra. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương vẫn là sợ không tới chính mình thời cơ đột phá. Đây là tương đối bất đắc dĩ sự tình, hư vô ý chí 99%, nhưng chính là không viên mãn. Tại Dạ Thương tìm kiếm đột phá thời cơ thời điểm, chiến tranh lần nữa bạo phát, là tà binh sư huynh, thiên đạo liệt binh xuất quan. Biết được sư đệ xuất sư bất lợi, công kích bị ngăn trở, mà lại ăn phải cái lô vốn, liệt binh liền nổi giận, mang theo hộ vệ mình thông qua hư không lô sâu đến huyền hoàng đại thế giới. Nhìn thấy liệt binh đến, tà binh có chút xúc động, mấy năm này hắn trôi qua quá hoan uổng. Sư đệ, đến cùng là tình huống như thế nào liệt binh ngồi vào trong lều lớn chủ vị? Đối phương ra một cái quái vật, sư đệ ta bắt không được, bổ công anh ma huyết tà chủng tộc bảy tổn thất nặng nề, may mắn có một mực cấu trùng là bổ công anh mẫu trùng, có thể cái này sinh sôi chu kỳ cần rất dài. Tà binh mở miệng nói ra, không sao, trước giết đi qua, muộn một chút là huynh ma huyết tà chủng tộc bảy mang tới, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết. Thiên đao liệt binh lạnh giọng nói ra, thiên đao liệt binh cùng ma đao tà binh là hai loại phong cách, thiên đao liệt binh khí hơi thở hết sức dữ dằn, mang theo rất mạnh uy áp. Hết thảy xem sư huynh an bài. Tà binh gật gật đầu, hắn đời này, người bội phục nhất liền là sư huynh liệt binh, trình độ bên trên đều vượt qua ma long tướng. Dạ Thương đứng tại huyền hoàng đại thế giới liên quân trận địa trước, nhìn xem phương xa, hắn đã biết tình huống không đúng, bởi vì làm cơ hội cảm ứng, hắn cảm thấy cường giả đến. Phụ thân, ngươi vẻ mặt làm sao nghiêm túc như vậy? Dạ Thanh Nhan đến Dạ Thương bên người. Đại chiến tiến đến, có lẽ vi phụ không chống lại được, mang theo đệ đệ ngươi còn có sư huynh cùng sư tỷ rời đi, nhà chúng ta đầy hứa hẹn cha phía trước một bên liệu là đủ rồi, không cần các ngươi trả giá cái gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phụ thân Dạ Thanh Nhan trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nàng không có thấy phụ thân nghiêm túc như vậy nói chuyện qua. Nghe phụ thân ngươi, mang theo đệ đệ ngươi đi. Trên đàn cũng đến, cường giả khí tức cảm ứng là rất mạnh, trên đàn cũng hiểu rõ tình thế hiểm trở. Sư huynh, đối phương rất mạnh chú ý an toàn. Dạ Thương phân thân xuất quan cùng bản tôn hợp hai là một, Hạo Thiên thần tháp cũng tiến vào bản tôn thân thể. Sư đệ, đối phương hai cái rưỡi bước đế vương cảnh, chúng ta khả năng gánh không được, làm sao bây giờ? Trên đàn nhìn xem Dạ Thương hỏi. Trước chiến một trận nhìn một chút tình huống lại nói. Dạ Thương nhìn xem quay cuồng ma huyết khí năng lượng nói ra. Thanh đế cùng Đường Kiếm Phong chờ người đều tới Dạ Thương bên cạnh người. Sư tôn, làm tốt rút lui chuẩn bị, không được liền muốn rút lui, người không thể tổn thất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, Thanh đế gật gật đầu, lúc này hắn cũng hiểu rõ tình thế hiểm trở. Dạ Thương có khả năng chiến một cái nửa bước đế vương cảnh không có vấn đề, có thể hiện tại đối thủ không phải một cái nửa bước đế vương cảnh người tu luyện. Đứng tại trận doanh trước, Dạ Thương chờ lấy chiến đấu, kỳ thật hắn cảm thấy trước mắt tình thế là hiểm trở, nhưng không phải tuyệt cảnh, nếu như xuất hiện đế vương cảnh người tu luyện, đây mới thực sự là vô phương chống lại tuyệt cảnh. Ta tận lực cản bọn họ lại hai vị, bất quá ta phân thân, đối phương cũng nhất định có, cho nên một khi ta ngăn không được, các vị thiên quân nghĩ biện pháp ngăn chặn, không thể để cho bọn hắn liền quân đoàn hình thành trùng kích. Dạ Thương mở miệng nói ra, yên tâm, bản tọa cùng Vũ Lăng Sơn chủ chờ sẽ phối hợp chặn đường. Thần Hổ Thiên Quân cùng Vũ Lăng Sơn chủ bọn người gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Thiên Quân nhóm cũng tu luyện hợp kích trận pháp, chủ yếu hướng đi là phòng ngự, bọn hắn cùng nửa bước đế vương cảnh người tu luyện chiến đấu, bởi vì không có thắng lợi khả năng, chỗ để phòng ngự là trọng yếu nhất. Tại Dạ Thương làm lời nhắn nhủ thời điểm, liệt binh cùng tà binh mang theo quân đoàn ra ma huyết khí trận doanh, đến trận địa tuyến đầu. Ai là Dạ Thương cút ra đây nhận lấy cái chết? Thiên đạo liệt binh huy động trong tay chiến kích giống lớn một tiếng. Ta là Dạ Thương, muốn cho ta nhận chết, muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Dạ Thương vượt trước hai bước. Chương 1483, quyết đấu đỉnh cao. Liệt binh khí tức rất mạnh, so tà binh mạnh, đứng ở nơi đó, chung quanh thân thể năng lượng lan lộn. Tình huống này nhường Dạ Thương hiểu rõ, nửa bước đế vương cảnh cùng nửa bước quân vương là một dạng. Ba phần ý chí cùng thất phân ý chí nửa bước quân vương không thể so sánh nổi, nửa bước đế vương cảnh người tu luyện cũng giống vậy, sức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, trước mắt liệt binh cùng tà binh liền có chênh lệch không nhỏ. Mặc kệ mạnh không mạnh, lúc này Dạ Thương đều phải chiến, bởi vì hắn sau lưng có quá nhiều cần phải bảo vệ người và sự việc. Tư cách, ta liệt binh muốn giết ai, ai liền không khả năng sống sót, cái luật thép này đã tồn tại vô số năm, ngươi cũng không ngoại lệ. Liệt binh khí thế trên người bắn ra càng ngày càng mãnh liệt, dẫn phát năng lượng sóng khí hướng phía tứ phía nhộn nhạo. Ta không đáng ghét chiến đấu là một cái ma luyện quá trình, cũng là giải quyết vấn đề thủ đoạn, nhưng ta thực sự phản cảm mở miệng liền rong rạc, nói xong chém giết cái này, chạm giết cái kia, liền không thể ngẫm lại chính mình là cái gì. Điệu thấp làm người cao điệu làm việc, đây là cơ bản nhất đạo lý, chẳng lẽ liền đạo lý này cũng đều không hiểu sao? Nghe liệt binh hung hăng càn quấy lời nói, Dạ Thương cùng phản cảm, trực tiếp mở miệng đánh trả. Trong tay chiến kích túi xuống, liệt binh ngửa mặt lên trời cười lớn, vô số thời đại đi qua, không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn, như thế không cho hắn mặt. Liền là không cho mặt, Dạ Thương lời là một điểm mặt không cho hắn, Dạ Thương tôn trọng đối thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương giá trị phải tôn trọng. Liệt binh sau khi xuất hiện, liền khẩu xuất cùng nôn, hắn là mười phần phản cảm. Không cần cười, hôm nay làm sao chiến? Các ngươi một cái tới ta tiếp theo, hai cái đến, ta Dạ Thương cũng đỡ được. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Đừng nói ngươi là quân chủ, liền là thiên quân, nửa bước đế vương, ta liệt binh còn khinh thường cùng người khác hợp lại chiến. Liệt binh mở miệng một trận chiến. Ha ha, cái này kỳ thật không phải ngươi có thể quyết định, đây là chiến tranh, hắn chỉ cần ra tới, ta đây nhất định phải chịu lấy. Dạ Thương đưa tay rút ra sau lưng luân hồi. Ngôn ngữ hết sức sắc bén, ép buộc lấy tà binh không thể xuất chiến, bất quá không sao, hôm nay chúng ta quân đoàn không xuất chiến cũng không có gì, liền ngươi ta một trận chiến. Bản tọa chém ngươi về sau, lúc nào tới tiêu diệt bọn hắn đều như thế, một bầy kiến hôi mà thôi, còn có thể nổi lên cái gì sóng lớn. Nhìn xem Dạ Thương, liệt binh nói ra hắn phương thức chiến đấu. Dạ Thương thân thể một cái lắc lư, đã đến trận địa tuyến đầu, tiếp lấy luân hồi cúi xuống, tới đi. Liệt binh thân thể lăng không liền hướng phía Dạ Thương đánh giết, mang theo chính là màu đen khí tức thiên địa đại thế, giống như muốn đem Dạ Thương ép tiến vào trong bóng tối. Dạ Thương trên thân chiến ý bắn ra, mang theo sơ xác tiêu điều khí tức chiến y hướng phía tứ phía dập dờn, đem hắc ám khí tức ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Lúc này liệt binh chiến kích đối Dạ Thương đi đầu chém giết, Dạ Thương vung lên luân hồi, liền là hoành rút. Theo một tiếng nổ vang, hai người tách ra, Dạ Thương lui lại 5-6 trượng khoảng cách, liệt binh trên không trung thân thể cũng là bị đẩy lui. Tiếp lấy hai người đồng thời vọt tới trước lần nữa chém giết. Liệt binh là tử vong thuộc tính, mang theo thiên địa đại thế là tử vong đại thế, chiêu số bên trên cũng là thẳng thắn thoải mái. Lực lượng cùng chân khí đều là hết sức mười phần cuồng bạo. Dạ Thương chiến ý ngoại phóng, ngăn cản lấy hắc ám khí thế áp chế, tiếp lấy hư vô ý chí hộ thể, cùng liệt binh chém giết. Rất mạnh. Liệt binh so tà binh mạnh hơn không ít, không chỉ là tu vi bên trên, là thực tế sức chiến đấu mạnh, bất quá Dạ Thương cũng không sợ, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị đánh tan, Dạ Thương liền có thể đứng vững. Luân hồi thi triển ra hư vô cực điểm sát, thời gian sóng chấn động cùng không gian toàn long sát ba loại tuyệt kỹ, cùng liệt binh cứng rắn chống đỡ. Tất cả mọi người ngừng thở quan sát, này một trận chiến quá trọng yếu, quan hệ đến chiến tranh xu hướng, mặt khác đây cũng là đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu, khó gặp, cũng có thể tham khảo phương thức chiến đấu. Mang theo Dạ Thương con cái cùng đệ tử muốn bên trên truyền tống trận Vũ Phi Thiên Quân, ngừng thân thể, không phải quần chiến, không có nguy hiểm gì, chiến đấu như vậy các ngươi cũng phải nhìn một thoáng, nhìn một chút cao thủ là thế nào chiến đấu. Cao thủ quyết đấu khó gặp, tại an toàn không có vấn đề tình huống. Vũ Phi Thiên Quân cũng hy vọng bọn nhỏ có thể gia tăng hiểu biết. Nếu như là giới vực chiến vừa bùng nổ thời điểm, Dạ Thương khả năng còn không phải liệt binh đối thủ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Dạ Thương đi qua Hạo Thiên Thần Tháp gia tốc, tu vi là đường thẳng tăng lên, theo trung cấp quân chủ vọt tới cao cấp quân chủ, đây vẫn chỉ là cảnh giới tăng lên. Thực tế sức chiến đấu, Dạ Thương cũng tăng lên rất nhiều, thân thể đi qua Bạch Hổ tinh huyết cường hóa, đi theo Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện cảnh giới, thân thể cường độ liền là cao cấp quân chủ. Lực lượng linh hồn bên trên tăng lên biên độ càng lớn, Dạ Thương luyện hóa 3 giọt dưỡng hồn dịch, hiện tại đã tiến hành đệ tứ giọt luyện hóa. Bình thường quân chủ luyện hóa dưỡng hồn dịch, 3 giọt là cực hạn, nhưng Dạ Thương tình huống đặc thù, tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện, thần hải so bình thường người tu luyện lớn 1/3, dung lượng lớn, có thể phát triển không gian liền lớn. Người tu luyện hai hạng căn bản là thân thể cùng linh hồn, này hai hạng dạ thương đều đạt đến bình thường quân chủ, cho dù là thiên quân không đạt được độ cao, cho nên năng lực thực chiến đã không thể dùng trước mắt đẳng cấp để cân nhắc. Dạ thương cùng liệt binh hai người trên không trung chiến đấu, năng lượng hướng phía tứ phía bắn tung tóe, vết nứt không gian vỡ nát vòng xoáy không ngừng xuất hiện, bởi vì dạ thương hư vô thuộc tính đặc thù, bắn tung tóe năng lượng tại hắn bên người huyễn lên tiêu tan, lại không thể thương tổn đến hắn. Nhìn thấy sao? Này chính là của các ngươi phụ thân cùng sư tôn, quân chủ cảnh diệt sát thiên quân dễ như trở bàn tay, cùng nửa bước đế vương cảnh người tu luyện chiến đấu cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây là xưa nay chưa từng có chói lọi chiến tích. Vũ Phi Thiên Quân hơi xúc động nói, lúc này nội tâm của nàng không phải lo lắng, là cảm khái, nếu như là nàng cửa hàng, chớp mắt liền sẽ bại, liền sẽ bị đánh giết, hoàn toàn không có chiến vô liếng. Phụ thân không phải có thực lực chiến đấu phân thân sao? Làm sao không ra? Dạ Thanh Nhan có chút không hiểu hỏi. Không biết đối phương sâu cạn, liền tùy tiện ra toàn bộ át chủ bài là không sáng suốt, huống chi đối phương còn có một vị nửa bước đế vương, chưa ổn định, sau cầu thắng lợi mới là thích hợp chiến thuật. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Lúc này trong chiến trường, Dạ Thương cũng không có ra cái gì tuyệt chiêu, tiêu hao xuống hắn cũng không sợ, đối phương năng lượng mặc dù so với hắn thâm hậu rất nhiều, nhưng hắn có không lọt chân thân, trong chiến đấu sẽ không lãng phí mảy may năng lượng. Bắt không được Dạ Thương, liệt binh có chút nổi giận, hắn là ma huyết cương vực ba cái đại thế giới trong đám ngoại trừ người đứng đầu ma long đem bên ngoài người mạnh nhất, hiện tại cùng một cái quân chủ chiến đấu tương xứng, khiến cho hắn làm sao chịu nổi. Vẫn là tại hai cái quân đoàn mấy vạn ma huyết giới vực quân sĩ quan sát xuống. Lửa cháy liệt binh thân thể chấn động, phân thân xuất hiện, bản tôn cùng phân thân đều nắm lấy chiến kích, vây quanh Dạ Thương công kích. Cái này là ngươi dõng dạc lực lượng sao? Ngươi có chiến đấu phân thân, chẳng lẽ người khác liền không có? Dạ Thương thân thể lắc lư một cái, phân thân cũng xuất hiện. Thi triển chiến đấu phân thân về sau, Dạ Thương lại thi triển tàn ảnh thân, là bản tôn cùng phân thân đều thi triển tàn ảnh thân, tại vô số đạo tàn ảnh thân chúng. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân hướng phía liệt binh phân thân đánh tới, hắn phát hiện liệt binh phân thân cùng bản tôn khoảng cách không nhỏ, nếu như toàn lực bắt lại liệt binh phân thân cái kia chính là đại thắng. Chương 1484, diệt một phân thân. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển tàn ảnh thân, lập tức hết sức nhường liệt binh sừng sốt, hắn không biết công kích cái nào tốt. Dạ Thương tàn ảnh thân là lực lượng linh hồn cùng chân khí năng lượng dung hợp mà thành, làm được khó phân thật giả. Tại liệt binh quyết định thi triển lớn phạm vi công kích thời điểm, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển tuyệt kỹ. Đầu tiên là hai đạo không gian nước phát ra, đem liệt binh bản tôn cùng phân thân ở giữa ngăn cách, tiếp lấy bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển diệt hồn trảm, lực lượng linh hồn ngưng tụ nguyệt nha nhận hướng phía liệt binh phân thân đánh giết. Công kích linh hồn phát ra về sau, Dạ Thương tiếp lấy lại thi triển đại đế luân hồi trảm cùng tử vong đại phá diệt trảm hướng phía liệt binh phân thân đánh tới. Không ra tay thì thôi, ra tay liền là như lôi đỉnh công kích, mặc dù không biết có thể hay không đem liệt binh trọng thương, nhưng có một chút xíu cơ hội Dạ Thương liền không muốn buông tha. Một khi đánh giết liệt binh phân thân, chiến tranh cục diện liền có thay đổi, nếu như liệt binh phân thân xảy ra vấn đề, vậy đối phương cao thủ bản tôn thêm điểm thân chỉ còn lại 3 cái, hắn có thể chống được 2 cái, Vũ Lăng Sơn chủ hòa thần hổ thiên quân đám người phối hợp cũng có thể gánh vác một cái, cục diện liền sẽ không hình thành nghiêng về một bên nghiền ép. Hai đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện tại liệt binh bản tôn cùng phân thân ở giữa. Tiếp lấy tử vong đại phá diệt trảm kích phát màu đen vầng sáng cùng đại đế luân hồi trảm kích phát màu tím vầng sáng, tuần tự rơi xuống liệt binh phân thân trên thân. Liệt binh phân thân trên thân xuất hiện ánh sáng màu đen, tiếp lấy tụ tập đến đầu bộ cùng tử vong đại phá diệt sinh ra công kích linh hồn đụng vào nhau tiếp lấy cùng một chỗ yên diệt, sau đó Dạ Thương đại đế luân hồi trảm kích phát màu tím vầng sáng rơi xuống đầu nó. Liệt binh trên thân màu đen vầng sáng lần nữa sinh ra, sau đó hướng phía đầu tụ tập, ngăn cản Dạ Thương công kích linh hồn. Màu đen vầng sáng là trận đại đế luân hồi trảm kích phát vầng sáng, nhưng Dạ Thương một đạo diệt hồn trảm nguyệt nha nhận cũng đánh vào hắn thần hải, ngay sau đó một đạo khác nguyệt nha nhận cũng phá vỡ màu đen vầng sáng tiến vào hắn thần hải, tại hắn thần hải nội loạn trảm. Linh hồn bị công kích, khiến cho liệt binh phân thân lâm vào khốn cảnh, lâm vào linh hồn phòng ngự chiến bên trong, thân thể vô phương thi triển công kích cùng phòng ngự. Chấn thiên giống. Liệt binh bản tôn hiểu rõ chính mình phân thân tình huống, có chút nóng nảy, liền giống lớn một tiếng. Đây không phải bình thường tiếng giống, là tuyệt học chấn thiên giống. Tại ma huyết giới vực, thiên đao liệt binh tuyệt học chấn thiên giống uy danh hiển hách, quân vương đều gánh vác thứ nhất giống, sẽ chấn động đến hồn phi phách tán, quân chủ cũng giống vậy sẽ bị trọng thương. Đây chỉ là vừa hống về sau kèm theo công kích sẽ rất khó phòng ngự. Tiếng giống đưa tới song chấn động hướng phía Dạ Thương bản tôn, phân thân cùng tất cả tàn ảnh thân phóng đi, Dạ Thương tàn ảnh thân không có đứng vững, trong nháy mắt phá diệt, gào vỡ Dạ Thương tàn ảnh thân, sóng âm tiếp tục đi tới, mục tiêu liền là Dạ Thương bản tôn cùng phân thân. Trấn áp. Dạ Thương bản tôn hộ thân pháp Bảo Hạo Thiên Thần Tháp xuất hiện ngăn tại phân thân phía trước, bản tôn thôi động cửu vực bản nguyên châu bảo vệ thần hải, sau đó tiếp tục hướng phía liệt binh phân thân công kích. Như thế phòng ngự là bởi vì Dạ Thương phát hiện này chấn thiên giống là linh hồn cùng thân thể công kích gồm nhiều mặt, thân thể phòng ngự liền không nói, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân thân thể phòng ngự không sai biệt lắm, nhưng linh hồn phòng ngự liền có khác nhau, bản tôn có cửu vực bản nguyên châu phòng ngự, phân thân linh hồn phòng ngự còn kém, mà Hạo Thiên Thần Tháp là có thể ngăn cản hết thể công kích. Chặn liệt binh bản tôn tuyệt kỹ, Dạ Thương bản tôn thi triển hư vô cực điểm sát, luân hồi đâm vào liệt binh phân thân thân thể, tiếp theo chấn động năng lượng. Đạm điểm sáng màu tím tại liệt binh trong thân thể bùng nổ, trực tiếp đem hắn ngực yên diệt ra một cái trống rỗng, đồng thời luân hồi công kích linh hồn năng lượng cũng vọt tới liệt binh phân thân linh hồn. Đi chết. Tại liệt binh phân thân bị thương nặng, vô phương di chuyển cùng phản kháng thời điểm, Dạ Thương phân thân xông lại, liệt không theo hắn huyệt thái dương đâm vào đem đầu lâu của chúng nó xỏ xuyên qua, bất quá lúc này liệt binh bản tôn cũng chạy tới, chiến kích đem Dạ Thương phân thân ngực bụng đâm thủng. Hư vô cực điểm sát, Dạ Thương bản tôn luân hồi quay lại, trực tiếp một buổi sáng lấy hướng phía liệt binh bản tôn đánh tới. Cảm nhận được Dạ Thương luân hồi bên trên nồng đậm khí tức, liệt binh cảm thấy trọi cứng không dưới, không thể kéo dài tổn thương Dạ Thương phân thân, hắn rút ra chiến kích, đón đỡ Dạ Thương luân hồi. Lúc này Dạ Thương phân thân tiếp tục phát lực vọt tới trước, ngay sau đó Long đỉnh xuất hiện, đem không có khí tức liệt binh phân thân thu nhập Long đỉnh. Lúc này Dạ Thương phân thân ngực có một cái lỗ máu, nhưng vấn đề không lớn, đối người khác mà nói có thể là trọng thương, nhưng đối Dạ Thương tới nói chẳng qua là ngoại thương. Phụ thân thụ thương. Quan sát chiến đấu Dạ Thanh Nhan có chút xúc động. Đừng có gấp, phụ thân ngươi khí tức, khí thế không giảm thấp, nói rõ không nghiêm trọng, không có thương tổn cùng căn bản. Vũ Phi Thiên Quân đè xuống Dạ Thanh Nhan bả vai. Tới đi. Muốn làm sao chơi, cũng không có vấn đề gì. Tuyệt sát liệt binh phân thân, Dạ Thương bản tôn bắt đầu phòng ngự, nói trắng ra là liền là kéo dài. Liệt binh khí tức biến yếu, phân thân bị diệt, bản tôn linh hồn liền nhận lấy trọng thương. Hôm nay bị ngươi đánh lén đắc thủ, hôm nào tất sát ngươi. Liệt binh thân thể lóe lên hướng phía ma huyết giới vực quân đoàn trận doanh phóng đi, bởi vì lúc này Dạ Thương phân thân tới, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ chiến hắn mặc dù có thể gánh vác, cũng sẽ không có cái gì thành tích. Dạ Thương không có truy kích, không có diệt sát liệt binh bản tôn khả năng, tiếp tục đuổi giết không có ý nghĩa. Cho ta nhất định giết, chỉ cần ta không chết, cái kia đã định trước là của các ngươi ác ngộng. Dạ Thương tay phải vung lên, luân hồi đã rơi vào phía sau lưng bộ, tiếp lấy bản tôn cùng phân thân hợp nhất, thân thể bay ngược, đến huyền hoàng đại thế giới trận doanh trước. Thế nào? Mạn Đà La đứng ở Dạ Thương bên người. Cần muốn xử lý một chút, điểm vấn đề thời gian không lớn. Dạ Thương thấp giọng nói ra. Trên thực tế liệt binh chiến kích đem Dạ Thương phân thân đâm xuyên, đối Dạ Thương phân thân tổn thương cũng là rất lớn. Hiện tại Dạ Thương là dùng hoàng tuyển thạch chấn áp, đã vô phương thi triển tử vong đại phá diệt trảm. Ừm. Mạn Đà La gật gật đầu. Nàng không sợ Dạ Thương thụ thương, chỉ cần không ngã xuống, không ảnh hưởng tương lai là được. Người nào có phong ấn linh hồn thủy tinh cầu? Dạ Thương nhìn về phía một đám thiên quân. Có ý tứ gì? Thanh đế nhìn xem Dạ Thương hỏi đến. Tên kia lực lượng linh hồn bị ta dùng không gian pháp bảo giam cầm, bây giờ còn tại áp chế bên trong, đệ tử dự định đưa hắn giam cầm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vi sư có, đây là hai cái ngươi cầm lấy đi. Thanh đế lấy ra hai cái linh hồn thủy tinh cầu đưa cho Dạ Thương. Thu hồi linh hồn thủy tinh cầu, Dạ Thương đối một đám thiên quân chắp tay một cái, tiếp lấy về tới trướng đồng của mình. Tiến vào lều vải về sau, Dạ Thương khống chế Long đỉnh hiện hiện, chính mình trở ra, đem liệt binh phân thân linh hồn phong ấn tiến vào linh hồn thủy tinh cầu bên trong, bị Long đỉnh trấn áp liệt binh lực lượng linh hồn không có cái gì phản kháng vô liếng. Dạ Thương đem phong ấn liệt binh lực lượng linh hồn thủy tinh cầu đưa cho Mạn Đà La, "A La, ngươi xem một chút xử lý như thế nào có thể kéo dài tổn thương đến hắn. Ta có biện pháp." Cũng là ngươi phân thân thế nào? Có chiến đấu còn có thể tham gia sao? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Chương 1485, ác linh công kích. Có thể, phân thân ta trước mắt tại Hạo Thiên Thần Tháp 50 gấp đôi nhanh trong không gian chữa thương, nếu như không có Hoàng Tuyển Thạch sẽ rất phiền toái. Hiện tại ta là thôi động Hoàng Tuyển Thạch chấn áp hòa luyện hóa liệt binh lưu tại thân thể nội bộ tử vong khí, độ khó không phải rất lớn. SHS Dạ Thương mở miệng nói ra. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân tiến nhập lều vải, Dạ Thanh Nhan đến Dạ Thương bên người. Không có việc gì, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, dạng này vi phụ mới có thể tránh lo âu về sau. Dạ Thương vô vô nữ nhi bả vai nói ra. Dạ Thương, lần này chiến quả quá lớn, chẳng khác gì là cho đối phương trọng thương. Thanh đế cũng đi tới Dạ Thương lều vải. May mắn, lần này thật sự là may mắn, đối phương là khinh địch, nếu để cho hắn bắt đầu bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ thi triển sóng âm tuyệt học, cái kia đệ tử liền bị động, hoàn toàn không có mở rộng chiến quả cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói ra, bắt cơ hội là năng lực, nắm bắt thời cơ là bản sự. Dạ Thương, đây là khôi phục thân thể loạn thế thụ linh dịch, ngươi thử nhìn một chút. Đường Kiếm Phong lấy ra hai cái ngọc thạch cái bình bỏ vào Dạ Thương bên cạnh người trên mặt bàn. Đa tạ Đường thành chủ. Dạ Thương đối Đường Kiếm Phong chắp tay một cái. Không muốn nói như vậy, huyền hoàng đại thế giới mối nguy toàn bộ nhờ ngươi chịu lấy, trên thực tế hỗ trợ là nhân tình, không giúp là bổn phận, bản tọa trong lòng rất rõ ràng. Đường Kiếm Phong hơi xúc động, chủ yếu cảm giác bất lực quá mạnh, hắn là thiên quân không giả, có thể đối với cục diện chiến đấu cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Cùng Dạ Thương cùng Thanh Đế hàn huyên vài câu, Đường Kiếm Phong liền đi, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn an bài. Trước mắt chiến cuộc hướng đi còn không tốt tính ra, cho nên Đường Kiếm Phong muốn làm một chút an bài. Trước mắt một đám thiên quân thương nghị kết quả là hai tay chiến thuật, một tay liền là Dạ Thương có thể gánh vác đối phương hai cái dưới bước đê vương, cái kia cục diện có khả năng ổn định. Một cái khác tình huống liền là Dạ Thương chịu không được, vậy sẽ phải rút lui, dùng tiêu hao chiến, bền bỉ chiến tiêu hao đối phương, bất kể nói thế nào, nhân viên là không thể hàng loạt tổn thất. Nghĩ nếu không có tổn thất rút lui, vậy sẽ phải bố trí một chút trận pháp, chặn đường tấn công của đối phương, lưu lại người có khả năng thong dong rút đi thời gian. Dạ Thương phân thân tại Hạo Thiên Thần Tháp thời gian gia tốc trong không gian dùng hoàng tuyển thạch chữa thương, bản tôn cùng sư tôn, sư mẫu, thê tử cùng con cái nói chuyện. Dạ Thương, ngươi đừng không đem cái kia loạn thế thụ linh dịch coi ra gì, đó là pha loãng kỳ chân, đối thân thể chữa thương hiệu quả cực cường, thân thể bị tổn thương, dùng hai giọt là có thể cấp tốc khôi phục. Thanh Đế nhắc nhở Dạ Thương một câu, hắn thấy Dạ Thương liền là thuận tay đem Đường Kiếm Phong lưu lại loạn thế thụ linh dịch thu hồi, liền không có coi trọng. Nguyên lai là dạng này, cái kia đến coi trọng, thép tốt dùng tại trên lưới đao, thời điểm chiến đấu thụ thương tái sử dụng, hiện tại phân thân ta khôi phục vấn đề không lớn, không cần cực phẩm tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, cẩn thận một chút. Thanh Đế dặn dò Dạ Thương một câu. Thanh Đế đi, Dạ Thương nhìn về phía một đôi nữ, các ngươi này hai không bất lo, đuổi các ngươi đi cũng vô dụng, các ngươi đáp ứng vi phụ, bình thường đi theo các ngươi A-la-di nương, làm ngươi A-la-di nương xuất chiến, các ngươi nhất định phải rời đi. Nhiều cảm ơn phụ thân. Dạ Thanh Nhan đến Dạ Thương ngồi xuống bên người, ôm phụ thân cánh tay lắc lư. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Dạ Thương cười cười nói. Phụ thân ở địa phương, liền là trong thiên hạ chỗ an toàn nhất, hôm nay phụ thân thật là uy phong, ken két. Liền cho cái nào huynh hoang giết đảo. Dạ Thanh Nhan tay phải vung lên làm ra chém giết thủ thế. Thực lực là căn bản, nhưng quyết phân thắng thua rất nhiều yếu tố, các ngươi hai cái cũng nhiều nhìn một chút, đây là truyền tống trận bản, huyễn trận trận bản cùng sát trận trận bản, muộn một chút vi phụ bố trí một cái tạm thời điểm truyền tống, nếu như tình huống không tốt, các ngươi trước thi triển huyễn trận cùng vây giết trận bản, sau đó khởi động truyền tống trận bản rời đi. Dạ Thương xuất ra mấy cái trận bản, lấy ra một khỏa truyền tống thủy tinh cắt một thoáng, khảm nạm tốt truyền tống trận bản. Sau đó đưa cho Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân. Phụ thân các ngươi nên nghĩ, đều cho các ngươi suy nghĩ, cho nên các ngươi phải chú ý an toàn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Biết gì nương? Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân đều gật gật đầu, bọn hắn hiểu rõ phụ thân, biết cái gì tại phụ thân trong lòng trọng yếu nhất. A La, mấy cái này trận bàn ngươi cầm đi cho Ninh Vân cùng Thất Nguyệt, hai người bọn họ cũng không thể ra cái gì đường rẽ. Dạ Thương lại đem mấy cái trận bàn cho Mạn Đà La, sau đó đứng dậy rời đi lều trại. Hắn cho con cái cùng đệ tử truyền tống trận bàn, liền muốn có tương ứng truyền tống trận đối ứng. Kỳ thật cũng chính là chuẩn bị ở sau, đối với con cái cùng đệ tử an toàn, Dạ Thương một chút ngoài ý muốn đều không muốn nhìn thấy. Bay ra ngoài trăm vạn dặm bố trí truyền tống trận, trở lại, đối Dạ Thương tới nói độ khó không lớn, dùng chút thời gian liền làm xong. Dạ Thương khi trở về, trong trướng đồng chỉ còn sót Mạn Đà La. A La, cái kia liệt binh phân thân hải cốt còn tại ta chỗ này, xử lý như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Luận kinh nghiệm giang hồ, hắn biết mình không bằng Mạn Đà La. Nửa bước đế vương hải cốt giá trị cực cao, bất quá cũng xem ở cái gì nhân thủ bên trong, nếu như trong tay Thiên Cực Tông, như vậy thì là một bộ sức chiến đấu cực mạnh chiến đấu khôi lỗi, bất quá tại chúng ta nơi này, trước mắt còn không có gì lợi sử dụng thủ đoạn, cũng là có thể dùng phân thân của hắn hải cốt đi công kích hắn bản tôn. Mạn Đà La mở miệng nói ra, hiện tại là chiến tranh kết quả chính là thắng bại, nếu như là cá nhân ta đây sẽ không dùng thủ đoạn khác. Có thể hiện tại liên lụy đến ngàn vạn sinh linh, cũng là không lo được nhiều như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quyết định của ngươi là đúng, chiến tranh là bọn hắn khởi xướng, nửa bước đế vương cảnh người tu luyện tuần tự đối ngươi người quân chủ này ra tay, đã là không từ thủ đoạn, đã như vậy chúng ta cũng không có gì khách khí, hài cốt cho ta, ta ném đến hắc ám thâm nguyên cho an ác linh cuốn thân, đối bản tôn ảnh hưởng sẽ rất lớn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy ngươi đi xử lý. Dạ Thương đem liệt binh phân thân hải cốt ném cho Mạn Đà La. Mạn Đà La thu liệt binh hải cốt, tiếp lấy an vị lấy truyền tống trận rời đi. Trở về luân hồi đại thế giới hắc ám thâm nguyên, Mạn Đà La đem liệt binh phân thân hải cốt ném vào hắc ám thâm nguyên ác linh trong đám. Giải quyết liệt binh phân thân hải cốt vấn đề về sau, Mạn Đà La phải duỗi tay ra, bắt ác linh vương, tiếp lấy đem hắn giam cầm đến nhốt liệt binh phân thân linh hồn trong thủy tinh cầu. Tại ma huyết khí bên trong trong lều lớn, tính tọa liệt binh đứng dậy, đồng thời một trưởng đem trước người hết thể đều hủy diệt, lúc này linh hồn hắn đang thừa nhận thống khổ, thừa nhận linh hồn bị gặm nuốt thống khổ. Đáng chết, đây là đối phân thân ta lực lượng linh hồn làm cái gì? Liệt binh muốn điên rồi, hắn biết mình nhận lấy công kích, phân thân linh hồn bị người công kích, đồng thời thân thể cũng là đau đớn khó nhịn. Tà binh đi tới liệt binh lều vải, sư huynh, đây là thế nào? Sư đệ, lần này vi huynh là lật thuyền trong mương, phân thân ngã xuống không nói, bây giờ đối phương theo vi huynh phân thân hải cốt cùng công kích linh hồn, không giải quyết liền là một cái phiền toái lớn, đừng nói tương lai thành tựu, có thể không có thể sống sót đều là ẩn số. Liệt binh rất rõ ràng hiện tại tính nghiêm trọng của vấn đề. Chương 1486, này quá độc ác. Liệt binh không có dấu giếm tà binh, đã nói chính mình trước mắt khốn cảnh. Sư huynh, vậy chúng ta cùng bọn hắn đàm phán, giới vực chiến là can hệ trọng đại, có thể sư huynh an nguy cùng tiền đồ càng trọng yếu hơn. Tà binh mở miệng nói ra, tiến công hỗn độn giới vực không chỉ là cướp đoạt bản nguyên khí, cũng là sư tôn khúc mắc, hắn đem chuyện này an bài cho ngươi, nếu như không có giải quyết tốt, người sư tôn kia nhất định sẽ trách phạt ngươi, vi huynh tới là giúp ngươi, không phải dắt ngươi chân sau, vi huynh trước thử có thể hay không giải quyết, không có thể giải quyết lại nói. Liệt binh suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó 3 ngày không có động tĩnh, liệt binh bế quan trấn áp bởi vì phân thân ngã xuống mang tới ảnh hưởng trái chiều, Dạ Thương phân thân còn đang khôi phục bên trong, liệt binh thực lực rất mạnh mẽ, trận chiến kia kích đưa hắn phân thân sỏ xuyên qua, đối thương tổn của hắn rất lớn. Thế giới hiện thực 3 ngày thời gian, Dạ Thương tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong chữa thương 150 thiên, liền là 5 tháng. Dạ Thương dùng 2 tháng liền giải quyết thương thế vấn đề, lại vững chắc một thoáng mới xuất quan cùng bản tôn hợp vừa chuẩn bị chiến đấu. Trạng thái là trạng thái đỉnh phong, Dạ Thương trong lòng nắm chắc, tự thân khôi phục, cái kia 3 ngày trước một trận chiến đánh giết liệt binh một đạo phân thân liền là tinh khiết chiến quả. Dạ Thương, hiện tại cái kia liệt binh không dễ chịu, không biết có thể tiếp nhận bao lâu, thậm chí khả năng cầu hòa. Mạn Đà mở miệng nói ra, đồng thời đem phong ấn liệt binh lực lượng linh hồn thủy tinh cầu đem ra cho Dạ Thương xem. Lúc này cái kia một đầu ác linh vương đang ở trong thủy tinh cầu đuổi theo liệt binh lực lượng linh hồn gắm ướt, trong thủy tinh cầu lực lượng linh hồn một mực tranh né, thậm chí mang theo run rẩy, Dạ Thương biết đó là kinh khủng. Ác linh là chuyện gì xảy ra? Dạ Thương mở miệng hỏi, đây là đáy lòng của hắn không hiểu. Là thăm thẳm sông Hoàng Tuyền bên trong một chút cùng hung cực ác linh hồn, tại Hắc Ám Thâm Nguyên có một cái sông Hoàng Tuyền chỗ vòng gấp. Nơi đó sinh tồn lấy này loại ác linh, chúng nó đối máu thịt cùng linh hồn cực kỳ mẫn cảm, phát hiện về sau sẽ điên cuồng thôn phệ, bất quá uy lực không lớn, liền giống với này ác linh nghị thôn phệ hết liệt binh phân thân linh hồn cần thời gian rất lâu, có thể chính vì vậy mới là tra tấn, nếu như 2-3 lần liền đem linh hồn này thôn phệ hết, đối phương dựa vào nghị lực có khả năng tiếp nhận, nếu như lâu dài tháng dài như thế công kích, sẽ dày vò đến tinh thần rối loạn, đạo tâm sụp đổ. Mạn Đà La mở miệng nói ra, này quá độc ác. Nghe Mạn Đà La, Dạ Thương ra đầu đều hơi tê tê. Là bọn hắn trước kiếm chuyện, đừng nói là chúng ta tàn nhẫn không tàn nhẫn, dĩ nhiên này chỉ là công kích linh hồn, hắn phân thân hải cốt cũng đang thừa nhận ác linh gắm nuốt, cho nên hắn hiện tại tình huống không có thật tốt. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, nếu như liệt binh bị quấy nhiễu, sức chiến đấu không tốt, chỉ có trước kia cái kia nửa bước đế vương cảnh ác ma thông soái, ta là không sợ, thậm chí nói cho ta cơ hội, ta cũng có thể chém giết. Dạ Thương mở miệng, biết liệt binh tình huống. Dạ Thương trong lòng chân thật một chút. Cho dù là liệt binh đến, Dạ Thương cũng không có lo lắng qua chính mình có thể hay không bị chém giết, hắn lo lắng chính là chính mình vô phương ngăn lại đối phương 2 vị nửa bước đế vương cấp người tu luyện, dưới tình huống như vậy hỗn độn giới vực liên quân sẽ xuất hiện tổn hao nhiều thương, bởi vì làm căn bản là không có cách chống lại. Liệt binh xảy ra vấn đề, tình huống như vậy liền sẽ nghịch chuyển cải biến, hắn sầu lo ít đi rất nhiều. Ma huyết khí bên trong ma huyết giới vực quân đoàn không núc đích, liệt binh xảy ra vấn đề. Chẳng qua là tà binh xuất hiện không có ý nghĩa gì, căn bản bắt không được Dạ Thương, bắt không được Dạ Thương liền vô phương đạt được chiến tranh thắng lợi. Liệt binh mỗi ngày ngồi xuống áp chế đến từ linh hồn cùng thân thể thống khổ, hắn cảm thấy thống khổ cũng chính là thời gian ngắn sự tình, hắn cho rằng làm phân thân linh hồn cùng hài cốt hủy diệt, cái kia thống khổ cũng là không tồn tại. Có thể là 3 ngày đi qua loại thống khổ này y nguyên kéo dài, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng cùng áp chế. Liệt binh không muốn bởi vì chính mình vấn đề, ảnh hưởng lần này giới vực chiến cách cục, như thế tà binh tại Ma Long đem trước mặt vô phương bằng giao, sẽ chịu trách phạt. Chủ yếu nhất một điểm là ma huyết lớn thế giới bản nguyên khí hao hết, không cho kịp thời bổ sung, liền muốn đi vào đại phá diệt thời đại, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Liệt binh cùng tà binh hai người không xuất chiến, Dạ Thương cũng không nóng nảy, phân thân ở tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong đối Thiên Cực Tông cô kia cửu giai hài cốt tiến hành chiến ý tu luyện, bản tôn ngay tại Liên Quân trận doanh bên trong đi khắp nơi đi. Lúc này ở Liên Quân trận doanh khu vực trung tâm một cái huyễn trận bên trong, một đám thiên quân nhóm đang tu luyện hợp kích trận pháp, trước mắt tất cả mọi người là sĩ khí dâng cao, có Dạ Thương tại, liền không có đại nguy cơ. Dạ Thương không thế nào cùng những thiên quân này nhóm tại cùng một chỗ, bởi vì khó chịu, mọi người đối với hắn đều mười phần khách khí cùng tôn trọng, mà Dạ Thương cảm giác mình hậu bối, dạng này không tốt lắm. Nay Thiên Dạ Thương đang ở trên đàn bên ngoài lều nhìn xem một đôi nữ tu luyện, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó đối theo bên người Mạn Đà La cười cười, ngươi nhìn xem bọn hắn tu luyện, ta đi nên đón hai cái bằng hữu. Lúc này ở cựu vực thành bên ngoài truyền tống trận, đứng đấy một nam một nữ, sau lưng còn đi theo hai đội nhân mã, này hai đội nhân mã mỗi cái đều là quân chủ, bọn hắn không là người khác, chính là băng long giới rộn ràng quá phơi phới ngu. Hoàng huynh, nơi này đủ phồn hoa, mà lại không có ta trong tưởng tượng huyên áo, ta nhất định khiến Dạ Thương cho ta làm một tòa phủ đệ, nơi này thích hợp sinh hoạt. Khi ngu mở miệng nói ra, ha ha, vi huynh cũng nghĩ như vậy, hai tòa phủ đệ sự tình, hắn nhất định phải giải quyết. Khi thái cũng vừa cười vừa nói, hai tòa phủ đệ sự tình, không tính là gì, nhất định phải giải quyết. Dạ Thương theo trong truyền tống trận đi ra, người tới được rất nhanh a. Khi thái đi lên trước vỗ Dạ Thương bả vai nói ra, nơi này truyền tống trận thủy tinh ta nhận chủ qua, người tới tu vi cao, ta có cảm giác, ngoài ra ta có một đạo phân thân ở nơi đó một bên tiềm tu đâu. Dạ Thương chỉ Phong Thiên Đại Điện. Vậy được, mời chúng ta uống rượu. Khi thái hết sức không khách khí nói, ta cùng các ngươi uống rượu có khả năng, bất quá không thể tại đây bên trong uống, ta không thể rời đi chiến trường, nếu như đối phương phát hiện ta không tại, phát động công kích, chúng ta Liên Quân trận doanh sẽ tổn thất nặng nề. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn là thật không dám thời gian dài rời đi Hải Vương phủ khu vực chiến trường, hắn sợ đối phương tiến hành đột nhiên tập kích, hắn không tại, không ai có thể chịu nổi tà binh cùng liệt binh. Vậy chúng ta liền đi chiến trường uống rượu. Khi thái mở miệng nói ra, lúc này phụ trách quản lý cựu vực thành Lâu Thấm chạy tới, thống soái, hai vị này là Lâu trưởng lão, hai vị này là băng long tộc thái tử cùng công chúa, là bằng hữu của ta, bọn hắn tại cựu vực thành, ngươi không cần lo lắng cái gì, mặt khác tại quy thành chủ phủ điều phối khu vực, chuẩn bị cho bọn họ hai tòa phủ đệ. Dạ Thương mở miệng giao phó. Được rồi, thống soái yên tâm. Lâu Thấm gật gật đầu, nàng biết xuất hiện hai người lai lịch rất lớn, băng long tộc thái tử cùng công chúa thân phận là cực kỳ hiển hách. Sau đó Dạ Thương mang theo rộn ràng quá phơi phới ngu đến chính mình chiến trường trong lều lớn, tiếp lấy liền mang lên rượu, Mạn Đà La mang theo Dạ Thương một đôi nữ cũng đến đây. Ta giới thiệu một chút, vị này là thê tử của ta A La, này hai mà là hài tử của ta Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân. A La, bọn hắn là rộn ràng quá phơi phới ngu, là ta tại băng long tộc hảo hữu, Thanh Nhan, Vũ Quân hô cô cùng bà bá. Dạ Thương mở miệng giới thiệu. Ha ha, không sai. Khi thái hướng phía Dạ Vũ Quân bả vai vỗ một cái. Chương 1487, trực tiếp từ chối. Vũ Quân, Thanh Nhan gặp qua bà bá, gặp qua cô. Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan hai người hạ thấp người chào. Mạn Đà La cũng mỉm cười chào hỏi. Chính các ngươi tìm, xây dựng cơ sở tạm thời. Khi thái đối đứng tại bên ngoài lều hai đội nhân mã nói ra. Quá huynh, nơi này là chiến trường, không thích hợp đóng quân, muộn một chút ta an bài cho các ngươi đến cựu vực thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, lời này của ngươi, ta liền không muốn nghe, liền đóng quân nơi này làm sao vậy? Chúng ta không thể gia nhập này chiến cuộc. Chúng ta là anh em, Phu Hoàng cũng đã nói ngươi là hắn con cháu, giống như là băng long tộc hoàng tử, chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tình. Khi thái trường Dạ Thương liếc mắt. A ha ha. Là ta không đúng, người tới, cho bọn hắn an bài chỗ nghỉ ngơi, mặt khác ở ta nơi này bên cạnh, tái thiết lập hai cái lều lớn. Dạ Thương đối tại bên ngoài lều để phòng thanh đế vệ hô một tiếng. Hiện tại Phi Tu mang theo thanh đế vệ là Dạ Thương cận vệ, bình thường ngay tại Dạ Thương bên ngoài lều đóng quân. Đa tạ Thái sư huynh cùng ngu sư thư đối Dạ Thương tại băng long giới chiếu cố. Mạn Đà La đổ say rượu, đối rộn ràng quá phơi phới ngu nâng nâng chén rượu. Đệ muội quá khách khí, chúng ta cùng Dạ Thương là huynh đệ. Sau này sẽ là người một nhà, chúng ta tùy ý điểm tốt. Khi ngu vừa cười vừa nói. Uống rượu đồng thời, Khi thái cũng mở miệng hỏi thăm chiến cuộc. Huynh đệ, ta biết ngươi dữ dội, thế nhưng không nghĩ tới ngươi có thể giết chết nửa bước đế vương cảnh cao thủ, bọn hắn không phải ỷ vào tu vi cao khi dễ người sao, nếu như ta phụ hoàng đột phá thuận lợi, sau khi xuất quan từng cái bóp chết bọn hắn. Hiểu rõ tình huống sau Hy Thái mở miệng nói ra. Vậy các ngươi đâu, các ngươi không nắm chặt trùng kích thiên quân cảnh? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chúng ta bản tôn đã tại Băng Long Nguyên bên ngoài bảo địa bế quan, thiên quân nha, không có vấn đề gì. Hy Ngu mở miệng nói ra. Ha ha, ta tán thưởng ngươi này tự tin. Dạ Thương cười lớn, đi qua tiếp xúc tiếp cận 30 năm, đối Hy Ngu hắn là hiểu rõ. Huynh đệ, đối phương bản tôn cùng phân thân cộng lại là ba vị nửa bước đế vương đúng không? Ta phơi phới ngu giúp ngươi khiêng một cái, còn lại hai ngươi tự mình giải quyết. Hy Thái mở miệng nói ra. Đối đầu bọn hắn quá nguy hiểm, các ngươi không cần quan tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta cùng Hoàng Huynh mỗi người có 8 vị hộ vệ, tăng thêm chính chúng ta là 9 vị, có thể tạo thành cửu long trận, song cửu long trận sáp nhập, liền là nhỏ quần long trận, sức chiến đấu là không có vấn đề. Hy Ngu vừa cười vừa nói. Uống một trận rượu, Dạ Thương an bài Hy Thái các loại Hy Ngu đi nghỉ ngơi, hắn ngâm một bình trà. Sau đó nhìn Mạn Đà La trong tay trong thủy tinh cầu liệt binh lực lượng linh hồn biến hóa, thông qua cái này Dạ Thương liền biết liệt binh tình huống. Hiện tại Dạ Thương thông qua liệt binh hệ vải lực lượng linh hồn có thể xác định liệt binh trạng thái cực thấp, hiện tại hắn dám xuất chiến, Dạ Thương xác định mình có thể nhường hắn hoàn toàn chết đi. Hắn gần nhất hẳn là sẽ không xuất chiến, cái kia tà binh hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi, tình thế hẳn là có thể ổn xuống tới. Mạn Đà La mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta là thật cần thời gian. Nhưng ta này một mực tìm không thấy đột phá môn kính. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi mới tu luyện độ bao nhiêu năm? Từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết mình nhất định phải ổn định, thời cơ đột phá không cưỡng cầu được. Hư vô quy tắc 99%, còn kém cuối cùng một điểm không đạt được viên mãn, không đạt được viên mãn, ý chí uy năng đến không đến thăng hoa. Liệt binh mỗi ngày đều tại trong thống khổ vượt qua, linh hồn, thân thể đều thừa nhận tra tấn, đơn giản không thể chịu đựng được, hắn một mực chờ lấy, chờ đợi mình bị nhốt linh hồn cùng thân thể hủy diệt, như thế hắn cho dù là thực lực có hại, cũng không đến mức giống như bây giờ khó mà chịu đựng. Tà binh cũng rất bất đắc dĩ, không biết nên làm sao bây giờ, hiện tại liệt binh không có bao nhiêu sức chiến đấu, dựa vào hắn liền vô phương hạ gục Dạ Thương. Còn nói quân đoàn chiến lực, ma huyết quân đoàn thêm thiên sát quân đoàn rất mạnh, nhưng trước mắt bao quanh nơi này là hỗn độn giới vực hết thảy tinh nhuệ quân đoàn. Mong muốn chiến thắng cũng không có khả năng. Tại cục diện rằng co bên trong, cựu vực thế giới không ngừng di chuyển, Dạ Thương thấy được tại địa đồ cùng trên điện tịch không có ghi lại thế giới. Dạ Thương cảm giác lại có một quãng thời gian, cựu vực thế giới liền sẽ vận hành đến dự định vị trí, hỗn độn giới vực khu vực hạch tâm, liền là ba cái đại thế giới ở giữa. Nay thiên liệt binh tìm được tà binh, vi huynh không chống nổi, ngươi đi tìm khắc phụ đại nhân tới, dùng ta bản tôn lực lượng linh hồn làm môi giới, phá hủy bị giam cầm lực lượng linh hồn. Sư huynh, ngươi làm sao quyết định làm như thế? Nghe liệt binh, tà binh ngây ngẩn cả người, bởi vì thật muốn làm như vậy, liệt binh sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Khắc phụ là ma huyết giới vực đại tế ti, thiện lâu một chút thủ đoạn đặc thù, nói thí dụ như mượn lực lượng linh hồn công kích đối phương. Khắc dựa vào trước làm đến qua cầm lấy một vị thiên quân phân thân lực lượng linh hồn, dùng đặc thù bí pháp đem hắn bản tôn linh hồn phá hủy, tựa như hiện tại, liệt binh xuất ra một bộ phận bản nguyên linh hồn lực lượng. Khắc phụ là có thể sử dụng bí pháp hủy đi liệt binh phân thân linh hồn. Không có cách nào, nếu như không làm như vậy, bọn hắn đối vi huynh phân thân linh hồn công kích sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, này bằng với là hủy ta, trả giá đắt, hủy diệt một chút tai họa ngầm đáng giá. Mặc dù nhận lấy trọng thương, bất quá sử dụng huyết linh dịch vẫn là có thể khôi phục. Liệt binh mở miệng nói ra mình làm ra quyết định lý do. Liệt binh cũng là bất đắc dĩ, nếu như Dạ Thương thực sự hủy đi hắn phân thân linh hồn cùng thân thể, hắn nhiều nhất liền là khôi phục cùng một lần nữa ngưng luyện phân thân, có thể bây giờ không phải là có chuyện như vậy, hắn chỉ có xuất ra một bộ phận bản nguyên chi lực, đi hủy diệt phân thân của mình. Ngày mai, ta tìm bọn hắn đàm phán, xem bọn hắn nói thế nào. Ta binh mở miệng nói ra, liệt binh là vì giúp hắn tới, phân thân hủy diệt, bản tôn còn muốn tổn thất bản nguyên linh hồn, nội tâm của hắn thật không qua được. Ngày thứ hai Dạ Thương uống trà thời điểm, ta binh cưới ma lang xuất hiện. Dạ Thương cũng không chế lấy băng lân cùng ta binh giằng co. Hôm nay bản tôn muốn cùng ngươi đàm một thoáng. Tà binh đối Dạ Thương hô một tiếng. Chúng ta có chuyện gì đáng nói sao? Hoàn toàn không cần thiết. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu. Giao ra bản tôn sư huynh bị giam cầm phân thân linh hồn cùng hài cốt, đại giới các ngươi để. Tà binh mở miệng nói ra mục đích. Không có cái gì đại giới, hắn muốn giết ta, ta liền không cho hắn dễ chịu. Dạ Thương trực tiếp từ chối. Ngươi có khả năng đưa yêu cầu, bản tôn có thể làm được, tuyệt đối không trì hoãn. Tà binh mở miệng lần nữa hô một tiếng. Ngươi có thể thỏa mãn ta yêu cầu gì? Lại nói ta thật không có yêu cầu gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết mặc kệ yêu cầu gì, cũng không bằng khắc chế liệt binh sức chiến đấu tới thực sự. Bất đắc dĩ tà binh trở lại ma huyết khí bên trong, sau đó liên hệ khắc phụ đại tế ti, nếu vô phương đàm phán, liền phải mau sớm giải quyết, dạng này liệt binh cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Tà binh đi, Dạ Thương trở lại trong trướng đồng mượn nhờ cùng cựu vực bản nguyên thân ngang nhau thị giác nhìn xem cựu vực thế giới di chuyển tình huống. Lần này quan sát Dạ Thương có thu hoạch, là liên quan tới ý chí lĩnh ngộ thu hoạch. Chương 1488, cực điểm quy nguyên. Thiên tài nhất giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi nhỏ. Nói lưới, làm ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Dạ Thương nhìn thấy một cái không gian thế giới hủy diệt, thuộc về thọ nguyên hết đại phá diệt tình cảnh. Đầu tiên là không gian trong thế giới lục địa, biển cả, không gian toàn bộ rạn nứt. Tiếp theo là không gian thế giới hướng phía ở giữa áp xúc, tiếp lấy một cái mãnh liệt nổ tung. Khổng lồ không gian thế giới trong nháy mắt sụp đổ, núi đá dòng sông cùng với hết thảy vật chất đều trong nháy mắt biến thành hư ảo, không gian bản nguyên cũng không có gánh vác, cũng bị yên diệt thành hư vô. Không gian thế giới sụp đổ cho Dạ Thương một chút dẫn dắt. Cho tới nay Dạ Thương tại hư vô thuộc tính bên trên sở trường nhất chính là hư vô cực điểm sát, cũng là dùng cái này làm điểm xuất phát lĩnh ngộ quy tắc, lĩnh ngộ ý chí đi cho tới hôm nay một bước này. Đó là điểm xuất phát, Dạ Thương hiện tại cần chính là điểm cuối cùng. Mà lúc này Dạ Thương nhìn thấy điểm cuối cùng, vạn tượng quy nguyên đại phá diệt, một cái viên mãn tuần hoàn. Cảm giác hoàn toàn khác biệt, hư vô cực điểm sát là dùng điểm bùng nổ phóng xạ bốn phương, hiện tại hiện ra cho Dạ Thương trước mặt là cái gì? Là hết thể quy nguyên tới cực điểm đại phá diệt. Có cảm ngộ, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân trong nháy mắt làm một cái hoán đổi, bản tôn tiến vào Hạo Thiên thần tháp bên trong tiến hành chỉnh lý vừa rồi lĩnh ngộ, phân thân xuất hiện trước mặt người khác. Trấn áp cục diện bây giờ. Bản tôn đi lĩnh ngộ, Dạ Thương phân thân vung lên một thoáng cánh tay. Làm sao vậy? Rút sạch về không bên trong chi thành nhìn một chút nhi tử Mạn Đà La trở về. Thời cơ, ta tìm được thời cơ. Dạ Thương hai tay nắm lấy Mạn Đà La bả vai, có chút kích động nói. Cái gì? Ngươi lúc này mới tiến vào đỉnh phong quân chủ không bao lâu, đã tìm được thời cơ. Ngươi không có gạt ta. Mạn Đà La cũng có chút xúc động, bởi vì quân chủ cùng thiên quân là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Dạ Thương đỉnh phong quân chủ có thể chống lại nửa bước đế vương cảnh người tu luyện, thậm chí có khả năng chém giết, nhưng vẫn còn có chút khó. Bởi vì tự thân cấp độ không đủ, cảnh giới cùng người ta so sánh không đủ, chẳng qua là dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng hư vô thuộc tính áp chế, nhưng đến thiên quân cảnh vậy liền không giống nhau, là một cái bát giai cấp độ hoàn mỹ thu quan. Không có lừa ngươi, thật đúng là cơ duyên xảo hợp, cựu vực thế giới di chuyển thời điểm, ta mượn nhờ cựu vực thế giới bản nguyên thân thị giác nhìn thấy một cái không gian thế giới đại phá diệt. Hư vô ý chí điểm xuất phát ta có, thiếu chính là điểm cuối cùng, mà là đại phá diệt liền là điểm cuối cùng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nay đều được, vậy thì chờ lấy chúc mừng ngươi. Mạn Đà La cực kỳ cao hứng, nữ nhân mà mặc kệ cường thế đến đâu, đều hy vọng thấy nam nhân có thành tựu. Thuận lợi, đó không thành vấn đề, ta phải chuẩn bị độ kiếp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Độ kiếp? Ngươi cái đồ đần. Thiên quân cảnh giới là một cái viên mãn, không phải tiến vào mới cấp độ, không có lôi kiếp. Tiến vào quân vương, tiến vào đế vương mới có lôi kiếp. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, nàng đều có chút kỳ quái, có chút tri thức, có một số việc đều là ngớ ngẩn cấp Dạ Thương vậy mà dùng không đến 200 năm, liền có thể tu luyện tới cảnh giới này, đơn giản tưởng tượng cũng không nổi. Ta là đồ đần, bất quá ta thê tử không phải đồ đần là được rồi, chuyện gì, ta cũng không cần hao tâm tổn trí. Dạ Thương vừa cười vừa nói, đại trí như ngu, nói đến liền là loại người như ngươi, vô cùng đơn giản. Sinh hoạt sắc thực thập toàn thập mỹ. Mạn Đà La xuất ra một bầu rượu, cho mình cùng Dạ Thương rót hai chén. Phụ thân, di nương, các ngươi này tiểu sinh sống thật sự là tới nhuẩn. Dạ Thanh Nhan tiến nhập lều vải. Ngươi này phá hài tử, cái gì đều nói. Mạn Đà La trừng Dạ Thanh Nhan liếc mắt. Di nương ta sai rồi, phụ thân tâm tình không tệ. Dạ Thanh Nhan nhìn xem Dạ Thương hỏi. Con tốt, ngươi cùng Vũ Quân gần nhất tiến bộ không sai. Dạ Thương đối nữ nhi gật gật đầu. Dạ Thương không cùng nữ nhi nói chính mình sự tình, hắn là không muốn ảnh hưởng con cái sinh hoạt. Bản tôn tại Hạo Thiên thần tháp bên trong lĩnh ngộ cuối cùng một điểm ý chí, Dạ Thương bắt đầu nghiên cứu mới chiến kỹ, năm đó nghiên cứu ra hư vô cực điểm sát, hiện tại có mới cảm ngộ, tự nhiên cũng có thể nghiên cứu chiến kỹ. Dạ Thương mỗi ngày nghiên cứu chiến kỹ thời điểm, ma huyết khí trận trong doanh tới đại nhân vật, là ma huyết đại thế giới đại tế ti, mặc dù tu vi là thiên quân, nhưng ở ma huyết đại thế giới địa vị hết sức siêu nhiên. Cho dù là người đứng đầu ma huyết đem đối nó cũng là cực kỳ tôn trọng, bởi vì hắn nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn, vũ lực không có thể giải quyết sự tình, hắn có lẽ có biện pháp giải quyết. Khắc phụ thân hình có chút suy nhược, mang theo dáng vẻ thư sinh, vẻ mặt không thật là tốt, mang theo ảm đạm khí tức. Tà binh đem hắn dẫn tới liệt binh liều lớn. Xem này liệt binh hề vài trạng thái, khắc phụ lắc đầu, liệt binh, ngươi này nhận ảnh hưởng rất lớn a. Liệt binh đứng dậy, đại tế ti, lần này là ta không đủ cẩn thận, lấy đối phương nói, bây giờ đối phương mượn nhờ phân thân ta lực lượng linh hồn cùng hài cốt, không ngừng tiến hành công kích bản tôn, cái này khiến ta không cách nào lại chịu đựng xuống. Sau đó khắc phụ hỏi thăm một chút tình huống, tiếp lấy lại cho liệt binh làm kiểm tra một chút, tình huống thật không tốt, không thể thông qua đàm phán cầm lại ngươi phân thân lực lượng linh hồn cùng hài cốt, vậy thì nhất định phải muốn hủy diệt, tiếp tục nữa ngươi nội tâm sẽ xuất hiện kinh khủng, sẽ đem ngươi đạo tâm làm hao mòn sụp đổ. Đàm phán không được, ta đi cùng bọn hắn nói qua, đối phương căn bản cũng không đàm. Tà binh có chút bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi muốn đi nghĩ, bọn hắn vì cái gì không nói, thế gian này không có gì là không thể nói. Mấu chốt là phải bắt lấy trọng điểm, bọn hắn vì cái gì không nguyện ý. Là bởi vì ngươi tồn tại là uy hiếp. Chỉ cần không phải uy hiếp, trả giá đắt là có thể đàm, không có gì không thể. Khắc phụ mở miệng nói ra. Xác thực, bọn hắn không nguyện ý trả lại sư huynh phân thân lực lượng linh hồn cùng hài cốt, liền là lo lắng sư huynh khôi phục về sau, chúng ta tiến hành tiến công. Nếu như chúng ta hứa hẹn sư huynh không tham dự lần này chiến tranh, tái xuất một chút đền bù, bọn hắn liền sẽ hòa đàm. Nghe khắc phụ. Tà binh suy nghĩ minh bạch then chốt. Không được, cái kia dạ thương thực lực chúng ta đều biết, nếu vì huynh rời khỏi trận chiến tranh này, như vậy ngươi rất khó thắng. Đại tế ti, ngài liền dùng bí pháp hủy phân thân của ta linh hồn cùng hài cốt, dạng này ta khôi phục một chút sau còn có khả năng tiếp tục chiến đấu, ma huyết giới vực lần này chiến tranh nhất định phải thắng. Liệt binh mở miệng nói ra, nếu như là tình huống như vậy, liệt binh ngươi không thể rời khỏi chiến đấu, cái kia có thể đàm niên hạ, cầm về phân thân linh hồn cùng hài cốt về sau. Hứa hẹn bao nhiêu năm không tham gia lần này giới vực chiến, bởi vì không hủy diệt phân thân của ngươi linh hồn cùng hài cốt là tốt nhất. Khắc phụ mở miệng nói ra. Vậy ngày mai liền nói chuyện xem. Tà binh suy nghĩ một chút nói ra, hắn tự nhiên không hy vọng liệt binh tổn thất nặng nề. Dạ thương còn tại tu luyện người tuyệt kỹ, tên là hư vô quy nguyên giết. Hư vô cực điểm sát là dùng điểm bùng nổ yên diệt hết thảy, hư vô quy nguyên giết là vừa vặn tương phản, là hàng loạt hư vô năng lượng bùng nổ sau tụ tập đến một điểm. Sau đó bùng nổ băng diệt, uy lực đồng dạng kinh người vô cùng. Nhìn xem dạ thương mới chiến kỹ thành hình, Mạn Đà La biết dạ thương tiến vào thiên quân lại không có trở ngại, mới chiến kỹ có thể nghiên cứu hiểu rõ, cái kia cuối cùng một điểm ý chí cũng là không có vấn đề. Dạ thương tu luyện xong chiến kỹ uống trà thời điểm, tà binh cùng khắc phụ xuất hiện tại ma huyết khí bên ngoài trận địa tuyến đầu. Chương 1489, đen 300 vạn. Xem thấy đối phương có nhân mã xuất hiện, dạ thương cong liệt không đi tới trận địa phía trước. Lần này thay người rồi. Dạ thương mở miệng hỏi, hắn đã nhìn ra, đối phương liền không có chiến ý tứ, nếu như phải chiến lời sẽ không ra tới hai người. Người trẻ tuổi, chúng ta có khả năng nói chuyện. Khắc phụ mở miệng nói ra. Có nói tất yếu sao? Dạ thương đánh ra khắc phụ hai mắt. Đàm là một loại thái độ, có được hay không là một chuyện khác, chủ yếu xem thành ý cùng đại giới đủ rồi, vậy dĩ nhiên liền có thể đàm thành. Khắc phụ vừa cười vừa nói. Ta muốn cho liệt binh không có năng lực chiến đấu, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, các ngươi dùng cái gì đại giới có thể đem đổi về đi đâu. Ta cho rằng không thể. Dạ thương vừa cười vừa nói. Ngươi không muốn liệt binh có sức chiến đấu, đơn giản là bởi vì hắn uy hiếp đến hỗn độn giới vực an toàn. Có thể ngươi nghĩ tới sao, các ngươi khả năng hiện giờ, khiến cho hắn mất đi sức chiến đấu cũng là tạm thời. Bản tọa lần này tới liền là giải quyết vấn đề này, ngươi không cần hoài nghi, bản tọa quả thật có thể giải quyết. Hai hại là liệt binh cần một cái khôi phục thời gian, bản tọa tới cùng ngươi đàm, chính là cái này khôi phục thời điểm, liệt binh không ra tay chính là, đại giới ngươi mở. Khắc phụ mở miệng nói ra. Thời gian bao lâu? Dạ thương suy nghĩ một chút hỏi. Ba năm sau nên như thế nào giống như gì? Khắc phụ mở miệng nói ra. Hắn ba năm không ra tay, cũng không phải không được, thế nhưng cái này đại giới. Ngươi chuẩn bị kỹ càng ra nhiều máu sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Không có gì chuẩn bị không định. Đàm, chính là muốn nói tới hai bên đều phù hợp. Khắc phụ cười một tiếng nói ra. Nguyên bản ta chính là nghĩ hành hạ chết hắn, nếu như các ngươi nguyện ý lớn đại giới chuộc về đi, cũng không phải không được, thời gian 3 năm đúng không, 1 năm 100 vạn thánh linh thạch, không muốn phòng thu phí, bản thân ta không phải rất muốn đàm. IT, SGGT, GT, dạ thương mở miệng nói ra. Vậy chúng ta trở về thương nghị một chút. Khắc phụ đối dạ thương chắp tay một cái, hắn đã nhìn ra, nói ra không có ý nghĩa. Bởi vì dạ thương sẽ không lại làm bất luận cái gì nhượng bộ. Nhìn xem khắc phụ cùng tà binh trở về, dạ thương quay người cũng về tới liên quân trận doanh, đường kiếm phong cùng thanh đế theo sát phía sau, cũng đến Dạ Thương lều vải, bởi vì bọn hắn cuốn cuồng. Dạ Thương, này không thích hợp, nếu như tên kia phục hồi như cũ, chúng ta chịu không được, muốn bao nhiêu thánh linh thạch cũng vô dụng. Đường Kiếm Phong khắp khuôn mặt là lo lắng. Đúng vậy a, Dạ Thương lần này ngươi là nghĩ như thế nào? Thanh Đế cũng mở miệng hỏi. Hắn cần thời gian 3 năm, thế nhưng ta không cần, có lẽ 1 năm, có lẽ nửa năm, có lẽ ngắn hơn, ta là có thể triệt để áp chế bọn hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đây là ý gì? Ta làm sao không rõ? Đường Kiếm Phong là đầu óc mơ hồ. Dạ Thương tìm được thời cơ đột phá, bản tôn đã bế quan, đột phá đến thiên quân ở trong tầm tay. Mạn Đà La phất tay bố trí một cái kết giới sau nói ra. Người kia chẳng qua là thiên quân, nhưng trên người khí tức cổ quái, cùng loại với huyền đạo tử thúc thúc, ta đoán chừng hắn là xác thực có thủ đoạn giải quyết liệt binh vấn đề. Đã như vậy, cái kia có thể đen một chút tài nguyên là tốt nhất, hắn 3 năm không chiến, cũng là ta muốn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thật có lỗi. Đây là hiểu lầm ngươi, cái kia cứ như vậy đến, 300 vạn thánh linh thạch cho dù là ma huyết giới vực lại giàu có, cũng muốn đi khối thịt. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, lúc này hắn là tâm tình thật tốt, bởi vì thấy được hy vọng. Quân chủ cùng thiên quân là một cái đường ranh giới, Dạ Thương hiện tại là quân chủ, nhưng sức chiến đấu mọi người đều thấy được, tiến vào thiên quân cảnh thực lực kia sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, đối phương nửa bước đế vương cũng không tiếp tục là uy hiếp. Rất tốt. Vi sư chờ lấy vì ngươi ăn mừng, vì chính mình ăn mừng, Đường huynh, nếu như ta hai cái đệ tử đều tiến vào thiên quân cảnh, ta này làm sư tôn chính là không phải cũng là xưa nay chưa từng có. Thanh Đế vừa cười vừa nói, hắn cũng là hết sức cao hứng. Đó còn cần phải nói, Dạ Thương chúng ta không quấy rầy ngươi, đi uống rượu. Đường Kiếm Phong lôi kéo Thanh Đế ra Dạ Thương lều vải. Dạ Thương cùng Mạn Đà La tùy ý nói chuyện, hắn lúc này nội tâm rất nhẹ nhàng, hắn hết sức tự tin, chỉ cần đến thiên quân cảnh là có thể giải quyết lần này mối nguy, liệt binh cần 3 năm, mà hiện thực thời gian 3 năm. Dạ Thương có khả năng tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong tu luyện 150 năm. Lúc này ở ma huyết khí bên trong trong lều lớn, Khắc Phụ, Liệt Binh cùng Tà Binh ba người cũng tại trao đổi. 300 vạn. Hắn quả thực là điên rồi, hắn cảm thấy đó là cái gì, là tảng đá khơi sao. Nghe Dạ Thương chào giá 300 vạn thánh linh thạch, Liệt Binh nổi giận, chính hắn cất giữ cũng mới hơn 100 vạn thánh linh thạch, Dạ Thương muốn 300 vạn hắn không chịu được nổi. Liệt Binh ngươi có bao giờ nghĩ tới, chỉ cần ngươi tự thân không có vấn đề. Còn tại hồ thánh vấn đề linh thạch sao? Chỉ cần công chiếm này hỗn độn giới vực, 300 vạn thánh linh thạch bọn hắn không phun ra. Khắc Phụ nhìn xem Liệt Binh mở miệng nhắc nhở một câu. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể bắt lại hỗn độn giới vực, đừng nói này 300 vạn muốn phun ra, lại vơ vét mấy trăm vạn cũng không có vấn đề gì, ta có khả năng gom góp 100 vạn thánh linh thạch. Ta binh mở miệng nói ra. Vậy bản tọa làm chủ, theo chúng ta ma huyết thành trong phủ thành chủ triệu tập 100 vạn thánh linh thạch tới. Bất quá các ngươi phải nhanh một chút trả lại. Khắc Phụ mở miệng nói ra. Đa tạ đại tế ti. Liệt Binh đối Khắc Phụ gật gật đầu. Bản tọa là có thể giúp ngươi hủy đi phân thân linh hồn cùng thân thể, có thể ngươi sẽ tổn thất nặng nề, sẽ làm bị thương đến bản nguyên. Có thể đổi lại là tốt nhất, vậy các ngươi nghĩ biện pháp gom góp 200 vạn thánh linh thạch, bản tọa trở về cho các ngươi làm 100 vạn, chúng ta tốc độ phải nhanh một chút, tên kia đừng một thoáng lật lọng. Không có đạt thành giao dịch trước đó, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn tuổi trẻ, trẻ người non non dạ, nhưng còn có một số lao ra hỏa. Nhắc nhở Liệt Binh cùng Tà Binh một câu, Khắc Phụ rời đi, đi giúp lấy triệu tập thánh linh thạch. Dạ Thương một mực nghiên cứu hư vô quy nguyên giết, mặt khác cũng thử đem cực điểm giết cùng quy nguyên giết phối hợp lẫn nhau. Một cái một điểm phá mặt, một cái tứ phía quý nhất, là hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Nếu như có thể hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, cái kia uy lực liền lớn. Tu luyện, Dạ Thương sáng sớm cùng Mạn Đà La cùng một đôi nữ ăn một chút bữa sáng. Chủ yếu cũng là nói chuyện tâm sự. Dạ Thương cũng hỏi thăm chỉ một chút nữ tình huống tu luyện, lúc này Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân đều là thánh giả đỉnh phong, ngoại trừ tu luyện kỹ xảo chiến đấu, liền là tâm cảnh, cần muốn đi vào phản phát quy chân cảnh giới mới được. Ngay lúc này, Tà Binh cùng Khắc Phụ xuất hiện, bọn hắn dùng thời gian đem thánh linh thạch gom góp đủ rồi, hiện đang tính toán Dạ Thương tiến hành giao dịch, bởi vì bọn hắn sợ đêm dài lắm ngộng. Dạ Thương khống chế lấy băng lân đến trận địa tuyến đầu. 300 vạn thánh linh thạch ngay ở chỗ này. Chỉ cần ngươi đem bản tọa sư huynh phân thân lực lượng linh hồn cùng thân thể trả lại, liền là của ngươi. Tà Binh phô bày một thoáng trong tay chữ vật giới chỉ. Tài sản thật là hùng hậu, xem ra là ta muốn ít, bất quá cũng không có gì, nhường Liệt Binh ra đi. Có một số việc cần người trong cuộc đến giải quyết, a la, ngươi đi đem cái kia cố hải cốt mang tới. Dạ Thương quay người đối Mạn Đà La hô một câu. Tại Tà Binh cùng Khắc Phụ trong mắt đó là Liệt Binh thân thể, lấy về dùng bí pháp chữa trị, lực lượng linh hồn rót vào dung hợp. Vẫn là có thể sử dụng, tại là tại Dạ Thương trong mắt, cái kia chính là thi thể, liền là hải cốt. Chương 1490, Long tộc huyết mạch. Mạn Đà La gật gật đầu, an vị lấy truyền tống trận rời đi, đi Hắc Ám Thâm Nguyên đem liệt binh phân thân hải cốt cầm về. Tà binh cũng phái người thông chi liệt binh. Liệt binh xuất hiện, hắn sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có chút run run thân thể, nói rõ hắn trạng thái không tốt. Hai bên không có lên tiếng âm thanh, một mực chờ lấy Mạn Đà La trở về. Mạn Đà La sau khi trở về, Dạ Thương quay đầu nhìn về phía liệt binh phát thiên đạo thệ nôn, sau đó đem thánh linh thạch cho ta, phong ấn linh hồn ngươi thủy tinh cầu có thể cho ngươi, thi thể ngươi mang về. Là thân thể không phải thi thể. Liệt binh đối Dạ Thương giống lớn một tiếng. Ngươi cầm trở về rồi hay nói có phải hay không thân thể, tại ta chỗ này liền là thi thể. Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, đối với liệt binh con vịt chết mạnh miệng hắn trực tiếp phản bác. Này không trọng yếu, chúng ta giao dịch đi. Khắc phụ mở miệng nói ra, hắn không muốn liệt binh chọc giận Dạ Thương. Vừa rồi ta nói, phát thiên đạo thệ ngôn, xuất ra thánh linh thạch, đồ vật các ngươi lấy đi. Dạ Thương mở miệng lần nữa nói ra. Vậy chúng ta cho ngươi thánh linh thạch, ngươi không cho đồ vật làm sao bây giờ? Liệt binh nhìn xem Dạ Thương, nói ra lo lắng. Ta đây trước cho ngươi, ngươi không cho ta thánh linh thạch làm sao bây giờ? Là các ngươi cần, cái kia không có lựa chọn khác, các ngươi có khả năng không đổi. Dạ Thương thái độ rất cường ngạnh, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đối phương không trước giao ra đồ vật, hắn là sẽ không đem thủy tinh cầu cùng hải cốt giao ra. Liệt binh, không cần nghĩ nhiều, nhiều người nhìn như vậy, người nào cũng sẽ không làm cái gì tiểu nhân hành vi. Khắc phụ mở miệng nói ra, hắn biết rõ, Dạ Thương là hỗn độn giới vực nhân vật thủ lĩnh, không có khả năng trước mặt người khác tự hủy danh vọng. Người thông minh. Dạ Thương híp mắt nhìn một chút khắc phụ, hắn cảm thấy khắc phụ so tà binh cùng liệt binh đáng sợ, quá lý tính, cũng quá hiểu nhân tính. Liệt binh đối khắc phụ gật gật đầu đem chữ vật giới chỉ vứt cho Dạ Thương. Dạ Thương lực lượng linh hồn mở ra chữ vật giới chỉ, lực lượng linh hồn quét một thoáng, dò xét một thoáng số lượng, 300 vạn thánh linh thạch đúng, thiên đạo thể ngôn tới đi. Trong 3 năm ta liệt binh không tham gia trận này giới vực chiến, bằng không trời chu đất diệt. Liệt binh mở miệng phát thiên đạo thể ngôn, lúc này hắn không phát thiên đạo thể ngôn cũng không được. A-la, cho hắn. Dạ Thương quay người đối Mạn Đà La gật gật đầu. Mạn Đà La cánh tay vung lên, đem liệt binh phân thân thi thể ném ra ngoài, thi thể bay tứ tung qua chiến trường rơi xuống liệt binh trước người. Liệt binh tay phải một vòng đem thi thể bao lấy, tiếp lấy thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó Mạn Đà La lấy ra phong ấn liệt binh lực lượng linh hồn thủy tinh cầu, đem ác linh vương theo nhốt liệt binh lực lượng linh hồn trong thủy tinh cầu rút ra, sau đó thủy tinh cầu ném cho liệt binh. Giao dịch hoàn thành, Dạ Thương lấy được 300 vạn thánh linh thạch, liệt binh chuộc về chính mình phân thân linh hồn cùng thân thể. Dạ Thương ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngươi có thể sống 3 năm, ta liệt binh nhất định tới chém giết ngươi. Tổn thất 300 vạn thánh linh thạch, mặt mũi mất hết, nhường liệt binh phá lệ phẫn nộ. Ngươi lại phạm bệnh cũ, ta nói muốn dùng thực lực nói chuyện, mở ra cái khác khẩu liền rỗng rạc, lần này giáo huấn còn chưa đủ sao, nhất định phải bỏ mệnh mới được. Dạ Thương cười một tiếng. Liệt binh mặt nghẹn đến đỏ bừng, Dạ Thương lời hết sức đánh mặt, nhưng hắn vô lực phản bác, sự thật ở nơi đó bày biện, hắn phân thân liền là bị Dạ Thương đánh chết. Lần nữa chừng Dạ Thương liếc mắt, liệt binh đi, không mặt mũi lại ở lại. Tà binh đánh ra Dạ Thương liếc mắt cũng quay người cùng khắc phụ rời đi, hiện tại bọn hắn là thật không có cách, chỉ có chờ 3 năm sau, liệt binh gần như hoàn toàn khôi phục, khi đó mới có thể tái chiến. Nhìn xem bọn hắn đi, Dạ Thương khống chế lấy băng lân về tới trận doanh bên trong, sau đó đến chỉ huy lều lớn. Sư tôn, đường thành chủ, cái này các ngươi cầm lấy, nhìn xem đi điểm một thoáng. Dạ Thương đem chữ vật giới chỉ lấy ra bỏ lên bàn. Dạ Thương ngươi đừng như vậy. Chiến tranh toàn bộ nhờ ngươi chịu lấy, liệt binh phân thân cũng là ngươi giết, cho nên này tài nguyên liền là của ngươi, chúng ta không mặt mũi cầm. Lại nói, lần này giới vực chiến, chúng ta tổn thất không lớn. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, lần này giới vực chiến, ngươi không đến tương trợ, chúng ta huyền hoàng đại thế giới liền luân hãm. Này mọi người chúng ta rất rõ ràng, tài nguyên cũng là ngươi nỗ lực có được, người khác không có ra cái gì lực, chúng ta nếu như vô sỉ thu, vậy sau này như thế nào tại thiên hạ dừng chân đâu? Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, là Dạ Thương suy tính không đủ chu toàn, chiến tranh có thể trì hoãn một quãng thời gian, tối thiểu nhất liền tà binh chính mình, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đoán chừng làm sao cũng muốn chờ liệt binh khôi phục. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thời gian 3 năm, chúng ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Hải Vương Phủ chủ nói ra. Mặt khác thiên quân cũng đều gật gật đầu, thời gian 3 năm chuẩn bị chiến tranh, sẽ chuẩn bị đầy đủ rất nhiều. Dạ Thương cũng không nói chính mình tìm tới đột phá thời cơ sự tình, trực tiếp liền trở về trướng đồng của mình. Vui vẻ. Cao hứng. Dạ Thương biết, chờ có thiên quân thực lực, chỉ cần không phải chân chính đế vương cảnh người tu luyện xuất hiện, không ai có thể hạ gục hắn. Một chút tai họa ngầm bởi vì thực lực tăng lên cũng là loại bỏ. Bởi vì an ổn, Dạ Thương phụ mẫu cùng thê tử đều đến chiến trường đất cắm trại nhìn Dạ Thương. Đêm Tiểu La cũng đến bên người mẫu thân, do Mạn Đà La giáo dục. Dạ Thương phân thân nỗ lực tu luyện chiến kỹ, có thời gian sẽ tới thí thần tiểu đội đi một chút. Nay Thiên Dạ Thương đi đến thí thần tiểu đội trụ sở thời điểm, phát hiện Hy Thái cùng Long Kim hai người đối mắt. Dạ Thương đưa tay tại Hy Thái trước mặt lắc lắc, bất quá trực tiếp bị Hy Thái đưa tay mở ra. Chuyện gì xảy ra? Dạ Thương có chút không hiểu. Ngươi này huynh đệ trong thân thể huyết mạch hết sức thuần khiết, là chính thống Long tộc huyết mạch, chỉ là không có thức tỉnh, đã thức tỉnh sẽ rất đáng sợ. Thở ra một hơi về sau, Hy Thái nhìn về phía Dạ Thương nói ra. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Dạ Thương đánh giá Long Kim liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Hy Thái. Nói cho ngươi đến hiểu rõ một chút, ta cảm thấy áp lực, mà lại rất mãnh liệt, trừ bỏ hắn thuộc tính là hư vô thuộc tính lại chi không nói, áp lực hẳn là đến từ huyết mạch, chuyện này rất lớn, hắn mặc dù không phải băng Long tộc, nhưng cũng là Long tộc sự tình. Hy Thái nhìn xem Dạ Thương nói ra. Long Kim, ngươi cảm giác xuất từ mình có chỗ nào không đúng sao? Dạ Thương nhìn xem Long Kim hỏi. Có một ít, theo tu vi tăng lên, cảm giác trong thân thể có một cỗ năng lượng, nhưng không chịu khống chế. Một thân áo bào trắng Long Kim mở miệng nói ra. Hy Thái là huynh đệ của ta, sẽ không đối ngươi có bất kỳ ác ý, ngươi có cái gì không rõ có khả năng thỉnh giáo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta Hải Lan giới hoàng tộc, là thoát thân tại Long tộc, bất qua cái niên đại này hẳn là hết sức liền xa xưa, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Long Kim mở miệng nói ra. Huyết mạch kéo dài, nói không chừng ngay tại thế nào một đời thức tỉnh cùng bùng nổ, các ngươi tiên tổ là cao đẳng Long tộc. Hy Thái mở miệng nói ra. Không có cái gì chỗ hại cùng thai hại a. Dạ Thương mở miệng hỏi thăm một câu. Không có, sau khi thức tỉnh sẽ có một ít năng lực thiên phú, tiềm lực cùng thực lực cũng sẽ tăng thêm. Hy Thái đối Dạ Thương gật gật đầu giải thích một câu. Chương 1491 là sự kiện quan trọng. Dạ Thương nhường Long Kim tiếp tục tu luyện, hắn phơi phới quá về tới trong trứng đồng. Ngươi có biện pháp giúp hắn sao? Dạ Thương cho Hy Thái rót một chén trà sau hỏi. Cái này muốn xem bản thân hắn, bởi vì ta không biết hắn đến cùng là cái gì Long tộc. Hy Thái lắc đầu. Ngươi không phải nói hắn là chính thống Long tộc sao? Dạ Thương bị Hy Thái lời lượn quanh đến có chút ngất. Đây là ngươi không hiểu, trong Long tộc huyết mạch là cao quý nhất chính là Kim Long tộc, kỳ thật cũng chính là xưng hô như vậy, Kim Long cực kỳ thưa thớt, không tính là một cái bộ tộc, trừ bỏ Kim Long tộc, thứ hai là Thanh Long tộc, Bạch Long tộc, Hắc Long tộc, mặt khác còn dùng một loại tương đối đặc thù chính là huyết long, này chút làm chính thống cao đẳng Long tộc, băng Long tộc đều xem như lại chi. Hy Thái mở miệng nói ra. Nghĩ không ra Long Kim là loại tình huống này. Dạ Thương vẫn tương đối kinh ngạc. Nếu như thức tỉnh, hắn huyết mạch so ta phơi phới ngu đều thuần khiết được nhiều, xem hắn cơ duyên của mình. Hy Thái mở miệng nói ra. Hắn có thể. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối Long Kim có lòng tin. Còn có mặt khác hai cái, Thiên Vũ cùng Dạ Mị, hai người huyết mạch hết sức đáng sợ, bọn hắn trước mắt chỉ là lần đầu tiên thức tỉnh, không phải chiều sâu thức tỉnh, chiều sâu sau khi thức tỉnh sẽ đứng tại tu luyện người cấp độ đỉnh. Hy Thái hết sức buồn bực, Dạ Thương bên người tại sao có thể có tình huống như vậy? Có một số việc, thật đúng là nói không rõ ràng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trên thực tế Dạ Thương cũng có rất nhiều chuyện tình nghĩ mãi mà không rõ, liền giống với nói hư sát không gian sinh ra, như thường tới nói liền không nên. Thiên Vũ, Vũ Linh Phi dạng này huyết mạch cũng không nên xuất hiện tại cựu vực thế giới, đương nhiên Dạ Mị cùng Long Kim loại hình không sai biệt lắm, huyết mạch thức tỉnh cùng bùng nổ là tỷ lệ. Cùng Hy Thái hàn huyên một hồi về sau. Dạ Thương về tới bên trong lều cỏ của chính mình suy nghĩ. Nhìn xem Dạ Thương suy nghĩ, Mạn Đà La mở miệng liền hỏi thăm một câu. Cùng thê tử không có gì giấu giếm, Dạ Thương đã nói trong lòng mình không hiểu. Chúng ta tiếp xúc cao nhất người tu luyện liền là quân chủ, thiên quân, cựu giai đế vương có thủ đoạn gì không rõ ràng, nói thí dụ như bói toán gia có trí cao thuộc tính đại thế giới xuất thế, đem hậu thế đưa vào đi cũng là có khả năng. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ngươi nói như vậy cũng là có khả năng. Dạ Thương gật gật đầu, Mạn Đà La giải thích như vậy cũng là nói đến thông. Cựu vực thế giới hết thảy, sắp thực thoát ly bình thường quy tắc phạm chủ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Hàn huyên một hồi về sau, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện chiến kỹ, trong lòng của hắn, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Dùng thời gian một tháng, hư vô quy nguyên giết nhường Dạ Thương tu luyện 10 phần hoàn mỹ, phất tay liền có thể thi triển hư vô quy nguyên giết. Tiếp lấy Dạ Thương tiếp tục nghiên cứu hư vô cực điểm sát cùng hư vô quy nguyên giết kết hợp sử dụng. Ma huyết khí bên trong ma huyết giới vực nhân mã cũng tiến nhập nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta binh dùng lớn đại giới sinh sôi bổ công anh ma huyết tà trùng tộc bầy, không có ma huyết tà trùng phụ trợ, giới vực chiến đối ma huyết giới vực lợi ích sẽ thu nhỏ hóa. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, Dạ Thương đem hư vô cực điểm sắt dung nhập đại đế luân hồi trảm bên trong, nói cách khác đại đế luân hồi trảm phát ra về sau, vũ khí công kích là hư vô cực điểm sắt tinh túy. Tử vong đại phá diệt trảm sau đi theo là năng lượng chuyển đổi hư vô quy nguyên giết. Thành thục, Dạ Thương hiện tại nắm giữ tuyệt học so với chính mình vừa học thời điểm thành thục rất nhiều, nói cách khác thanh đế thi triển đại đế luân hồi trảm, uy lực bên trên đã không bằng Dạ Thương từng cường hóa đại đế luân hồi trảm. Tử vong đại phá diệt trảm cũng giống như vậy, hư vô quy nguyên giết phá diệt áo nghĩa cùng tử vong đại phá diệt trảm tiếp cận, ở trên cảnh giới phù hợp, cho nên Dạ Thương liền cả hai dung hợp. Mạn Đà La thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, Dạ Thương thậm chí cảm thấy Mạn Đà trên thân đã xuất hiện thiên đạo đại thế hình thức ban đầu. Dạ Thương hiểu rõ, làm Mạn Đà La hoàn toàn luyện hóa Mạn Đà Sa Hoa bản nguyên linh hồn cùng thân thể về sau, sẽ vượt qua cảnh giới bây giờ, cũng chính là thấp nhất có thể là nửa bước đế vương cảnh. Đối với này chút, Dạ Thương hỏi thăm qua Mạn Đà La, Mạn Đà La chính mình cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là biết mình cấp độ không ngừng tăng lên, thế nhưng tương đối chậm, Mạn Đà Sa Hoa để lại tinh hoa, không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Liệt binh tại không gian bảo vật bên trong tu luyện, sử dụng thiên tài địa bảo, hắn đem phân thân đã hoàn toàn chữa trị, hắn đang dùng lực lượng linh hồn nhuận nuôi cùng phân thân thân thể dung hợp, làm hoàn toàn dung hợp về sau, hắn phân thân liền hoàn toàn khôi phục. Ta binh thỉnh giáo khắc phụ về sau, dùng nhân loại tinh huyết chăn nuôi ma huyết tà trùng, nhường bù công anh bộ tộc tốc độ cao sinh sôi. Đồng thời tại khắc phụ theo đề nghị, ta binh chuyên môn huấn luyện một tổ nhân mã. Mới huấn luyện nhân mã, ta binh dùng hết sức tàn nhẫn thủ đoạn, đem người tu luyện dung hợp đặc thù tài liệu cuồng huyết sát thạch, dạng này kết quả khiến cho nhóm này nhân mã trở nên người không phải người, khôi lỗi không phải khôi lỗi, lực phòng ngự cực cường lại cuồng bạo vô cùng, chiến đấu duy nhất mục đích đúng là chém giết đối thủ, ta binh càng là sử dụng 3 cái thiên quân, mục đích đúng là thắng được giới vực chiến thắng lợi. Dùng dạng này lớn đại giới huấn luyện nhân mã là bởi vì ta binh mất không thể thất bại, ta binh mặc dù đối liệt binh hết sức tín nhiệm, nhưng lần trước tình huống hắn cũng biết, liệt binh cho dù là cẩn thận, muốn chém giết Dạ Thương cũng là rất khó. Này thiên chính tu luyện chiến kỹ Dạ Thương trên thân khí tức biến, cực tốc tăng vọt, vọt thẳng phá điểm giới hạn, đến một cái mới cấp độ, khí tức cùng thanh đế cùng Mạn Đà La đám người giống như lúc. 20 năm, hiện thực thời gian tiếp cận nửa năm, tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong Dạ Thương bế quan tu luyện thời gian 20 năm, cuối cùng đem quân chủ mê mộng kỳ đánh vỡ, tiến nhập thiên quân liệt kê. Dạ Thương bưng một bình trà nước tới Mạn Đà La, nhìn xem Dạ Thương, khắp khuôn mặt là vui sắc. Không sai, xong rồi. Dạ Thương nội tâm là 10 phần cao hứng, bởi vì hắn hiện tại cấp độ tại hỗn độn giới vực là được xưng là cự đầu, là tối cao tầng thứ 1 đám người. Cảm ngộ một chút tình huống về sau, Dạ Thương vô lậu chân thân vận chuyển, đem khí tức thu liễm. Vậy ngươi vững chắc cảnh giới về sau, là có thể giết đi qua, liệt binh hứa hẹn 3 năm không tham gia giới vực chiến, nhưng ngươi không phải, ngươi là tùy thời nghĩ đánh thì đánh. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng đối Dạ Thương có lòng tin. Tại liệt binh không có thể tham chiến tình huống, Dạ Thương chỉ là đối phó tà binh một cái là không có bất cứ vấn đề gì. Có khả năng, bất quá ta muốn trước làm quen một chút tình huống, sức chiến đấu muốn bắt kịp cảnh giới bây giờ. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn là muốn giết đi vào, nhưng hắn không phải xúc động người. Mặt khác Dạ Thương còn có chuyện xử lý, cựu vực thế giới lập tức tới ngay dự định vị trí. Đến dự định vị trí về sau, Dạ Thương muốn trở về nhìn một chút xung quanh thế giới không có cái gì thai hoàng ẩm. Đường sắt bên tà ác thế giới, cái kia chính là mối nguy, liền là phiền toái. Mặc dù tự thân tiến nhập thiên quân cảnh, nhưng Dạ Thương có lòng kính nghệ, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thiên quân không phải vô địch, còn có cựu giai đế vương cảnh người tu luyện. Mạn Đà La đem Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân thét lên Dạ Thương lều vải, cũng đem Ninh Vân cùng Thất Nguyệt hô hào, nàng muốn vì Dạ Thương chúc mừng một thoáng, lần này tiến giai đối Dạ Thương tới nói rất trọng yếu, là một cái sự kiện quan trọng, cần vạn người kính ngưỡng sự kiện quan trọng. Chương 1492, phong kiếp tiến đến. Hôm nay đem các ngươi gọi tới, là muốn người một nhà họ gặp, cũng làm phụ thân các ngươi cùng sư tôn ăn mừng một thoáng. Đến, tiểu la chúc mừng phụ thân tiến vào thiên quân cảnh. Mạn Đà La rót một chén rượu đưa cho nhi tử. Nghe Mạn Đà La, trong trướng đồng vài người mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ, không ức chế được đều đứng dậy. Mọi người ngồi, tòa hạ đều là người trong nhà, tùy ý điểm. Dạ Thương khoát khoát tay nhường tất cả mọi người ngồi xuống. Tiểu La chúc mừng phụ thân tiến vào thiên quân cảnh. Đêm Tiểu La thanh âm đàm thoại tràn ngập non nớt. Tốt ngươi cái tên này, vốn là muốn thu thập ngươi, từng ngày không nghe lời, hôm nay trước hết buông tha ngươi. Dạ Thương cầm qua Đêm Tiểu La chén rượu trong tay, uống một hớp đi. Tiểu La về sau nghe lời. Đêm Tiểu La gật gật đầu, mặc dù Dạ Thương không mắng chửi người, cũng không hung nhân, tại con gái của hắn trong mắt là cao lớn nhất, lời nói liền là quý củ. Bốn người các ngươi tu luyện được cũng không tệ, trước mắt căn cơ cũng hết sức ổn. Nhớ kỹ, hậu tích bạc phát mới là vương đạo. Dạ Thương nhìn xem Dạ Thanh Nhan bốn người nói ra. Mấy người nói chuyện thời điểm, Dạ Thương cảm giác được chính mình bản tôn có chút không đúng. A la, ta có việc gấp, ngươi bồi tiếp hải tử. Nói dứt lời Dạ Thương phân thân liền qua một bên ngồi, bản tôn sau khi xuất hiện, mang theo Hạo Thiên Thần Tháp rời đi đất cắm trại. Thanh Nhan các ngươi vì phụ thân hộ pháp, có biến hô sư công hoặc là sư bá. Lúc này Mạn Đà La cũng phát hiện vấn đề không đúng, Dạ Thương trên phân thân xuất hiện thanh, sau đó nàng lách mình đuổi theo Dạ Thương bản tôn rời đi đất cắm trại. Đến một chỗ vết chân hy hữu không khu vực, Dạ Thương ngừng thân thể, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đuổi theo tới Mạn Đà La, giúp ta hộ pháp, mặc dù không có lôi kiếp, nhưng tới mặt khác kiếp số. Lúc này Dạ Thương trên thân tràn đầy thanh lượn lờ, muốn rút đi Dạ Thương trong thân thể hết thảy. Nhìn xem Dạ Thương ngồi xuống, Mạn Đà La trong mắt tràn đầy lo lắng, trước mắt là chuyện gì xảy ra nàng hiểu rõ. Trong truyền thuyết phong hỏa kiếp nàng chưa thấy qua, thế nhưng trong điển tịch có ghi chép, lúc này Dạ Thương xuất hiện liền là phong kiếp dấu hiệu. Dạ Thương đem vô lậu chân thân vận chuyển tới cực hạn, chống lại lấy đến từ thân thể ngoài ra có thiên địa đại thế, có được viên mãn ý chí cùng quy tắc phong năng lượng, lúc này bọc lấy hắn phong năng lượng liền muốn hướng phía hắn trong thân thể xuyên, muốn rút hắn trong thân thể năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng. Mạn Đà La cầm trong tay chạm giống đao, nhìn chằm chằm nơi này hết thảy, làm Dạ Thương hộ pháp, đến mức nói Dạ Thương phân thân nàng không phải lo lắng, bởi vì đó là phụ thuộc, hết thảy tình huống đều là bản tôn chiếu rọi, bản tôn có thể gánh vác, cái kia phân thân liền không việc gì. Áp lực rất lớn, Dạ Thương cho dù là có vô lậu chân thân, cũng có rất lớn áp lực, sau đó liền đem hư vô ý chí ngoại phóng, cân phong ý chí ngăn cản. Viên mãn hư vô ý chí bắn ra, mang theo ý chí uy năng tăng thêm, phong kiếp mang tới ý chí áp lực hiệu quả bị triệt tiêu, cái này khiến Dạ Thương áp lực ít đi một chút. Ngăn cản này phong năng lượng không sầm lấn, hắn có thể cảm giác đây là cực hạn chi phong, nếu như chui vào trong thân thể cái kia lực phá hoại sẽ 10 phần khủng bố. Dạ Thương toàn lực chống lại, phong kiếp năng lượng ngay tại Dạ Thương chung quanh thân thể xoay tròn. Mạn Đà La con mắt nhìn chằm chằm vào, tình huống lúc này hết sức nghiêm trọng, phong kiếp uy lực quá mạnh, nàng đều không đến gần được. Dạ Thương trong trứng đồng, trên đàn đến, là Dạ Thanh Nhan đi mời tới, mặt khác Hy Ngu phơi phới quá cũng đến, bọn hắn là tìm đến Dạ Thương nói chuyện phiếm, vừa vặn gặp thấy cái này sự tình. Phong hỏa kiếp chi phong kiếp, làm sao mãnh liệt như vậy? Hy Thái trong mắt tràn đầy không hiểu. Các ngươi biết? Trên đàn nhìn về phía hai người. Đúng vậy, chúng ta theo băng long giới bên trong ra tới, đã trải qua phong kiếp hoặc là hỏa kiếp, nhưng không có mạnh như vậy, uy lực liền một nửa của hắn cũng chưa tới, nếu như trình độ này, sẽ chết người đấy. Hy Ngu mở miệng nói ra. Sư đệ tình huống có chút đặc thù, cũng may hiện tại thủ rất ổn. Trên đàn nhìn một chút tính tọa Dạ Thương phân thân nói ra. Khiêng Dạ Thương toàn lực khiêng phong kiếp xâm lấn, không lọt chân thân hộ thể về sau, hư vô ý chí, thời không ý chí, hư vô năng lượng, thời gian năng lượng cùng không gian năng lượng giao thế hộ cách người mình, suy yếu phong hỏa kiếp uy lực. Lúc này Thanh Đế cùng Vũ Phi Thiên Quân cũng đã nhận ra động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Tiến vào Dạ Thương trong trướng đồng, Thanh Đế nhìn một chút Dạ Thương phân thân hỏi. Vừa rồi Di Nương kêu chúng ta cho phụ thân chúc mừng, vừa ngồi xuống, phụ thân liền ra tình huống. Dạ Thanh Nhan mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiến nhập Thiên Quân cảnh có thể cho dù là Thiên Quân, cũng không nên có dạng này kiếp số. Trong truyền thuyết không phải chỉ có tiến vào cựu giai mới có thể xuất hiện phong hỏa kiếp sao? Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Này chút không trọng yếu, trước thủ ở nơi này, Phi Tu Thông Chi Đường thành chủ, Vũ Lăng Sơn chủ đám người chuẩn bị chiến đấu. Thanh Đế đối bên ngoài lều Phi Tu hô một tiếng, hắn là lo lắng tà binh đám người phát hiện tình huống đi sau động tiến công, bất quá liên quân trận doanh mấy cái chủ trướng đều là có huyễn trận, không phải dễ dàng như vậy bị phát giác. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương trạng thái bảo trì vô cùng ổn, bởi vì hắn có thể làm được không cho phong kiếp năng lượng vào cơ thể. Thấy Dạ Thương ổn, Mạn Đà La cũng chính là chân thật. Đi qua vô số thời đại, nàng không có lo lắng qua người nào, chưa sợ qua cái gì, hiện tại là thật lo lắng, bởi vì nàng quan tâm Dạ Thương. Dạ Thương là phu quân của nàng, là con trai của nàng phụ thân. Thanh phong năng lượng mang theo thiên địa đại thế không ngừng hướng phía Dạ Thương bao phủ đánh giết, nhưng không có hiệu quả gì. Thời gian liền đang đối kháng với bên trong vượt qua, một ngày, hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm, phong năng lượng tán đi, nhưng thanh vẫn còn, thanh tụ tập đến cùng một chỗ, biến thành một đạo 10 phần ngưng luyện màu ngà sữa vầng sáng. Đạo ánh sáng này ngất hướng phía Dạ Thương đầu đánh tới, Dạ Thương năng lượng bùng nổ đi phòng ngự, có thể trên thực tế phòng ngự không có hiệu quả gì, này đạo vầng sáng màu trắng loãng trực tiếp tiến nhập Dạ Thương thần hải, sau đó tản ra dung nhập Dạ Thương lực lượng linh hồn ở trong. Thiên đạo ban thưởng, Dạ Thương hiểu rõ. Đây là thành công vượt qua phong kiếp về sau thiên đạo ban thưởng. Kiếp số uy lực mạnh, nhưng luôn có cái độ, Dạ Thương có thể gánh vác, nhưng thiên đạo ban thưởng không giống nhau, không có thương hại lại là toàn bộ thiên đạo quy tắc ban cho, không thể cự tuyệt. Cảm thụ một thoáng tự thân, Dạ Thương đứng dậy. Đứng dậy về sau, Dạ Thương lúng túng một thoáng, trên thân áo bảo biến thành hóa thành hư vô, này là năng lượng trùng kích đưa đến. Xuất ra một bộ quần áo mặc, Dạ Thương nhìn về phía Mạn Đà La, tốt, này phong kiếp uy lực là rất lớn, bất quá ta còn có thể gánh vác. Hiện tại này tính không sao. Mạn Đà La nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Không sao, chẳng qua là phá hủy ngươi chuẩn bị cho ta tiệc ăn mừng. Dạ Thương tiến lên lôi kéo Mạn Đà La tay nói ra. Lúc này Dạ Thương phân thân cũng đứng dậy, sư tôn, sư mẫu các ngươi đều tới. Ngươi thành công này đột phá, cũng không nói với mọi người, cũng không để cho chúng ta đi theo cao hứng một thoáng. Thanh đế nhìn xem Dạ Thương nói ra, trong mắt tràn đầy khen ngợi, Dạ Thương có thành tựu, cái này khiến hắn thật cao hứng. Tiệc rượu cũng không xong việc, chúng ta tiếp tục, sư đệ hôm nay chúng ta nhất định phải uống tốt. Trên đàn mở miệng nói ra. Tự nhiên a, lúc này Dạ Thương bản tôn tiến vào lều vải, cùng phân thân hợp hai là một. Này không thể bất chúng ta, Dạ Thương ngươi tiến vào thiên quân cảnh, chúng ta chân thật. Đường Kiếm Phong cùng Vũ Lăng Sơn chủ mấy người tiến nhập Dạ Thương lều vải.